chỉ bất quá này đối với nó mà nói tóm lại không phải là vết thương chí mệnh, tại lúc ban đầu cảm nhận sâu sắc đi qua, nó liền lần nữa để mắt tới hành tinh động cơ cứ điểm, ánh mắt bên trong phản chiếu xuất tợ lạt mạ quang trụ phát ra ánh lửa, tựa hồ vừa vặn chiếu dọi xuất nó lửa giận trong lòng. Với tư cách là tiên phong văn minh chúa tể, được vinh dự hủy diệt chi tiên phong ngoài thần, lại tại như vậy một cái tiểu tiểu tinh cầu thượng nhiều lần kinh ngạc, thật sự là khiến nó mặt mất hết, khó có thể chịu được như vậy sỉ nhục. Gớt lần nữa cầm đầu lưỡi vươn hướng địa cầu, nhưng lần này nó học thông minh, cũng không có sẽ đem đầu lưỡi trực tiếp háp hướng hành tinh động cơ cứ điểm, mà là trước với vào Thái Bình Dương bên trong lạnh lại một lần, sau đó lại hoành lấy hung hăng địa quét về phía hành tinh động cơ. Như vậy nó đều có thể tránh đi tợ lạt mạ quang trụ, trực tiếp phá hủy phía dưới hành tinh động cơ. Trung quy hai bên hình thể chênh lệch còn là quá lớn, chỉ cần rút đầy đủ cẩn thận, chỉ dựa vào một tòa hành tinh động cơ còn là không đủ để đối với nó cấu thành uy hiếp. Nhân loại trong mắt hắn, như cũ hơi như kiến hôi. Nhưng mà đúng lúc này, mấy phát bom tợ lạt mã đột nhiên rơi vào nó mặt sau, tại gỉ hồng sắc tinh cầu biểu hiện ra tạc xuất mấy cái hố to. Rút động tác lập tức dừng lại, thẳng đến vừa rồi thôi, nó đều không có phát hiện này cái tinh hệ có văn minh khác tồn tại a. Đối với mình cảm giác năng lực, nó từ trước đến nay đều là 10 phần tự tin. Bất quá lần này, nó đúng là bị lừa đến. Theo tế thế thiên bình biến mất, một khỏa cùng trước mặt nó địa cầu gần như giống như đúc xanh thẳm tinh cầu đột nhiên xuất hiện ở đèn kỵ không gian vũ trụ, một vạn tòa hành tinh động cơ phun ra ngút trời quang trụ, khiến cho hóa thành một khỏa lam sắc to lớn sao chổi, chậm rãi tiến nhập đến giật quỹ đạo trên không. Đó chính là Lưu Lãng địa cầu. Vừa mới đánh trúng nó bom tợ lật mạ, chính là từ Lưu Lãng địa cầu chạy về thủ đô sao động cơ đại pháo bắn ra. Lúc này Lưu Lãng địa cầu liền đem mình làm là giật vệ tinh tới bao quanh nó xoay tròn, cũng thông qua xích đạo thượng chuyển hướng động cơ đại pháo bên cạnh mạn thuyền nổ súng, tiếp tục địa hành kích lấy giật tinh cầu mặt ngoài. Lọt vào như thế đột nhiên xuất hiện công kích, giật cũng chỉ hảo trước buông tha trước mắt tinh cầu, cầm lực chú ý đặt ở tựa như một chiếc siêu cấp chiến hạm lái tới Lưu Lãng địa cầu. Cho dù là nó cũng nhất thời vô pháp lý giải đây rốt cuộc là tình huống gì, vì cái gì một cái trong Thái Dương hệ mặt sẽ có hai cái địa cầu. Vì cái gì thẳng đến vừa rồi thôi chính mình cũng đều cái gì cũng không cảm giác được. Đương nhiên nó tối vô pháp lý giải còn là, vì nào nhân loại lại có thể mở ra địa cầu hướng chính mình xông lại. Chương 279, Tâm Linh Che Chắn. Đối với Lưu Lãng địa cầu xuất hiện cảm thấy vô cùng kinh ngạc không chỉ là ruột, còn có vành đai Thái Bình Dương trên địa cầu đang tại lạnh run, trơ mắt nhìn ruột đầu lưỡi lần nữa duỗi người từng trải nhóm. Bọn họ đều đã làm tốt lại một lần nữa nên tiếp sơn băng địa liệt, sóng lớn ngập trời tai họa ngập đầu. Lại không nghĩ rằng rốt lại có thể tại ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên dừng lại, đồng thời lực chú ý đã từ trên người bọn họ rời. Đến cùng là vật gì khiến nó dừng lại? Mang theo như vậy nghi vấn, thiên văn kẻ yêu thích nhóm nhau nhau thông qua kính viễn vọng quan sát rốt ánh mắt chuyển hướng phương hướng, rốt cuộc là phát sinh chuyện gì, có thể khiến như thế quái vật khổng lồ không thể không buông tha cho đến miệng con mồi. Kết quả để cho bọn họ hít sâu một hơi, chỉ thấy một khỏa to lớn xanh thẳm tinh cầu kéo lấy thật dài lam sắc đuôi lửa phá vỡ đen kịt không gian vũ trụ. Giống như là giọt vệ tinh đồng dạng bao quanh nó ra tốc phi hành. Từ nơi này khỏa xanh thẳm tinh cầu xích đạo thượng còn không ngừng địa phóng ra xuất như lưu tinh thể tợ lạt mạ, tiếp tục địa đối với giọt tiến hành oanh tạc. Mỗi một phát bom tợ lạt mạ cũng có thể tại giọt kia gỉ hồng sắc tinh cầu biểu hiện ra nổi lên một hồi lam sắc gợn sóng, khiến nó không thể không trước đỉnh chỉ ăn uống, quay người đi đối phó này khỏa thần bí lam sắc sao chổi. Nếu như chỉ là như vậy, kia sẽ chỉ làm bọn họ cảm thấy nghi hoặc, trong vũ trụ lại vẫn tồn tại như vậy tinh cầu. Nhưng khi bọn hắn phóng đại kính thiên văn bội số, trong nội tâm nghi hoặc nhất thời đều biến thành chấn kinh, làm cho người ta không thể tin được chính mình chứng kiến hết thảy. Tinh cầu kia, dĩ nhiên là địa cầu. Cái thứ hai địa cầu xuất hiện cũng đủ để cho bọn họ không biết làm sao, huống chi là cài đặt một vạn tòa hành tinh động cơ, giống như một chiếc thái không chiến hạm tại trong vũ trụ phi hành, đồng thời còn có thể cùng rất loại chuyện lặt vặt này thể tinh cầu tác chiến Lưu Lãng địa cầu. Ta thật không là đang nằm mơ sao? Đây là rất nhiều người thấy như vậy một màn phản ứng đầu tiên. Này thực là địa cầu sao? Cho dù là thấy được một chiếc giống như địa cầu lớn như vậy sao hạm, cũng sẽ không khiến bọn họ kinh ngạc như thế. Thế nhưng là này ngũ đại châu bảy đại dương, không là địa cầu lại có thể là cái gì? Một màn này để cho vô số thiên văn kẻ yêu thích trực tiếp tiến nhập đầu góc kịp thời trạng thái. Đây hết thể phát sinh có quá mức đột nhiên cũng quá mức khó có thể lý giải. Rốt cục tới có một vị thiên văn học người nhạy bén phát hiện. Lưu Lãng địa cầu kéo lấy lam sắc đuôi lửa, cùng Thái Bình Dương chạy về thủ đô sao động cơ phun ra ánh lửa không có sai biệt. Căn cứ điểm này, hắn rốt cục tới ý thức được một cái kinh người sự thật, thôi động địa cầu tiến lên không khác biệt, chính là ngàn vạn tòa xuất hiện ở Hawaii đảo hành tinh động cơ. Ta trời ạ, như vậy khổng lồ kiến trúc trên cái tinh cầu này còn có một vạn tòa. Vị này nhà thiên văn học thiếu chút nữa không có bị dọa đến cơ tim tắc nghẽn, hình ảnh có thể làm cho người rất vô pháp tưởng tượng. Nếu như nói hành tinh động cơ tại vành đai Thái Bình Dương trên địa cầu đốt là tinh tinh chi hỏa, như vậy tại lưu lãng địa cầu thượng giấy lên chính là lửa cháy lan ra đồng cỏ chi diễm. Một vạn tòa hành tinh động cơ phun ra tợ lạt mạ quang trụ hình thành một mảnh chói mắt vũ trụ rừng rậm, thôi động lưu lãng địa cầu ra tốc lái vào giật lực hút quỹ đạo, không hề đứt đoạn địa thu nhỏ lại hai cái hành tinh giữa cự ly. Địa cầu trong phòng điều khiển, Lý Nhất Nhất tại hướng kích động tiểu luật giảng giải lấy hành động lần này kế hoạch. Lần này kế hoạch rất đơn giản, đầu tiên thông qua quỹ đạo vận động không ngừng mà tiếp cận giật tinh cầu mặt ngoài, theo hắn lúc trước biểu hiện đến xem, gia hỏa này nhất định sẽ mở to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chúng ta. Tại cuối cùng đến gần xung quanh điểm, chúng ta liền trong chớp mắt châm lửa sang kiếm, lợi dụng hành tinh động cơ lực đẩy cùng với giật bản thân lực hút ra tốc, áp đặt qua nó cả con mắt. Nói xong, Lý Nhất Nhất vẫn bổ một câu, vẫn có nghi vấn gì không? Tiêu Luật nhịn không được độc miệng nói, cũng chỉ có ngươi sẽ đem loại này kế hoạch nói dễ dàng như vậy. Một bên Đinh Nghi thở dài một hơi, đi lên nói. Hay để cho ta đến đây đi, chính như Lý Nhất Nhất theo như lời, kế hoạch trọng điểm liền ở chỗ đến gần xung quanh điểm làm sao động. Chúng ta rất có thể cũng chỉ có một cơ hội này, cho nên một kích này phải gọn gàng mà linh hoạt mà lại đầy đủ chí mạng. Vì cam đoan đột nhiên tính, trước chúng ta công kích cũng sẽ cố ý tránh ra ánh mắt nó, để cho nó nhìn chằm chằm vào chúng ta, sau đó tốc độ ánh sáng giữa một kích bị mất mạng. Cái này kế hoạch đối với thao tác độ chính xác cùng với trường thi ứng biến yêu cầu cực cao, bởi vì do hành động đến nay còn là khó có thể dự đoán, chỉ có thể dựa vào người điều khiển tùy cơ ứng biến. Bởi vậy điều khiển lưu lãng địa cầu trách nhiệm tự nhiên rơi xuống duy nhất từng có phương diện này kinh nghiệm tiểu luật trên người. Tại loại này không để cho có sai sót dưới tình huống, tiểu luật không thể nghi ngờ là tối nhân tuyển tốt. Lưu lãng địa cầu đã dần dần đi đến giọt bên trái, đi ngang qua thời gian dài như vậy, giọt cũng cuối cùng đem ánh mắt quay tới. Chính như Lý Nhất Nhất đoán đo đạc như vậy, giọt trừng to mắt gắt gao nhìn chằm chằm lưu lãng địa cầu. Nhưng đó cũng không phải bởi vì nó không cần ánh mắt liền vô pháp cảm giác đến lưu lãng địa cầu tồn tại, mà là nó muốn lấy ánh mắt làm môi giới hướng lưu lãng địa cầu tản thiên thể chi âm. Thiên thể chi âm có thể nói là giọt trí mạng nhất, đồng thời cũng là thường dùng nhất thủ đoạn công kích. Vô số thậm chí so với lưu lãng địa cầu càng cao hơn cấp vũ trụ văn minh, cũng là bởi vì loại này có thể bao trùm cả cái hành tinh thiên thể chi âm mà hãm vào hỗn loạn, vô luận là vũ trụ hạm đội còn là mặt đất binh sĩ đều tại tập thể điên cuồng bên trong lọt vào tê liệt, cuối cùng không hề có lực hoàn thủ địa bị giọt vô tình hủy diệt. Địch nhân lớn nhất vĩnh viễn từ nội bộ. Thiên thể chi âm tác dụng liền chính là để cho một cái văn minh tự loạn trận cước, thế cho nên cuối cùng vô lực chống cự kẻ thù bên ngoài, giật một chiêu này có thể nói là lần nào cũng đúng. Chỉ bất quá rất tiếc, lưu lãng địa cầu đối với cái này đã sớm có phòng bị. Tâm linh cảm ứng tháp, triển khai phòng hộ bình chướng. Theo kiểu luật ra lệnh một tiếng, chỉ thấy lưu lãng địa cầu thượng cách mỗi vài tòa hành tinh động cơ liền có một tòa biến hình thành tâm linh cảm ứng tháp. Cũng đi ngang qua hoàn mỹ tê vi rút cải tạo binh sĩ thông qua thần kinh cùng chung cảm ơn trang bị kết nối. Trong nháy mắt những cái này tâm linh cảm ứng tháp liền tại lưu lãng địa cầu biểu hiện ra giống như tế thế thiên bình như vậy mở ra một đạo tâm linh che chắn, ngăn cách ruột thiên thể chi âm quay nhiễu, thành công ngăn cản này sóng tinh thần công kích. Khảm nạm tại hỏa chủng nguyên tâm linh bảo thạch tản mát ra chói mắt tia sáng màu vàng, cho dù là ruột như vậy cơ thể sống tinh cầu, cũng không cách nào đơn giản địa công phá dùng này khỏa vô hạn bảo thạch lực lượng xây dựng tâm linh che chắn. Thiên thể chi âm đã tuyên cáo mất đi tác dụng. Giọt trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nó thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì sao nhỏ yếu nhân loại văn minh lại sẽ có cường đại như thế tinh thần công kích phòng hộ năng lực, cho dù ở vũ trụ mênh mông, có được loại này phản chế thủ đoạn tinh tế văn minh cũng là phượng mao lân giác ca. Không cách nào làm cho nhân loại văn minh hãm vào hỗn loạn, giọt liền mất đi nó ưu thế lớn nhất. Bất quá đây cũng không phải là có nghĩa là nó liền vô kế khả thi, thân là được vinh dự hủy diệt chi tiên phong ngoài thần. Nó còn có tất cả tiên phong văn minh có thể cung cấp thúc đẩy. Tại trong cơ thể nó trùng động trên thành thịt, đã có vô số quái thú tại dục dịch. Chương 380, đàn tranh tái hiện. Lưu lãng địa cầu kéo lấy huyễn lệ lam sắc đuôi lửa đang không ngừng về phía giật tới gần, dần dần tại lưu lãng địa cầu thượng đã có thể thấy được gỉ hồng sắc to lớn hình cầu bao trùm nửa cái thiên không, giống như lúc trước sao mộc xuất hiện ở cầu trên không hình ảnh. Chỉ bất quá lần này lơ lửng tại lưu lãng địa cầu trên không không còn là to lớn sao mộc luồng khí xoáy, mà là giọt kia vô cùng sấm nhân ánh mắt tại chặt chẽ địa nhìn chằm chằm bên này, làm cho cả hình ảnh đều thay đổi làm cho người khác sởn tóc gáy. Cư dân bình thường cũng đã tiến xuống dưới đất thành tị nạn, lưu lại trên mặt đất cũng chỉ có quân đội nhân viên, bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị ứng đối giọt tiếp theo sóng tiến công. Rốt cuộc tới, cái thứ nhất trùng động khe nước tại lưu lãng địa cầu thượng mở ra, lập tức mấy chục đầu quái thú liền từ trùng trong động chui đi ra, ý đồ cầm nơi này hóa thành cùng vành đai Thái Bình Dương vị diện đồng dạng âm phủ. Địa cầu trong phòng điều khiển nhân viên công tác lập tức báo cáo, do xét đến tân trùng động khe nước, đại lượng ngoài hành tinh sinh vật xâm lấn. Quả nhiên, Thiên Phong Văn Minh cũng bắt đầu hành động. Tiểu Luật bất an nói, quái thú tiếng gầm gừ bắt đầu ở lưu lãng địa cầu thượng vang lên, với tư cách là giọt đợt thứ hai tiến công, chúng tất nhiên không thể giống như. Nửa thiên thể chi âm như vậy không hề có tác dụng. Cho dù cuối cùng chúng toàn bộ ngã vào lưu lãng địa cầu hỏa lực, cũng sẽ dẫn phát kia trong thân thể độc tố đại lượng phong thích, dẫn đến nghiêm trọng ô nhiễm môi trường, thông qua tự sát thức tập kích tới đạt thành mục đích. Nếu như nơi này là lưu lãng địa cầu bản thổ, vậy không thể không lo lắng nhiều ô nhiễm môi trường vấn đề. Phương pháp tốt nhất còn là tận khả năng địa dùng vũ khí lạnh tới giết chết những quái thú này, bằng không lúc dùng vũ khí nóng giết chết ngàn vạn xâm lấn quái thú, cũng không biết lưu lãng địa cầu hoàn cảnh sẽ bị quái thú độc tố ô nhiễm thành bộ dáng gì nữa. Đây mới là bản thổ tác chiến nhất định phải cân nhắc vấn đề. Các ngươi có ứng đối phương án sao? Tiểu Luật quay đầu hướng La Phong hỏi. La Phong chăm chú địa gật gật đầu nói, yên tâm đi, chúng ta đã làm tốt ứng đối chuẩn bị. Ngay tại La Phong nói ra một câu nói kia đồng thời, trung động khe nước phụ cận vài tòa tâm linh cảm ứng tháp liền đột nhiên biến hình thành hàng sao động cơ quang lăng tháp, lam sắc năng lượng chùm sáng tại quang lăng tháp giữa truyền lại, cuối cùng một hơi chút xuống hướng từ trung động chui đi ra ngoài hành tinh quái thú. Tại này cổ so với lần trước tại Ha Hoa phóng ra hành tinh động cơ quang lăng tháp uy lực còn phải mạnh hơn gấp mấy lần năng lượng chùm sáng oanh kích, vừa mới chui ra trùng động nhóm đầu tiên quái thú liền trong nháy mắt hôi phi yên diệt, quả thật tựa như cùng nhân gian bốc hơi biến mất. Sau đó một chi đoàn xe liền nhanh chóng đi đến trùng động khe nước phụ cận, tại nhóm thứ hai quái thú toàn chui vào, trước khi xuất ra, nhanh chóng hoàn thành đối với trùng động hàn hành động. Dùng để phong bế trùng động không khác biệt đồ vật. Chính là lần thứ nhất tại rẻ xỉ đèn lệ vịu vị diện chấp hành đàn tranh kế hoạch sử dụng qua nạ nổ phi nhận. Từ hạng nặng xe vận tải cấu thành đoàn xe nhanh chóng vây quanh tất cả trùng động khe nước, đồng thời từng người từ trên xe lôi ra một cây nạ nổ phi nhận, cuối cùng hình thành một chương nạ nổ dây thép mạng lưới khổng lồ, cầm tất cả trùng thâm nhập quan sát miệng đều che có cực kỳ chặt chẽ. Vì vậy nhóm thứ hai quái thú xuất ra, chúng còn chưa kịp phát ra một tiếng rít gào, liền bị nạ nổ phi nhận cho thiết cắt thành vô số khối rơi lả tả trên đất. Sau đó phòng hóa binh sĩ lập tức tiến hành trừ độc, cầm đối với lưu lãng địa cầu ô nhiễm trình độ xuống đến thấp nhất. Lúc dùng nạ nổ phi nhận hoàn thành đối với trùng động phong bế, xung quanh hành tinh động cơ quang lăng tháp lại nhanh chóng khôi phục thành hai đoạn tâm linh cảm ứng tháp, tiếp tục duy trì tâm linh che chắn lấy ngăn cản ruột thiên thể chi âm. Đây là lưu lãng địa cầu phương thức xử lý, trước dùng hành tinh động cơ quang lăng tháp nhanh chóng bình định nhóm đầu tiên xâm lấn quái thú, sau đó lập tức để cho đoàn xe tại trùng động lối vào trải nạ nổ phi nhận. Như vậy kế tiếp muốn tiếp tục thông qua trùng thâm nhập quan sát xâm quái thú liền toàn bộ biến thành chui đầu vô lưới. Tại lao ra trùng động trong chớp mắt, đã bị nạ nổ dây thép cho cắt thành vô số khối. Kế tiếp mới xuất hiện trùng động khe nứt cũng là bắt chước làm theo, lấy tốc độ nhanh nhất dọn sạch nhóm đầu tiên người xâm nhập, sau đó liền tại trùng động phía trên mắc khung nạ nổ phi nhận. Kể từ đó, Tiên Phong Văn Minh xâm lấn liền hình thành một loại hết sức khó xử cục diện, trên mặt đất mở ra khe nứt toàn bộ đều biến thành có đi không có về tử vong cạm bẫy. Tại nạ nổ phi nhận phong bế, bất kỳ chui ra trùng động quái thú đều chỉ có bị cắt có chia 5 xẻ 7 kết cục. Như vậy sát thương hiệu suất quả thật không muốn quá cao, xâm lấn lưu lãng địa cầu quái thú đều tại trước tiên liền biến thành khối thịt, thậm chí đều còn chưa kịp để cho thể nội độc tố khuyết tán ra. Hơn nữa những quái thú này có thể nói toàn thân đều là bảo vật, xương cốt, chất sừng, da lông đều là chất lượng tốt tài liệu, các loại nội tạng khí quan có thể dùng tại cộng sinh thể vũ trang nghiên cứu. Cho dù là chúng phân và nước tiểu cũng có đầy đủ lân vội tới thổ địa bón phân. Cái này giật phái tới quái thú đã hoàn toàn không phải là xâm lấn, mà là cho lưu lãng địa cầu đưa đồ ăn. Vạn nhất tại Trung Hoa độc tố, những quái thú này thịt còn có thể ăn, như vậy vẫn hy vọng nó có thể phái thêm một chút qua. Bởi vì nạ nổ phi nhận là mảnh đến mắt thường không thể nhận ra dây thép, bởi vậy từ trùng động chui ra quái thú trên cơ bản đều không biết mình là như thế nào lọt vào công kích, chỉ là xuất ra lộ cái mặt. Cả người liền bắt đầu chia 5 xẻ 7, giống như chồng chất mộc rơi lả tả trên đất. Gớt cũng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình phái ra quái thú đại quân sẽ như thế đá chìm đáy biển, thậm chí ngay cả tạo thành ô nhiễm môi trường đều làm không được đã bị lưu lãng địa cầu dùng vũ khí lạnh tiêu diệt. Muốn nói vũ khí lạnh, nạ nổ phi nhận cũng đúng là vũ khí lạnh, chẳng qua là tương đối cao khoa học kỹ thuật vũ khí lạnh hơn nữa, ít nhất kỹ thuật hàm lượng có thể so sánh để cho cơ giáp thợ săn cầm lấy vũ khí lạnh cùng quái thú vật lộn cao hơn đến không biết chạy đi đâu. Tại loại này cao đoàn vũ khí lạnh phòng ngự, lưu lãng địa cầu lần nữa đơn giản tan rã ruột đợt thứ hai tiến công, cầm Tiên Phong Văn Minh xâm lấn bóp chết trong trứng nước, hoặc là nói đúng ra là vừa xuất cái nôi liền bị tiêu diệt. Tiêu Luật nhìn xem những quái thú này bị nạ nổ phi nhận cắt thành mảnh vỡ hình ảnh, kìm lòng không được điệu tán thán nói. Thật là ngươi nhóm nha, quả thật so với hỏa lực gáp chế còn muốn hữu hiệu. La Phong cười cười nói, chúng ta cũng không chỉ là chỉ sợ hỏa lực gáp chế mà thôi. Mỗi xuất hiện một cái tân trùng động cũng sẽ lập tức bị nạ nổ phi nhận cho chặt chẽ phong tỏa, trừ xuất hiện ở xa xôi nam bán cầu, hay là đáy biển chỗ sâu trong trùng động bên ngoài, cái khác trùng động khe nước đã thành có đi không có về đường một chiều. Về phần những cái kia xuất hiện ở xa xôi khu quái thú, tại chúng đến nhân khẩu dày đặc địa hạ thành, e rằng ruột cũng đã không còn tồn tại. Lưu lãng địa cầu như cũ đang không ngừng về phía ruột tiếp cận, đồng thời cũng đã tới gần vành đai Thái Bình Dương vị diện trong địa cầu, sắp hoàn thành một lần song tinh giao thoa thiên văn kỳ quan. Mà cùng ruột khoảng cách gần nhất gần xung quanh điểm ngay tại hai cái địa cầu giao thoa điểm qua đi cách đó không xa, lần chiến đấu này đã tiến nhập đến cuối cùng chạy nước rút giai đoạn. Địa cầu chi kiếm sắp ra khỏi vỏ. Ngay tại hai cái địa cầu nhân loại trước mắt, cầm ruột này khỏa kinh khủng cơ thể sống tinh cầu đương trường chém giết. Chương 381, lực hút súng cao su ra tốc tiết âm lịch 12 vang dội hành tinh động cơ hỏa diễm chém. Theo hai cái địa cầu giữa cự ly càng ngày càng gần, vành đai Thái Bình Dương trên địa cầu mọi người cũng đã có thể ở trên trời thấy được một khỏa to lớn lam sắc sao chổi, tại lấy vô cùng nhanh tốc độ hướng bên này bay tới. Đó là cái gì? Lưu tinh sao? Nay khỏa sao chổi hào quang dường như đã gặp nhau ở nơi nào? Là Thái Bình Dương thượng quang trụ. Chẳng lẽ là bị áo choàng quang triệu hoán qua sao? Không có kính thiên văn mọi người chỉ có thể làm ra các loại không đáng tin cậy suy đoán, nhưng bất kể như thế nào bọn họ đều ý thức được một chút, kia ngay tại lúc này, ruột lực chú ý hoàn toàn đặt ở này khỏa lam sắc sao chổi, đang là vì này khỏa sao chổi đến nơi bọn họ mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Chỉ là điểm này cũng đủ để cho bọn họ đối với này khỏa thần bí sao chổi tràn ngập cảm kích. Đồng thời lại càng là chân thành địa hy vọng này khỏa sao chổi có thể dẫn phát càng lớn kỳ tích. Đối mặt ruột bực này không thể diễn tả tồn tại, bọn họ có thể cầu nguyện cũng chỉ có kỳ tích. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới là, kỳ tích dĩ nhiên là từ nhân loại sáng tạo. Sắp đến gần xung quanh, chuẩn bị tiến hành cuối cùng chạy nước rút. Địa cầu trong phòng điều khiển, Tiêu Luật chặt chẽ địa nhìn chằm chằm toàn bộ tin tức hình vẽ bên trong lưu lãng địa cầu tại ruột vệ tinh quỹ đạo thượng chỗ trống, thông qua hành tinh động cơ không ngừng gia tốc. Cự ly quỹ đạo gần xung quanh điểm vị trí đã càng ngày càng gần. Lúc này ruột còn thừa lại cuối cùng thủ đoạn công kích, đó chính là nó kia cây to lớn vô cùng đầu lưỡi, đã đạt tới có thể dần dần va chạm vào lưu lãng địa cầu cự ly. Nếu là bị căn này đầu lưỡi đụng phải một chút, dù cho chỉ là nhẹ nhẹ một cái, cũng sẽ nghiêm trọng quấy nhiễu lưu lãng địa cầu dự định vận hành quy tích. Nếu đến gần xung quanh điểm là so với kế hoạch đều rời đi mấy ngàn km, như vậy lần này kế hoạch liền tất nhiên lấy thất bại chấm dứt. Bất kể như thế nào, đều tuyệt đối không thể để cho ruột đầu lưỡi đụng phải lưu lãng địa cầu dù cho chỉ là một chút. Muốn tới. Quả nhiên, ruột kia to lớn vô cùng đầu lưỡi lần nữa từ tinh cầu mặt ngoài trong khe nước chỗ sâu trong, giống như một cây thật dài xúc tu vươn hướng lưu lãng địa cầu. Căn này xấu xí và đầu lưỡi cực lớn uốn lượn ngạo nghệ vượt qua mấy vạn km cự ly, mang theo làm cho người buồn nôn chất nhầy dần dần tới gần lang thang tầng khí quyển địa cầu. Mắt thấy như thế buồn nôn cự vật lấy Thái Sơn áp đỉnh xu thế hướng bên mình áp xuống. Nếu như tâm lý thừa nhận năng lực không mạnh người đúng là hội bị dọa đến tinh thần thất thường. Nhưng đối với đã trải qua một lần sau một nguy cơ lưu lãng địa cầu mà nói, một màn này coi như là giống như đã từng quen biết. Một tên binh lính cầm lấy gạt lỉnh súng máy đối với phía trên không trung giật đầu lưỡi điên cuồng bắn phá nói, ta đi mẹ mày ba. Đương nhiên, hắn bắn ra viên đạn tịnh không đủ để xuyên qua tầng khí quyển làm bị thương trong vũ trụ giật đầu lưỡi, nhưng ở sau lưng của hắn hành tinh động cơ đại pháo đã có thể hoàn toàn khác nhau. Tết âm lịch một vạn vang dội chương trình chuẩn bị sẵn sàng, hành tinh động cơ đại pháo, nã pháo. Lam sắc tỡ lạt mạ quang hạt bắt đầu ở mỗi một tòa hành tinh động cơ đại pháo họng pháo thượng tích góp, hình thành một đoàn ẩn chứa hủy diệt tính năng lượng thể tỡ lạt mạ, hóa thành đạn pháo bắn về phía trong vũ trụ giọt kia cây to lớn vô cùng đầu lưỡi. Chỉ bất quá lần này cũng không cần một vạn vang dội, chỉ cần 100 vang dội liền đầy đủ. Trên trăm cửa hành tinh động cơ đại pháo đồng thời phóng ra. Trên trăm cái loại nhỏ thái dương giống như bom tợ lạt mạ đạn trong chớp mắt bao trùm giật tất cả đầu lưỡi. Tại to lớn lực xung kích dưới tác dụng, những cái này bom tợ lạt mạ đạn đều bị hung hăng địa đè ép tại giật đầu lưỡi, sau đó giống như kẹo da trâu đồng dạng chặt chẽ địa dính ở phía trên, để cho nóng bỏng thể tợ lạt mạ tiếp tục địa thiêu cháy lấy giật đầu lưỡi. Lúc trước không cẩn thận thẻ lưỡi ra liếm đến hành tinh động cơ tợ lạt mạ quang trụ để cho giật thống khổ vạn phần, cái này bị 100 phát bom tợ lạt mạ đạn đánh vào trên đầu lưỡi, liền càng làm cho nó cảm nhận được cái gì gọi là thống khổ. Nó tất cả đầu lưỡi cũng bị hành tinh động cơ đại pháo bắn cho nát, chỉ có thể lấy nhanh như chớp xu thế cầm đầu lưỡi rụt về lại, một mực thu hồi đến tinh cầu mặt ngoài trong cái khe, cũng không dám có loạn vươn ra. Chỉ có thể nói giật vận khí không tốt, lưu lãng địa cầu đối với nó mỗi một chủng công kích phương thức, đều đã làm tốt đầy đủ ứng đối chuẩn bị. Thiên thể chi âm bị tâm linh bảo thạch biến thành rõ ràng, chúng thâm nhập quan sát xâm lại bị nạ nổ phi nhận cho theo thứ tự phong, thế cho nên cuối cùng dùng đầu lưỡi tiến hành dã man công kích, cũng bị lưu lãng địa cầu lấy hành tinh động cơ đại pháo đánh lui. Hiện giờ giật thuyền tam bản búa tất cả đều là đã mất đi tác dụng, cũng là thời điểm đến phiên lưu lãng địa cầu bắt đầu phản kích. Tại giật quỹ đạo trên không, hai cái địa cầu ngắn ngủi địa giao thoa gặp nhau, vành đai Thái Bình Dương trên địa cầu mọi người cũng rốt cục tới có thể thấy rõ này khỏa to lớn lam sắc sao chổi đến cùng là vật gì, ít nhất lý giải này khỏa sao chổi cũng không phải cái gì tự nhiên hình thành kết quả. Mau nhìn, viên kia sao chổi qua. Đợi một chút, đây không phải là địa cầu hình dáng sao. Không thể nào, khó đạo mặt trên còn có người cư trú. Viên tinh cầu này rốt cuộc là. Không có chờ bọn hắn lý giải đây rốt cuộc là tình huống gì. Lưu lãng địa cầu liền đã lấy cực nhanh tốc độ tại vành đai Thái Bình Dương trên địa cầu không lực qua, tựa như lưu tinh chớp mắt tức thì, không có để cho bọn họ có càng nhiều quan sát thời gian. Đi ngang qua hai cái địa cầu giao thoát điểm, chính là lưu lãng địa cầu đến gần xung quanh điểm cuối cùng chạy nước rút giai đoạn, lúc này lợi dụng giật lực hút ra tốc đã đạt đến cực hạn, còn lại phải nhờ vào hành tinh động cơ. Kế tiếp chính là một kích cuối cùng. Hành tinh động cơ lớn nhất công suất. Địa cầu chi kiếm chuẩn bị châm lửa. Hành tinh động cơ mở tối đa công suất, gia tốc sản sinh 100 mét sóng lớn oanh minh lăn thượng từng đại lục, nóng rực vòi rồng kẹp lấy nóng hổi nước bọt, tại mọc lên san sát như rừng đỉnh thiên lập địa tợ lạt mạ quang trụ đang lúc điên cuồng gào thét, rút lên phụ cận tất cả đại thụ. Đây hết thể đều là khó mà tránh khỏi, nếu như không phải là gia tốc đến loại trình độ này, sẽ rất khó tại giật phản ứng kịp lúc trước hoàn thành một kích chí mạng. Địa cầu chi kiếm cần tại qua trong giây lát cắt qua giật kia đường kính dài đến mấy ngàn km ánh mắt. Tất cả quá trình tốt nhất là có thể làm cho nó liền ánh mắt cũng không kịp nháy một chút, cái này nhất định phải đạt tới tương ứng tốc độ, để cho giật căn bản không kịp làm ra phản ứng. Hiện giờ, đi qua dài rằng giặc quỹ đạo gia tốc, lưu lãng địa cầu tốc độ rốt cục tới có thể tiếp cận loại trình độ này, có thể tựa như lưu tinh cấp tốc địa lược qua giật ánh mắt. Lúc này lưu lãng địa cầu đã hoàn toàn tiến nhập đến giật gần xung quanh quỹ đạo, nó kia cự con mắt lớn giống như lúc trước sao một luồng khí xoáy đồng dạng chiếm giữ lưu lãng địa cầu một mặt xích đạo thượng tất cả thiên không. Chuyển hướng động cơ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, giống như lúc trước bọn họ cầm phun miệng nhắm ngay sao một luồng khí xoáy nhắm chúng trên không trung giật ánh mắt. Chỉ bất quá lần này muốn làm không chỉ là đốt, mà là phải đem nó triệt để chém bạo. Chính như lúc trước tiểu luật sở tưởng tượng như vậy. An ta lực hút súng cao su ra tốc tiết âm lịch thập nhị vang dội hành tinh động cơ hỏa diễm chém á. Chương 382, cuối cùng một kích. Lúc này bởi vì cùng giật giữa cự ly dựa vào thân cận quá. Lưu lãng địa cầu thượng đại khí đã bắt đầu bị giật lực hút sở bắt được, hình thành một cổ khí lưu bị hấp đi qua. Tại cổ khí lưu này phía dưới, chính là sắp với tư cách là địa cầu chi kiếm sử dụng số lực xỉ số 1 động cơ, với tư cách là lúc ban đầu sử dụng địa cầu chi kiếm chuyển hướng động cơ, số lực xỉ số 1 động cơ không thể nghi ngờ là kiểu luật dùng có tối thói quen. Hiện giờ lưu lãng địa cầu rốt cục tới đi đến quỹ đạo gần xung quanh, đồng thời đạt tới có thể lấy nhanh như chớp xu thế lược qua giật tinh cầu mặt ngoài tốc độ. Ở nơi này tốc độ ánh sáng giữa, tiểu luật rốt cục tới hạ lệnh. Lý Nhất Nhất, châm lửa. Lúc này Lý Nhất Nhất cũng biết mình đã chạy không thoát bị khâm định vận mệnh, liền giống như lúc trước nặng như vậy trọng địa đè xuống châm lửa cái nút. Nhất thời một đạo nóng bỏng hỏa trụ có như núi lửa phun trào từ số lực xỉ số 1 động cơ phun ra, xông thẳng lên trời địa bắn hướng lên bầu trời bên trong giật chi nhãn. Bởi vì ven đường đều có dưỡng khí chất dẫn cháy. Bởi vậy lần này phun ra hỏa trụ so với di vãng tở lạt mạ quang trụ đều muốn thiêu đốt có càng thêm mãnh liệt, thủy trung bảo trì hỏa trụ bộ dáng đâm thẳng giật ánh mắt. Giật hoàn toàn không có dự đoán đến lưu lãng địa cầu còn có như vậy thủ đoạn công kích, trước nó duy nhất kiêng kỵ, cũng chỉ có lưu lãng địa cầu hành tinh động cơ đại pháo mà thôi. Nếu như là loại kia bom tở lạt mạ đạn, như vậy tuy cũng sẽ đối với ánh mắt nó tạo thành thương tổn nghiêm trọng, nhưng như cũng không đủ để làm bị thương ánh mắt phía dưới trung khu thần kinh. Nói một cách khác, nếu như không phải là đủ để truyền đi tất cả ánh mắt cường lực công kích, là không đủ để uy hiếp được giật bản thân. Vì vậy lần này, tiêu luật liền tế ra lưu lãng địa cầu xuyên thấu uy lực tối cường vũ khí, từ nóng rực tợ lạt mạ tuân ra cấu thành địa cầu chi kiếm, hung hăng gai đất hướng giật ánh mắt. Lúc này lưu lãng địa cầu lực hút cũng ở giật gỉ hồng sắc tinh cầu biểu hiện ra kéo như núi trạng thái dịch thiết sóng lớn, hai cái hành tinh giữa chiến đấu đã tiến nhập đến giai đoạn sau cùng, ai thắng ai bại ở nơi này ngắn ngủi trong nháy mắt. Tại đây sống còn trong thời gian, gớt lại cũng không cố thượng đau nhức kịch liệt lần nữa bắn ra cự lưỡi, hy vọng có thể dùng chính mình mập người nói đất để che hạ này nhớ nguy hiểm địa cầu gai nhọn. Nhưng còn lần này cũng đã quá muộn, nóng bỏng tợ lạt mạ tuân ra mang theo hừng hực thiêu đốt liệt hỏa trực tiếp phóng tới ruột thánh mắt, mạo hiểm từng người trên ý nghĩa đều cực độ chói mắt ánh lửa. Thật sâu đâm vào đến ruột khỏe mắt nội bộ. Tại dài đến 7 vạn km địa cầu chi thân kiếm trước, ruột giống như mặt trăng đồng dạng cự con mắt lớn cũng hiển lộ như thế thật nhỏ, tiêu luật giống như là dùng cây tăm đâm thủng một hạt đậu đỏ đồng dạng, đơn giản để cho địa cầu chi kiếm hung hăng địa cắm vào ruột thánh mắt chỗ sâu trong. Ruột con mắt nhất thời kịch liệt co rút lại, với tư cách là một người vĩ đại ngoại thần, tất cả tiên phong văn minh chúa tể, hủy diệt qua vô số tinh thể không thể diễn tả tồn tại, nó lần đầu tiên cảm nhận được tử vong uy hiếp, cùng với đối với một cái vũ trụ văn minh sợ hãi. Ở vào ánh mắt nó phía dưới trung khu thần kinh đã bắt đầu lọt vào siêu cao ôn tợ lạt mạ tuân ra bị tổn hại, để cho ruột phản ứng nhất thời trở nên chậm chạp, nguyên bản lẻ lưỡi dừng tại giữa không trung, cũng lại không có biện pháp hướng lúc trước linh hoạt như vậy địa nhúc nhích. Ruột ánh mắt bị tợ lạt mạ hỏa trụ đâm trúng bộ vị lập tức bắt đầu kịch liệt sôi trào lên, đồng thời toát ra nồng nặc khói trắng, không biết là vật gì đang tại bị nhiệt độ cao sở bốc hơi. Vành đai Thái Bình Dương trên thế giới mọi người cũng thấy được bờ lầy tại trong bầu trời đêm tợ lạt mạ hỏa trụ. Chói mắt tợ lạt mạ tuân ra phảng phất muốn cầm hắc ám vũ trụ không gian đều sẽ thành hai nửa giống như, từ lưu lãng địa cầu thượng một đường kéo dài đến ruột tinh cầu mặt ngoài. Tê mặc dù hắn nhóm đều không thấy rõ tình huống cụ thể, nhưng ít ra đều ý thức được một sự kiện, đây là viên kia thần bí lam sắc sao chổi đang tại hướng ruột phát động công kích. Một cố khó tả kích động nhất thời vọt lên tất cả mọi người trong lòng, tại kinh lịch nhiều như vậy gian khổ, ruột bản thân rốt cục tới lọt vào phản kích, hơn nữa là có thể trực tiếp uy hiếp được kia bản thể cường đại thế công. Nhân loại chế tạo thí thần chi kiếm, rốt cục tới cử hướng không ai bị nổi ngoài thần. Tại thành công đâm thủng rốt thánh mắt, kế tiếp muốn làm sự tình đã không cần nói cũng biết. Thậm chí đã không cần kiều luật chủ động đi làm, tại lưu lãng địa cầu qua quá nhiều lần thay đổi quỹ gia tốc to lớn sơ tốc độ lôi kéo, địa cầu chi kiếm chẳng những xuyên qua rốt thánh mắt, lại càng là một đường cắt qua nó tất cả con mắt, tựa như lưu tinh lược qua xẹt qua đi. Siêu cao ôn cỡ lạt mạ tuân ra tại rốt trên ánh mắt lưu lại một đạo vẫn còn ở hừng hực thiêu đốt lên vết thương. Cũng từ một cái khỏe mắt một đường kéo dài đến một cái khác khỏe mắt, kéo dài qua qua ruột cả con mắt. Bởi vì ruột ánh mắt cũng không phải một khỏa thành thực hình cầu, trừ phía ngoài cùng một tầng màng mỏng tổ chức bên ngoài, bên trong trên cơ bản đều là nó dịch thể. Bởi vậy tớ lạt mạ quang trụ có thể đơn giản gai đất vào đến nó ánh mắt chỗ sâu trong, một đường tốc hành ánh mắt phía dưới trung khu thần kinh. Không chỉ là ánh mắt mặt ngoài, liền ngay cả ánh mắt chỗ sâu trong trung khu thần kinh cũng hoàn toàn bị một kiếm này cho nhất đao lưỡng đoạn. Cũng không có khả năng khống chế này khỏa to lớn cơ thể sống tinh cầu nhất cử nhất động. Tại trung khu thần kinh lọt vào thiêu hủy, ruột thân thể liền đột nhiên bắt đầu thạch hóa. Loại này thạch hóa theo hắn bị thiết cắt ánh mắt bắt đầu, một đường mất đi sinh cơ biến thành một đoàn không chút động tĩnh nham thạch cùng bụi bặm, cũng dần dần nổ tung tứ tán. Ánh mắt nó hoàn toàn biến thành mặt trăng như vậy màu xám, trên vết thương thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa cũng theo con mắt hoàn toàn thạch hóa mà nhanh chóng dập tắt. Loại cảm giác này không giống như là bị giết chết, mà càng giống là bị đuổi tản ra, giống như là bám vào trên viên tinh cầu này loại nào đó linh hồn một vật rốt cục tới bị tiêu diệt, sau đó nó liền trở về đến tinh cầu nguyên bản bộ dáng, chỉ bất quá bởi vì nguyên nhân nào đó đang tại nhanh chóng sụp đổ. Vành đai Thái Bình Dương trên địa cầu, lúc trước tại thành thị bên trong tùy ý bị tổn hại quái thú nhao nhao đột nhiên cắt đứt quan hệ con rối đột nhiên ngã xuống. Với tư cách là ruột đầu nao dưới sự khống chế tôi tớ, lại đầu nao đã chết, chúng liền không còn có tồn tại ý nghĩa. Theo sau ruột biến mất mà chết đi, đối với chúng mà nói chỉ là đương nhiên sự tình. Bao trùm lấy nửa cái thiên không gỉ bóng màu hồng thể cũng hóa thành vô số thạch khối từng tầng địa vỡ vụn, kia tựa như phòng không cảnh báo đồng dạng chói tai, làm cho người nổi điên thiên thể chi âm cũng không còn hội trong đầu vang lên. Tại trong tích tắc này, toàn bộ nhân loại cũng không khỏi hoài nghi mình có phải hay không đang ở trong ngộng, hay hoặc là vừa rồi phát sinh kia hết thể căn bản chính là một cơn ác ngộng, mà hiện giờ bọn họ mới rốt cục tỉnh lại. Này cơn ác ngộng tai nạn cuối cùng kết thúc sao? Đây hết thảy thật sự là phát sinh có quá nhanh, thế cho nên rất nhiều người cũng còn không có phản ứng kịp. Nhưng lúc này lưu lãng địa cầu đã lợi dụng rất bản thân lực hút vung hướng ngoài không gian, giống như sẽ không quay đầu lại nhìn bạo tạc thực nam nhân đồng dạng, nhanh chóng rời xa này khỏa đang tại sụp đổ cự đại hành tinh. Chương 383, hết thảy đều kết thúc. Tại rốt dần dần sụp đổ, lúc trước từ nó mang đến một loạt hiện tượng quái dị cũng kế tiếp tiêu thất. Bao trùm cả cái hành tinh thiên thể chi âm đình chỉ kêu tấu. Đại lượng trùng động khe nước cũng đều theo thứ tự đóng tiêu thất. Tại trong thành thị tàn sát bừa bãi quái thú nhao nhao thê lương địa kêu thảm ầm ầm ngã xuống, khổng lồ thi thể giống như một tòa cự đại bia kỷ niệm, chiêu kỳ nhân loại thắng lợi cuối cùng nhất. Lê Minh ánh dạng đông tại mặt biển thượng sáng lên, thần quang, nắng sớm, xua tán ruột tạo thành huyết nguyệt chi dạng, một lần nữa chiếu sáng bao phủ tại ruột bóng mở hạ vành đai Thái Bình Dương khu. Mọi người từ phế tích bên trong nhô đầu ra, tại thiên thể chi âm quấy nhiễu, lúc trước bọn họ sở kinh lịch hết thảy đều giống như mộng cảnh, cho tới bây giờ cũng đều còn không có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Chúng ta thắng. Nguyên bản hãm vào tê liệt quân đội rốt cục tới khôi phục bình thường, bắt đầu chỉnh đốn trật tự, bạo động đám người cũng rốt cục tới tỉnh táo lại, bắt đầu tỉnh lại chính mình lúc trước tại sao lại áp dụng như thế không lý trí hành vi. Từ quái thú trong tay tìm được đường sống trong chỗ chết, mọi người kích động có ôm nhau mà khóc, một đường chiến đấu hăng hái đến cuối cùng mọi người thì là nặng nề mà buông lỏng một hơi. Phá thoái mái vòm trong căn cứ, Newton cùng hờ mặn rốt cục tới có thể bình yên chìm vào giấc ngủ, không hề bị đến vô tận ác ngộng tra tấn. Những cái kia cuồng nhiệt quái thú người sùng bái giờ khắc này thì là mặt xám như cho, bọn họ sở sùng bái thần, hủy diệt chi tiên phong rốt, lại liền tại bọn hắn trước mắt nổ tung tư tán. Cùng với rốt hủy diệt, bọn họ tín ngưỡng cũng đều kế tiếp sụp đổ. Giờ khắc này bọn họ triệt để biến thành chuột chạy qua đường, lại cũng không trở về được lúc trước được nhiều người ủng hộ thịnh hình dáng. Ha ha, trên đảo hành tinh động cơ dần dần tắt lửa, này đạo trong bóng đêm giống như ngọn lửa bên trong chiếu sáng vành đai Thái Bình Dương thế giới tợ lạt mạ quang trụ cuối cùng hoàn thành nó sứ mạng, tại tia nắng ban mai hào quang bên trong từ từ tiêu tán. Chém giết suốt cả đêm Vương Lỗi cùng Lưu Bồi Cường tại vô số quái thú hải cốt cấu thành thi sơn trong cốt hải ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời công chính tại sụp đổ gỉ hồng sắc tinh cầu lộ ra vui mừng nụ cười. Bọn họ thành công, thật sự là khó khăn. Tiêu Luật cũng là mang đồng dạng cảm giác, tại hai tay của hắn rời đi địa cầu phòng điều khiển đài điều khiển, lòng bàn tay sớm đã bị mồ hôi thấm ướt. Bất luận hắn đối với chính mình kỹ thuật thế nào có tự tin, đối mặt với như vậy một đầu tinh cầu đại tiểu quái vật, nội tâm cũng không có khả năng không cảm thấy khẩn trương. May mắn, hiện giờ rốt cục tới hết thể đều kết thúc. Lưu Lãng địa cầu lấy được cuối cùng thắng lợi, lấy một cái an ta lực hút súng cao su ra tốc tiết âm lịch thập nhị vang dội hành tinh động cơ hỏa diễm chém xinh đẹp địa chém giết rốt, cũng tuyên cáo nguy hiểm rốt cục tới giải trừ. Kế tiếp chính là đi vớt chiến lợi phẩm, nhìn xem này khỏa đang tại nổ tung tứ tán gỉ hồng sắc tinh cầu, còn có cái gì đáng thu về đồ vật. Trong đó khiến người chú mục nhất, không gì qua được rốt vậy có như nguyệt cầu thật lớn ánh mắt. Tại cả cái hành tinh nổ tung tứ tán trong quá trình lại thủy chung bảo trì hoàn chỉnh, phảng phất địa phương khác đều là dính lên đi, mà chỉ có này con mắt là kia bản thể. Newton cũng đã nói, này con mắt chính là tiên phong văn minh đầu não, gợt chung khu thần kinh cũng chính là tại đây con mắt sau lưng, cho nên đem lý giải làm gốc thể, ngược lại cũng không có vấn đề gì. Nếu là nói như vậy lưu lại này cự con mắt lớn, chính là Lưu Lãng địa cầu tại cái vị diện này chủ yếu mục tiêu. Arcjoy ô hiệu, đi qua kiểm tra một chút. Bảo hiểm để đạt được mục đích, Tiêu Luật trước hết để cho Ác Dồ Hiệu tới gần dò xét tra một chút, sau đó lại quyết định như thế nào tiến hành thu về. Lúc này Ác Dồ Hiệu đang tại vành đai Thái Bình Dương địa cầu quỹ đạo trên không, thông qua hạm pháo phá hủy lấy tới gần qua giọt tinh cầu mảnh vỡ, để tránh kia hình thành to lớn thiên thạch trùng kích địa cầu tạo thành thương vong. Tại nhận được mệnh lệnh, Ác Dồ Hiệu liền một bên tiếp tục bảo trì xạ kích, một bên tới gần đã thạch hóa giọt chi nhãn. Giọt chi nhãn hiện giờ đã hoàn toàn thạch hóa thành một quả mượt mà tiểu hành tinh. Mặt ngoài triệt để biến thành màu xám, lại cũng nhìn không ra tới nguyên lai với tư cách là ánh mắt sát thái. Chỉ có địa cầu chi kiếm lưu lại vết thương như cũ ở lại đây khỏa tiểu hành tinh mặt ngoài, hình thành một đạo kéo dài qua cả cái hành tinh một khe lớn, thiếu chút nữa không có đem nó cho cắt thành hai nửa. Cuối cùng này đạo khe nước còn là ổn định lại, hình thành này khỏa tên là giọt chi nhãn thạch hóa trên tinh cầu một đạo tự nhiên kỳ quan. Đương Ác Dầu Hiệu tới gần giọt chi nhãn, lập tức liền dò xét đến một cỗ năng lượng khổng lồ đang từ địa cầu chi kiếm xé mở trong khe nước tiết lộ ra ngoài, từ khe nước chỗ sâu trong có thể thấy được kia vẫn còn không ngừng về phía ngoài mạo hiểm yếu ớt ánh sáng màu lam. Chính như Kiều Luật suy nghĩ như vậy, này con mắt chính là Lưu Lãng địa cầu xuyên việt đến kế tiếp thế giới cần thiết năng lượng nguyên. Người xác nhận sao? Kiều Luật hướng Ác Dầu Hiệu thượng nghiên cứu khoa học nhân viên hỏi. Nghiên cứu khoa học nhân viên hồi đáp, vâng, đây là giọt tàn lưu lại sinh vật năng lượng. Toàn bộ đều tập trung vào này trên ánh mắt. Địa cầu chi kiếm ở trên mặt này cắt ra khe nước, vừa vận thuận tiện chúng ta đối với cỗ này nguồn năng lượng tiến hành thu thập. Vậy phải như thế nào tiến hành thu thập? Tiêu Luật nhìn xem toàn bộ tin tức hình vẽ bên trong như cũ có mặt trăng lớn nhỏ giọt chi nhãn, cái đồ chơi này nếu trực tiếp rơi tan đến Lưu Lãng địa cầu, cho dù là không người cư trú nam bán cầu, cũng tất nhiên hội dẫn phát một hồi toàn cầu tính tai nạn, phía sau quả thật không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng nếu như cần nhờ vũ trụ đội xây cất đến phía trên tiến hành nguồn năng lượng thu thập, như vậy hiệu suất lại không khỏi quá thấp. Muốn biết rõ Lưu Lãng địa cầu còn lại cũng chỉ có hơn 2 tháng thời gian, trong đoạn thời gian này có thể thu thập được đủ để tiến hành tiếp theo xuyên việt năng lượng sao? Không nghĩ tới tại cuối cùng lấy được sau khi thắng lợi, còn sẽ có hỏi như vậy để cần giải quyết. Tiêu Luật nhịn không được hỏi, chẳng lẽ chúng ta muốn đem này con mắt chia rẽ, sau đó từng cái thu về mảnh vỡ sao? Ác dầu hiệu thượng nghiên cứu khoa học nhân viên vội vàng lắc đầu, như vậy hội tổn thất đại lượng năng lượng, tốt nhất không muốn áp dụng như vậy lô mãng hành vi. Nhưng lớn như vậy đồ vật, chúng ta cũng không có biện pháp thu về đến trên mặt đất ta. Bất luận thế nào cẩn thận từng ly từng tí, gợt chi nhãn còn là quá mức khổng lồ, muốn biết rõ đây chính là tương đương với dùng mặt trăng tới đụng địa cầu. Bất luận thế nào cầm nhẹ để nhẹ cũng không có khả năng để cho hai bên đều bình yên vô sự. Trung ương viện khoa học viện trưởng Trương Bân đột nhiên mở miệng nói, vậy đem nó trở thành mặt trăng A. Ai? Trong nháy mắt tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập đến trên người hắn, muốn đem gợt chi nhãn trở thành mặt trăng, này nên như thế nào thao tác? Khúc khục. Trương Bân thanh háng giọng nói, kỳ thật vừa mới chúng ta sử dụng địa cầu chi kiếm thiết cắt gợt chi nhãn thời điểm. Trung ương viện khoa học dụ xỉ ạ phân bộ liền phát hiện có một bộ phận sinh vật năng lượng sẽ thông qua tở lạt mạ quang trụ chuyển tới. Trước mắt chúng ta cũng đang nghiên cứu loại hiện tượng này là như thế nào phát sinh, bất quá có thể xác định một chút là, chúng ta có khả năng trên địa cầu là có thể viễn trình thu thập đến từ giọt chi nhãn trong khe nước chảy ra sinh vật năng lượng. Nhưng vấn đề là, nó như thế nào theo sau chúng ta tiến nhập vượt qua không gian đâu này? Tiểu luật tiếp tục hỏi. Trương Bân hồi đáp, chúng ta có thể phóng ra vài tòa hành tinh động cơ đi lên, cũng bảo đảm nó tại đạt tới tốc độ ánh sáng thì cùng lưu lãng địa cầu dựa vào gần vừa đủ, có thể được trên địa cầu phát sinh lượng tử hóa hiện tượng lan đến gần, chúng ta liền có khả năng mang theo nó hết thể xuyên Việt. Xem ra lần này lưu lãng địa cầu không chỉ muốn thu lấy được một cái năng lượng nguyên, lại càng là một khỏa kem mứt cầu vệ tinh, cũng có thể mang theo nó tiếp tục xuyên Việt vô hạn thế giới. Như vậy khỏa tương đương với địa cầu đường kính 1/4 địa cầu vệ tinh, lại đem mang đến thế nào biến hóa đâu này. Chương 284 Thiên thể cải tạo kế hoạch. Theo giọt chết đi, trận này thuộc về hai cái hành tinh giữa chiến tranh rốt cục tới rơi xuống màn tre, mà Kiều Luật cũng từ hệ thống chỗ đó thu được lần này chiến lợi phẩm kết toán kết quả. Chiến lợi phẩm kết toán, giọt cuộc chiến. Giọt chi nhãn, 96%, văn minh điểm 15.000. Đại lượng thi thể quái thú, giọt tinh cầu mảnh vỡ đều hạng mục phụ, văn minh điểm 3.500. Tiên phong văn minh đầu não vì nhiệm vụ vật phẩm, bất kể nhập văn minh điểm kết toán. Tổng cộng đạt được 18.500 văn minh điểm. Không hổ là giọt bản thể, chỉ là giọt chi nhãn này nhất hạng, liền cung cấp cao tới 15.000 văn minh điểm. Trừ mạ vẹo vũ trụ lỗ kỳ quyền trượng, cũng chính là tâm linh bảo thạch bên ngoài, tiểu luật liền không còn có nhìn thấy những vật khác có thể cung cấp như thế hải lượng văn minh điểm. Về phần tiên phong văn minh đầu não, cũng chính là giọt trung khu thần kinh, đang là sinh trưởng ở giọt chi nhãn bên trong tầng mặt sau, giống như là nhân loại võng mạc tại ánh mắt trong vị trí đồng dạng. Căn cứ nghiên cứu khoa học nhân viên phân tích, giọt sinh vật năng lượng chính là tàn ở lại đây chút trung khu thần kinh bên trong. Cũng chính là, giọt chi nhãn cung cấp 15.000 văn minh điểm còn là không bao hàm ẩn chứa năng lượng khổng lồ trung khu thần kinh kết quả. Bất quá chỉ là cho lưu lãng địa cầu tăng thêm một cái tân thiên thể vệ tinh điểm này, đối với nhân loại văn minh ảnh hưởng đã không cần nói cũng biết, hoàn toàn xứng đôi lớn như thế lượng văn minh điểm. Chính phủ liên hiệp cầm vài tòa hành tinh động cơ phóng ra đến giọt chi nhãn mặt sau, bắt đầu thúc đẩy nó tiến vào địa cầu quỹ đạo, cũng giống như lúc trước mặt trăng đồng dạng, bắt đầu khiến nó bao quanh lưu lãng địa cầu tiến hành quay quanh. Từ đó lưu lãng địa cầu lại đạt được một cái tân thiên thể vệ tinh, một khỏa có cự một khe lớn nham thạch tinh cầu. Trung ương viện khoa học còn cần lại nghiên cứu một chút như thế nào cầm giọt chi nhãn nội bộ sinh vật năng lượng rút ra đến lưu lãng địa cầu, chỉ bất quá nếu như nó đã bắt đầu bao quanh địa cầu tiến hành quay quanh, như vậy cũng liền có thể xem như kem mức cầu vệ tinh. Vệ tinh nhân tạo hoàn toàn vô pháp cùng như vậy một cái có được lấy địa cầu 1/4 đường kính, bắt 1/10 chất lượng thiên thể vệ tinh đánh đồng. Giọt chi nhãn chẳng những có thể đủ vì địa cầu cung cấp đủ để xuyên Việt đến kế tiếp vị diện năng lượng, còn có thể là tân vũ trụ phòng ngự bình đài, vũ trụ hạm đội ụ tàu, đại quy mô nhân khẩu căn cứ. Lưu lãng địa cầu cuối cùng là bù đắp thượng mất đi mặt trăng tiếc nuối, đi qua bị ép buông tha cho rất nhiều mặt trăng cải tạo phương án, rốt cục tới lại có thể một lần nữa khởi động. Chỉ bất quá một mực kêu nó giọt chi nhãn cũng không thích hợp, bởi vậy chính phủ liên hiệp chuẩn bị cử hành một hồi long trọng trinh danh hoạt động, tại toàn cầu trong phạm vi thu thập tân thiên thể mệnh danh phương án. Cái này hoạt động đem sẽ kéo dài hơn 2 tháng thời gian, cũng chính là lưu lãng địa cầu rời đi vành đai Thái Bình Dương vị diện thì hết hạn. Đến lúc đó cũng không cần lại kêu nó giọt chi nhãn, với tư cách là lưu lãng địa cầu tân thiên thể vệ tinh, nó nên có một cái càng vang dội danh tự. Về phần đến cùng hội là cái gì, vậy muốn xem mọi người ý kiến. Tại thành công cầm giọt chi nhãn biến thành lưu lãng địa cầu vệ tinh, Trung ương viện khoa học liền bắt đầu bắt tay vào làm rút ra giọt chi trên mắt sinh vật năng lượng, lấy cung cấp lưu lãng địa cầu xuyên Việt đến kế tiếp vị diện sử dụng. Bọn họ phương án là, đầu tiên cầm một tòa hành tinh động cơ mắc khung tại giọt chi nhãn mặt ngoài một khe lớn, thông qua đường ống thật sâu cắm vào khe nước chỗ sâu trong, rút ra trong đó bộ sinh vật năng lượng, cung cấp cái hành tinh này động cơ sử dụng. Sau đó hành tinh động cơ lợi dụng cố năng lượng này phun ra một đạo cự đại tợ lạt mạ tuôn ra, vượt qua mấy vạn km cự ly trực tiếp bắn tới Lưu Lãng địa cầu. Cuối cùng tại Lưu Lãng địa cầu thượng lựa chọn một tòa hành tinh động cơ với tư cách là tiếp lời, một lần nữa hấp thu cố này tợ lạt mạ tuôn ra, hóa thành năng lượng rót vào hỏa chủng nguyên nội bộ. Đơn giản mà nói, cái này cùng bơm nước đồng dạng, một tòa hành tinh động cơ phụ trách rút ra, một tòa khác hành tinh động cơ phụ trách tiếp nhận, dùng cái này để hoàn thành nhìn như không có khả năng nhiệm vụ. Đương nhiên chân thực làm lên tới muốn cân nhắc sự tình có rất nhiều, tỉ như muốn bảo trì rốt chi nhãn cùng Lưu Lãng địa cầu thấp quỹ đạo đồng bộ vận hành, hai tòa hành tinh động cơ giữa nối tiếp không thể xuất sai lầm, muốn cho hành tinh động cơ lực đẩy cùng sức hút của trái đất bảo trì cân đối. Hiện giai đoạn đây vẫn chỉ là một cái sơ lược phương án mà thôi, nhưng nếu như muốn tại hơn 2 tháng bên trong từ giọt chi nhãn thượng thu thập đến đầy đủ năng lượng, không áp dụng cấp tiến một chút cách làm cũng là không thể nào. Đồng thời căn cứ Trung ương Viện Khoa học suy đoán, tại cung cấp đầy đủ để cho địa cầu xuyên Việt đến kế tiếp vị diện năng lượng, giọt chi nhãn ẩn chứa sinh vật năng lượng hẳn là không đến mức bị hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Như vậy giọt chi nhãn tinh cầu biểu hiện ra khe nước, đều có thể tiến thêm một bước cải tạo thành một môn siêu đại hình năng lượng vũ khí. Phóng xuất cự đại năng lượng chùm sáng tới phá hủy địch nhân, tương đương với một cái khác phiên bản địa cầu chi kiếm. Tại bị cài đặt hành tinh động cơ, giọt chi nhãn cũng không tính là Lưu Lãng địa cầu hộ tống tạo đội hình bên trong một thành viên. Lại như thế, liền tự nhiên nên xứng đôi an ảnh ứng hỏa lực. Cầm tất cả thiên thể trở thành một chiếc sao hạm đến sử dụng, coi như là chính phủ liên hiệp ưu tú truyền thống. Xem ra sau này chúng ta chẳng những có địa cầu cấp vũ trụ mẫu hạm, còn sẽ có mặt trăng cấp tinh tế chiến hạm. Tiêu Luật nhìn xem Trung ương Viện Khoa học trình đi lên thiên thể cải tạo kế hoạch nói. Có lẽ trong tương lai một ngày nào đó, mọi người nhắc đến địa cầu hạm đội thời điểm, chỉ liền không phải bao nhiêu chiếc tàu chiến đấu, tàu khu trục như vậy nhân tạo chiến hạm, mà là chỉ Lưu Lãng địa cầu bản thân chiếc này siêu cấp mẫu hạm, mang theo bao nhiêu khỏa giọt chi nhãn như vậy mặt trăng cấp chiến hạm. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa địa cầu hạm đội A. Đương nhiên này một hùng vĩ tư tưởng khó có thể tại trong thời gian ngắn hoàn thành, giọt chi nhãn. Xem như bước ra cấu thành này chi địa cầu hạm đội bước đầu tiên. Cùng lúc đó, chính phủ liên hiệp cũng không có buông tha cho nhân loại vũ trụ hạm đội kiến tạo kế hoạch, thiên thể chiến hạm tương lai tuy mê người, nhưng đang tiến hành tinh tế xuyên việt lữ hành cùng với hạm đội nhanh trong cơ động các phương diện, còn là truyền thống tinh tế chiến hạm càng có ưu thế một ít. Lưu Lãng địa cầu cái thứ nhất thái không thuyền ổ liền ý định kiến tạo tại giọt chi nhãn quỹ đạo trên không, nơi này trọng lực nếu so với trên địa cầu không lớn lắm, vẫn cũng không có đại khí quá nhiều. Kiến tạo vũ trụ thang máy độ khó tự nhiên muốn không lớn lắm. Hơn nữa còn có hành tinh động cơ truyền tống tháp ở phía trên, vật tư tiếp tế cùng người thành viên lưu động cũng không thành vấn đề, có thể nói là tuyệt hảo thái không thuyền ổ kiến tạo địa điểm. Giọt chi nhãn có thể nói là vừa vặn cung cấp một cái hoàn mỹ ván cầu, làm cho nhân loại cự ly sâu không lại rào bước tiến lên một bước dài. Chính phủ liên hiệp vũ trụ kế hoạch theo giọt đến nơi phát sinh long trời lở đất biến hóa, Lưu Lãng địa cầu cũng từ cô tinh tác chiến dần dần đi về hướng quần tinh hạm đội chi lộ. Đây hết thể đều từ giờ khắc này bắt đầu thực hiện. Chương 285, Thiên Phong Văn Minh lai lịch. Tại Lưu Lãng địa cầu bên này sự tình tạm thời đối phó, Tiêu Luật lần nữa đi đến vành đai Thái Bình Dương vị diện trên địa cầu, nhìn xem nơi này tình huống đến cùng biến thành cái dạng gì. Không hề nghi ngờ, gợt đến nơi cho thế giới này mang đến to lớn tổn hại, vô luận là thiên thể chi âm khiến cho toàn cầu bạo loạn, còn là vô số quái thú xâm lấn tạo thành trực tiếp thương vong. Cùng với giọt dùng đầu lưỡi liếm láp địa cầu thì sở sản sinh địa chấn biển động to như vậy chất tai họa đều làm cho nhân loại văn minh đi đến hủy diệt biên giới. Cho dù là nguy cơ đã giải trừ hiện giờ, lưu lại cũng là một cái tàn phá thế giới. Cứ việc tuyệt đại bộ phận quái thú đều là tại giọt bị tiêu diệt, kế tiếp tự mình hủy diệt mà chết, nhưng chính là này một phần nhỏ quái thú lưu lại huyết dịch liền gần như ô nhiễm tất cả Thái Bình Dương, làm cho cả vành đai Thái Bình Dương khu đều trở nên không thích hợp nữa nhân loại cư trú. Bất quá bất kể như thế nào, nhân loại cuối cùng vẫn còn sống sót đồng thời cuối cùng lấy được thắng lợi. Tuy hiện giờ hết thể trăm phế lợi hưng, nhưng chỉ cần còn có người, tóm lại là có hy vọng. Đương Tiểu Luật lần nữa đi đến phá toái mái vòm cứ địa chỗ Hồng Kông, quân đội đang tại chỉ dẫn lấy dân chúng tự động địa tiến hành rút lui khỏi, quái thú huyết dịch độc tố tại không lâu sau về sau sử dụng dọc theo Thái Bình Dương khuyết tán đến nơi này, về sau nơi này muốn ăn mặc phòng hóa phục tài năng đi vào. Phá toái mái vòm trong căn cứ nhân viên công tác cũng đồng dạng đang chuẩn bị lấy rút lui khỏi, chỉ bất quá đám bọn hắn rút lui khỏi công tác muốn phức tạp nhiều lắm, bởi vậy quá trình tự nhiên cũng liền càng thêm dài dằng dặc. Vẽ nẹ có đứng ở cứ địa đại sảnh chính giữa, nhìn xem xung quanh bận rộn đám người, trong nội tâm không khỏi xúc động thật lâu. Dài đến 5 năm quái thú chiến tranh, rốt cục tới tại ngày hôm nay lấy xuống dấu chấm tròn. Giờ khắc này hắn thật sự là đều quá lâu. Tiêu Luật cùng Lưu Bồi Cường cùng nhau xuất hiện ở phá toái mái vòm cứ địa trong đại sảnh, giống như lúc trước bọn họ đến đây triệu tập cơ giáp thợ săn người điều khiển đồng dạng. Chỉ bất quá bây giờ chính phủ Liên hiệp Bộ Ngoại giao đã công bố ra ngoài Lưu Lãng địa cầu tồn tại, vẽ nẹ của sự cũng rốt cục tới minh bạch hai người bọn họ rốt cuộc là lai lịch gì. Hắn chào đón đối với hai người nói, hoan nên trở về, ta nên xưng hô như thế nào. Tiêu Luật xử lý công việc cùng Lưu Bồi Cường thượng tá. Tùy ngươi thích ta. Tiêu Luật khẽ cười nói. Vẽ nẹ có sức thở dài lắc đầu nói, ta đối với các ngươi thân phận từng có rất nhiều phỏng đoán, không nghĩ tới kết quả dĩ nhiên là như vậy. Chúng ta đều có từng người nỗi khổ tâm không phải sao, tướng quân. Lưu Bồi Cường dàn xếp nói. Tiêu Luật cùng Lưu Bồi Cường tại phá toái mái vòm cứ địa đạt được tin tức tại cuối cùng chiến dịch bên trong đưa đến cực kỳ mấu chốt tác dụng, đối với cái này vẽ nẹ có sức cũng không có gì hảo trách cứ hắn nhóm. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể thở dài một tiếng nói, bất kể như thế nào, này hết thể đều đã chấm dứt. Còn chưa kết thúc. Vẽ nẹ có sức lời còn chưa dứt đã bị người thô bạo địa cắt đứt, mọi người tập trung nhìn vào, là thân mặc bệnh phục Nịu Tần vẫn kéo lấy một cái sâu bình tại hướng bên này bước nhanh đi tới. Hiển nhiên hắn là bệnh nặng mới khỏi vừa mới thức tỉnh, liền ngay cả đi đường cũng còn là khập khiễng, nhưng hắn vẫn xử lấy sâu bình cái giá coi như quả trượng, cắn chặt hàm răng chạy ra phòng y liệ vụ, không thể nghi ngờ là có trọng yếu phi thường lời muốn nói. Chỉ thấy hắn thở hồng hộc nói, nghe, đây hết thể còn chưa kết thúc. Vẽ nẹ có sức vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, để cho hắn ngồi vào một bên trên mặt ghế hỏi, không sao, chậm rãi kỹ càng địa nói rõ ràng. Ta đều nhớ lên. Nữu Tần tiện tay quơ lấy một chén nước rót vào trong miệng, dùng sức mà đem nước nuốt xuống huyết hầu phương mới mở miệng nói. Rốt còn chưa chết, chỉ là tạm thời bị chúng ta trục xuất cái vũ trụ này. Bản thân nó cũng không phải thuộc tại chúng ta cái vũ trụ này tồn tại, các ngươi có thể minh bạch ta đang nói cái gì sao? Cứ việc vẽ nẹ có sự nghe được không hiểu ra sao, đã xuyên việt qua nhiều cái vị diện Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường lại lập tức liền lý giải Nữu Tần ý tứ. Rốt cũng không thuộc về vị diện này, nó là đến từ một cái khác vị diện người xâm nhập. Điểm này hờ mẳn cũng từng chứng minh qua. Nói tiếp, Tiêu Luật đối với Nữu Tần nói. Nữu Tần hô hấp dồn dập nói, tại vũ trụ pháp tắc hạn chế, gợt vô pháp trực tiếp hàng lâm đến vị diện này, cho nên nó trên đời này duy nhất tồn tại phương thức chính là, phụ thuộc vào mỗi cái hành tinh phía trên, đem làm vì chính mình vật chất thân hình tới tiến hành hoạt động. Tê Kiều Luật cũng thấp thoáng phát giác được điểm này, lúc trước hắn cũng cảm giác không giống như là bị giết chết, mà càng giống là bị đuổi tản ra. Giống như là bám vào trên viên tinh cầu này loại nào đó linh hồn một vật rốt cục tới bị tiêu diệt giống như, bằng không lấy địa cầu chi kiếm uy lực kỳ thật không đủ để làm cho cả tinh cầu nổ tung tứ tán, đó là do ý thức tiêu tán sở dẫn đến kết quả. Nữu Tần hít sâu một hơi tiếp tục nói, tại cực kỳ lâu trước kia, là một cái tên là Hạ Che chủng tộc ngoài hành tinh văn minh triệu hồi ra giọt. Chúng đem mình hành tinh mẹ thiên thể vệ tinh, làm môi giới để cho giọt hàng lâm đến cái vũ trụ này. Kết quả rốt lập tức phá hủy chúng hành tinh mẹ Hạ Che sao, cũng nô dịch chúng đại bộ phận tộc nhân, cũng chính là chúng ta bây giờ nhìn đến tiên phong văn minh. Tiên phong văn minh lai lịch cũng rốt cục tới cởi bỏ, chỉ bất quá kêu Hạ Che chủng tộc ngoài hành tinh văn minh thật đúng là tìm đường chết tiểu tay thiện nghệ, mang không có mình hành tinh mẹ không nói, vẫn để cho rốt nô dịch lấy chúng tộc nhân tiếp tục thai họa tất cả vũ trụ. Nếu như tiên phong văn minh tiền thân là Hạ Che chủng tộc, có được cường đại như thế sinh vật gen kỹ thuật cũng liền cũng không kỳ quái. Cùng lúc đó, Tiêu Luật cũng minh bạch vì sao giật cả cái hành tinh sụp đổ đến cuối cùng còn có thể còn lại một cái hoàn chỉnh ánh mắt, chỉ sợ là bởi vì chỉ có này con mắt mới là ngay từ đầu triệu hoán giật môi giới, những bộ phận khác đều là tại nó ngày sau không ngừng thôn phệ những tinh cầu khác sở tăng thêm đi lên, tự nhiên sẽ theo giật bị đuổi tản ra mà nổ tung tứ tán. Tiên phong văn minh xâm lấn cùng với giật xuất hiện tiền căn hậu quả rốt cục tới mang rõ ràng, nhưng đây hết thể lại cùng hiện giờ địa cầu có quan hệ như thế nào? Tiêu Luật liền gọn gàng địa phương hướng Nữu Tần hỏi. Vậy ngươi nói còn chưa kết thúc là có ý gì? Nữu Tần trên mặt nhất thời lộ ra kinh khủng biểu tình, khẩn trương hề hề hồi đáp. Hạ Che chủng tộc còn không có triệt để diệt vong, lúc trước chúng hành tinh mẹ bị giật hủy diệt thời điểm, chủng tộc vẫn lưu lại một bộ phận người sống sót, nhưng tại cái vũ trụ này giữa dòng vong. Chúng còn có thể hội lần nữa triệu hoán giật, chỉ cần chúng có thể cung cấp đầy đủ năng lượng cùng với phù hợp tinh cầu với tư cách là giật hóa thân. Này đối với chúng lại có chỗ tốt gì? Lưu Bồi Cương hỏi. Chúng không phải là chịu qua một lần giáo hơn sao? Nữu Tần bất đắc dĩ cười khổ nói, nhưng chủng tộc liền là một đám rõ đầu rõ đuôi tên điên a. Gợt thậm chí còn không phải là chúng tín ngưỡng bên trong nguy hiểm nhất một cái. Đồng thời tại Hạ Che chủng tộc người sống sót bên trong như cũ cất giấu gợt cuồng nhiệt người sùng bái, chúng sẽ nhớ hết sức biện pháp để cho gợt ngóc đầu trở lại. Chương 286, Vành đai Thái Bình Dương thế giới biến hóa. Cứ việc Nữu Tần nói rất kinh khủng, nhưng Tiểu Luật cũng rất nhanh liền tỉnh táo lại, cũng đối với hắn hỏi ngược lại. Bất kể thế nào nói, Luật cũng không có khả năng lập tức sẽ trở lại a, nếu như nó nghĩ muốn báo thủ, ít nhất cũng phải làm điểm chuẩn bị có phải hay không. Newton gật gật đầu nói, là như thế này không sai, triệu hoán Luật không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, đồng thời Luật xuất hiện, còn cần thôn phệ mấy cái có sinh mạng tồn tại tinh cầu, tài năng khôi phục lại chúng ta lúc trước thấy được lớn nhỏ. Quả nhiên, dù cho Luật còn có thể lại lần nữa phục sinh, bị phá hư mất tại cái vũ trụ này bên trong vật chất thân hình cũng làm cho nó nguyên khí đại thương, không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian ngóc đầu trở lại. Đã như vậy, đối với Kiều Luật mà nói liền không có cái gì thật là sợ, chẳng lẽ nó còn có thể đi theo xuyên qua được tìm Lưu Lãng địa cầu báo thù sao? Mặc dù đối với Lưu Lãng địa cầu mà nói, Gợt đã không được cấu thành cái uy hiếp gì, nhưng đối với vành đai Thái Bình Dương thế giới trong người đến nói, chuyện này khó tránh khỏi hội để cho bọn họ chờ đợi lo lắng. Vẽ nẹ có sự lo lắng nói, đã như vậy, chúng ta liền không thể buông lỏng cảnh giác, nhất định phải vì tiếp theo xâm lấn chuẩn bị sẵn sàng mới được. Tiêu Luật liền thuận thế mở miệng nói, chúng ta cũng sẽ lưu lại một tòa đại sứ quán, tới hiệp giúp đỡ các ngươi chống cự có khả năng phát sinh tiếp theo tiên phong văn minh xâm lấn. Cầm vành đai Thái Bình Dương thế giới nhét vào đến một cầu một đường kế hoạch đã là ván đã đóng thuyền sự tình, bởi vậy Lưu Lãng địa cầu tự nhiên cũng sẽ tại cái vị diện này lưu lại một tòa hành tinh động cơ với tư cách là đại sứ quán, lấy thúc đẩy hai nhân loại văn minh giữa ở mọi phương diện nộp lên lưu. Hai quần đảo đã hoàn toàn bị quái thú huyết dịch sở ô nhiễm, cho nên tân hành tinh động cơ đại sứ quán đem một lần nữa bố trí tại Anh quốc London, ít nhất trước mắt hoàn đại Tây Dương còn không có lọt vào ô nhiễm. Vẽ nẹ có sự cảm kích nói, cảm ơn, lần này cũng là may mắn các ngươi. Chỉ bất quá 2 tháng sau Lưu Lãng địa cầu liền muốn ly khai vị diện này, cho nên nếu quả thật có lần nữa tiên phong văn minh xâm lấn, vành đai Thái Bình Dương vị diện trong nhân loại cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, không thể lại trông cậy vào Lưu Lãng địa cầu đến giải quyết hết thảy vấn đề. Bọn họ luôn phải học được tự mình giải quyết vấn đề, Lưu Lãng địa cầu chỉ có thể dẫn đạo bọn họ đi về hướng chính xác phương hướng. Newton rất nhanh đã bị y tế nhân viên mang trở về phòng bệnh, Tiêu Luật cùng Lưu Bồi Cường cũng rời đi phá toái mái vòm cứ địa, này một tình huống cần phải báo cho biết những người khác một chút, so sánh vẹn nẹ của sự cũng là nghĩ như vậy. Chính như Tiêu Luật suy nghĩ như vậy, Gợt đã không còn là Lưu Lãng địa cầu cần thiết lo lắng chủ yếu uy hiếp, ít nhất tại còn lại trong 2 tháng này, nó không có khả năng lần nữa xuất hiện tại Thái Dương hệ. Bất quá tin tức này cũng tại vành đai Thái Bình Dương trên thế giới nhấc lên sóng to gió lớn, mọi người cũng đã Gợt đã hoàn toàn bị tiêu diệt, căn bản không nghĩ tới kia sau lưng còn có càng sâu nguyên do. Chính phủ Liên Hiệp đã công khai tuyên bố, Lưu Lãng địa cầu đem tại 2 tháng sau rời đi Thái Dương hệ, chỉ để lại một tòa hành tinh động cơ với tư cách là đại sứ quán, cái này để cho vừa mới kinh lịch đại nạn không chết mọi người triệt để sợ thần. Không có Lưu Lãng địa cầu, tiếp theo bọn họ muốn như thế nào đối kháng Giật? Loại khủng hoảng này lần nữa tại vành đai Thái Bình Dương trên thế giới lan tràn, cuối cùng hình thành một loại kết quả, đó chính là đại lượng dân chúng tụ tập đến London chính phủ Liên Hiệp đại sứ quán trước cửa. Tập thể quỳ xuống khẩn cầu Lưu Lãng địa cầu có thể lưu lại, bảo hộ bọn họ khỏi bị tiếp theo tiên phong văn minh xâm lấn. Đương nhiên loại này thỉnh cầu là không hề có đạo lý. Bất quá đối với những dân chúng này mà nói, đây là bọn hắn nghĩ đến biện pháp duy nhất. Tiêu Luật tại đại sứ quán bên trong nhìn xem bên ngoài rậm rạp chẳng chịt quỳ xuống đám người, bất đắc dĩ thở dài nói. Như thế trăm phế đợi hưng thời khắc, bọn họ lại lãng phí thời gian tới làm loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình. Bất luận có nhiều hơn nữa người đau khổ cầu khẩn, Lưu Lãng địa cầu cũng không có khả năng mạo hiểm tại lượng tử áp xúc bên trong hủy diệt nguy hiểm lưu lại tại cái vị diện này, cho nên này chỉ là đơn thuần lãng phí thời gian a. Một bên La Phong lại cười cười nói, lúc trước Thái Dương khí chợt hiện liền sẽ bạo phát thời điểm, chúng ta cũng không phải lập tức liền có thể buông xuống thành kiến đoàn kết nhất trí. Mọi thứ đều cần một cái quá trình, huống chi bọn họ đường đi có càng lệch ra, là phải cần một khoảng thời gian tài năng hòa nhau quỹ đạo. So với khoa học kỹ thuật cùng quân sự, thế giới này mọi người càng cần nữa là Lưu Lãng địa cầu lý niệm cùng tinh thần, bằng không bất luận có lại công nghệ cao, cường đại hơn nữa lực lượng quân sự, cũng chỉ hội như lúc trước cơ giáp thợ săn kế hoạch cùng sinh mệnh chi tưởng công trình như vậy mắc thêm lỗi lầm nữa. Đương nhiên chính như La Phong theo như lời, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bọn họ còn cần đi qua một đoạn thời gian dung chuyển bất an, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cầu thần bái Phật, mới có thể ý thức được nhân loại bản thân lực lượng mới là đường ra duy nhất. Kế tiếp một tháng, vành đai Thái Bình Dương thế giới lại lần lượt bạo phát mấy lần du hành hoạt động, nhưng tố cầu cũng đều cơ bản giống nhau, liền là muốn bắt lấy Lưu Lãng địa cầu căn này cây cỏ cứu mạng, bất kể tất cả mọi giá địa hy vọng nó có thể lưu lại. Đương nhiên đây hết thảy đều lọt vào chính phủ Liên Hiệp chính nghĩa ngôn từ địa cự tuyệt. Đồng thời, đi qua một tháng này giao lưu, vành đai Thái Bình Dương thế giới trong mọi người cũng rốt cục tới rõ ràng đến lưu lãng địa cầu lịch sử, biết bọn họ chứng kiến hơn vạn tòa hành tinh động cơ cũng không phải gì đó thần tích, mà là nhân loại bản thân sáng tạo kỳ tích. Rõ ràng là như thế rõ ràng sự thật, lại cho bọn hắn mang đến thật lớn rung động. Đồng dạng là đối mặt nguy hiểm cho toàn bộ nhân loại tai họa ngập đầu, lưu lãng địa cầu thượng nhân nhóm lựa chọn chế tạo một vạn tòa hành tinh động cơ thoát đi Thái Dương hệ, mà bọn họ thì là tại quấn quýt chặt lấy địa cầu xin đối phương lưu lại bảo vệ mình, hai người giữa chênh lệch rõ ràng. Tại loại này xấu hổ tâm tình, mỗi ngày tụ tập tại chính phủ liên hiệp đại sứ quán trước cửa quỳ xuống giống như cầu nguyện cầu xin đám người càng ngày càng ít, một tháng sau rốt cục tới chỉ còn lại lác đác mấy người. Càng nhiều người dấn thân vào tại hai xây dựng lại cùng với ô nhiễm địa cầu thống trị như vậy hiện thực, cũng sẽ không cả ngày ngạc nhiên mà đem cái gì coi như thần tích. Bởi vì bọn họ đã kiến thức qua chân chính kỳ tích, đó là toàn bộ nhân loại đoàn kết nhất trí hoàn thành. Cái gọi là thần, bất quá chỉ như vậy. Một phương diện khác, lưu lãng địa cầu cũng không có nhàn rỗi, trừ đối với giọt chi nhãn thiên thể cải tạo kế hoạch đúng hạn tiến hành bên ngoài, chính phủ liên hiệp vẫn còn ở vội vàng một chuyện khác. Đó chính là khai thác giọt phá thành mảnh nhỏ lưu lại hạ tinh cầu mảnh vỡ. Căn cứ nhà thiên văn học quan sát, những tinh cầu này mảnh vỡ không giống là tới từ ở một cái tinh cầu, mà như là hỗn tạp lấy trong vũ trụ nhiều hành tinh mảnh vỡ. Rất hiển nhiên, đây là giọt đi qua thôn vệ tinh cầu hóa thành nó một phần thân thể kết quả, trong đó thậm chí bao hàm hạ che chủng tộc hành tinh mẹ hạ che sao. Vì vậy này liền cấu thành một mảnh giống như tinh cầu nhà bảo tàng vũ trụ mạch khoáng, bao hàm trong vũ trụ không mấy cái tinh cầu mảnh vỡ. Ẩn chứa đại lượng nhân loại chưa xác minh ngoài hành tinh khoáng thạch tài nguyên, liền ở địa cầu cùng hỏa tinh giữa hình thành một đạo tiểu hành tinh mang. Vũ trụ đội xây cất ở phía trên thu thập đại lượng khoáng thạch hàng mẫu, với tư cách là giọt lưu lại một bút quý giá di sản, bị vận chuyển đến lưu lãng địa cầu. Chương 287, lại lần nữa lên đường. Trừ đủ loại màu sắc hình dạng khoáng thạch bên ngoài, vũ trụ đội xây cất vẫn còn ở giọt lưu lại tinh cầu mảnh vỡ thượng tìm đến rất nhiều đến từ trong vũ trụ văn minh khác văn vật. Trong đó đại bộ phận đều là một ít khắc có thần bí văn tự tấm bia đá, căn cứ địa chất phân tích trong đó không ít văn vật lịch sử có thể truy tố đến trên vạn năm trước. Những cái này đều là đã chịu khổ rất thôn phệ trên tinh cầu mặt văn minh lưu lại hạ dấu vết, đại khái đây cũng là bọn họ duy nhất có thể lưu lại đồ vật. Hiện giờ những cái này văn vật cũng bị thu xếp đến trung ương khoa trong học viện, rõ ràng hình thành một cái ngoài hành tinh văn minh nhà bảo tàng, lấy cung cấp các khoa học gia tiến hành rõ ràng đọc. Đáng tiếc những cái này văn vật phía trên sở ghi lại có giá trị đồ vật kỳ thật ít lại càng ít, bởi vì đối với một cái sắp đi đến phần cuối văn minh mà nói, bọn họ muốn lưu lại không phải là khoa học kỹ thuật cùng tri thức, mà là mình văn hóa cùng lịch sử, giống như tòa mộ bia chứng minh chúng đã từng tồn tại. Đương nhiên tuy thu hoạch không nhiều lắm, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thu hoạch được gì. Trong đó trọng yếu nhất một chút chính là, từ hạ che chủng tộc lưu lại văn vật, các khoa học gia rõ ràng đến đã thông đi đến giọt chân thân chỗ vị diện thông đạo phương thức. Chỉ cần lợi dụng giọt chi nhãn thượng cự một khe lớn là có thể làm được. Đương nhiên hiện giai đoạn chính phủ liên hiệp vẫn không có ý định đi làm mạo hiểm như vậy sự tình, chỉ bất quá tương lai có cơ hội, chân chính giết chết giọt đối với lưu lãng địa cầu mà nói cũng không còn là một kiện không có khả năng sự tình. Đối với giọt chi nhãn thiên thể cải tạo kế hoạch cũng ở thuận lợi tiến hành, hiện giờ tại kia chính diện cự một khe lớn bên cạnh, đã vây quanh hành tinh động cơ xây dựng lên một tòa thiết bị hoàn chỉnh vũ trụ cứ địa. Cầm kéo dài số 10 km đường ống với vào trong cái khe bộ, lấy rút ra giọt lưu lại khổng lồ sinh vật năng lượng. Hiện tại chính là cầm cố này năng lượng khổng lồ phóng ra hồi địa cầu thời điểm, chỉ có như vậy lưu lãng địa cầu tài năng xuyên việt đến kế tiếp thế giới, tiếp tục nó tại vô hạn thế giới trong hành trình. Tất cả đơn vị chú ý, cuối cùng phóng ra đếm ngược, 3, 2, 1. Theo đếm ngược thì hoàn tất, một đạo trước đó chưa từng có to lớn cỡ lạt mạ quang trụ từ giọt chi nhãn khe nước bên cạnh hành tinh động cơ thượng phun ra. Đơn giản địa liền vượt qua mấy vạn km cự ly, tốc hành lưu lãng địa cầu trên mặt đất. Tại lưu lãng địa cầu bên này, một tòa khác hành tinh động cơ phụ trách với tư cách là tiếp thu miệng, không sai chút nào tiếp được này đạo cự đại tờ lạt mạ quang trụ, đem một lần nữa chuyển hóa làm năng lượng rót vào nội bộ hỏa chủng nguyên bên trong. Từ vũ trụ nhìn lên, giọt chi nhãn cùng lưu lãng địa cầu giữa giống như là dựng lên một đạo từ quang cấu thành cầu, rất giống là mạ vào trong vũ trụ Asgard sử dụng cầu vồng. Chỉ bất quá này đạo cầu tác dụng là tại hai cái hành tinh giữa truyền thâu năng lượng, để cho lưu lãng địa cầu lấy tốc độ nhanh nhất lấy được giọt chi nhãn thượng sinh vật năng lượng. Thông qua loại phương thức này, lưu lãng địa cầu rất nhanh ngay tại thừa tháng sau bên trong hấp thu đến đủ để xuyên việt đến kế tiếp vị diện năng lượng, mà ở giọt chi nhãn nội bộ như cũ vẫn có lưu lấy ước chừng nguyên lai 1/5 sinh vật năng lượng, chỉ là này một bộ phận năng lượng cần tiến thêm một bước khai thác tài năng khai thác đạt được. Một phương diện khác, lưu lãng địa cầu cùng vành đai Thái Bình Dương thế giới giao lưu cũng càng mật thiết, cùng với tại mạ vẹo vũ trụ thì đồng dạng, chính phủ liên hiệp cũng từ vành đai Thái Bình Dương thế giới hấp nạp một nhóm người mới, cho phép bọn họ di dân đến lưu lãng địa cầu thượng cư trú, trong đó liền bao gồm cùng Tiểu Luật từng có gặp mặt một lần Thiệu Lệ Văn. Tiểu Luật rất ngạc nhiên vị này Thiệu thị công nghiệp đại tiểu thư không hảo hảo mà chuẩn bị kế thừa gia nghiệp, chạy được lưu lãng địa cầu thượng muốn làm gì, vì vậy liền với tư cách là chủ nhà, tự mình nên tiếp vị này nữ cường nhân. Liên cùng bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thì đồng dạng, Thiệu Lệ Văn như cũ ăn mặc một thân sạch sẽ bạch sắc câu phục, dẫm lên một đôi cà kheo giày cao gót, toàn thân lộ ra một cô cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài hơi thở lạnh như băng. Chỉ bất quá khi thấy Kiều Luật xuất hiện, Thiệu Lệ Văn lạnh lùng trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc, bất quá nàng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Kiều Luật tiến lên nói, xin chào, Thiệu Lệ Văn tiểu thư. Hoan nghênh đi đến, lưu lãng địa cầu. Xin chào, Kiều Luật xử lý công việc. Thiệu Lệ Văn không kiêu ngạo không xiểm định nói, tại Kiều Luật trước mặt, cho dù là nàng cũng phải trước thu hồi chính mình ngạo khí. Kiều Luật đi thẳng vào vấn đề mà hỏi, Thiệu tiểu thư nghĩ như thế nào muốn di dân đâu này? Lấy ngươi năng lực, không ra 10 năm liền có thể tiếp quản tất cả Thiệu thị công nghiệp, vì sao phải ở thời điểm này rời đi? Cứ việc Thiệu Lệ Văn hiện giờ mới vừa vặn 20 xuất đầu, còn không có hoàn toàn trở thành vành đai Thái Bình Dương bộ hai bên trong bá đạo nữ tổng giám đốc, nhưng hiện tại nàng cũng đã dần dần bộc lộ tài năng. Ở mọi phương diện đều biểu hiện ra hơn người năng lực, bởi vậy chính phủ liên hiệp mới có thể tiếp nhận nàng di dân. Thiệu Lệ Văn tràn ngập tự tin hồi đáp, nếu như ta có thực lực, mặc kệ lúc nào trở về đều đồng dạng, không cần quan tâm cách không ly khai vấn đề. Huống chi hiện giờ cùng các ngươi hợp tác là Thiệu thị công nghiệp trước mắt trọng yếu nhất thiết kế, ta ở bên cạnh ngược lại tốt hơn xử lý vấn đề. Bởi vì lưu lãng địa cầu sắp rời đi vị diện này, bởi vậy vì có thể tiếp tục khai phát ruột nổ tung tứ tán lưu lại này mảnh tiểu hành tinh mang, chính phủ liên hiệp cùng Thiệu thị công nghiệp đạt thành hợp tác hiệp nghị, tại vành đai Thái Bình Dương trên địa cầu xây dựng một tòa vũ trụ khai thác cứ địa, chuyên môn dùng cho khai thác này mảnh tiểu hành tinh mang ngoài hành tinh khoáng thạch cùng văn vật. Có thể tưởng tượng như vậy một tòa vũ trụ khai thác cứ địa tạo dựng lên, sẽ cho Thiệu thị công nghiệp mang đến cỡ nào phong phú lợi nhuận cùng hồi báo, đồng thời còn có thể từ trung học tập lưu lãng địa cầu vũ trụ khoa học kỹ thuật, quả thật chính là một vốn bốn lời mua bán, không thể nghi ngờ sẽ trở thành Thiệu thị công nghiệp ngày sau chủ yếu kinh tế khởi nguồn. Bởi vậy nếu như Thiệu Lệ Văn có thể tại lưu lãng địa cầu bên này phụ trách hảo hạng mục này, như vậy nàng cũng tất nhiên sẽ trở thành Thiệu thị công nghiệp bên trong tối lời nói có trọng lượng người, còn có thể dẫn theo Thiệu thị công nghiệp đi về hướng một cái tân cao điểm. Tiêu Luật cũng cuối cùng minh bạch nàng ý nghĩ, quả nhiên Thiệu Lệ Văn còn là cái kia dã tâm bừng bừng nữ cường nhân, căn bản cũng không có ý định buông tha cho mình tại Thiệu thị công nghiệp bên trong địa vị. Vậy được rồi, chúc ngươi may mắn. Chuyện này đối với lưu lãng địa cầu cũng có lợi, Tiêu Luật cũng liền không nhiều lắm thêm can thiệp. Tại làm xong đây hết thể về sau, lưu lãng địa cầu đã chuẩn bị cho tốt có thể đi đến kế tiếp thế giới. Hành tinh động cơ phụt lên xuất tia sáng chói mắt, thôi động lưu lãng địa cầu bay về phía Thái Dương hệ, cũng tiếp tục địa tiến hành gia tốc, thẳng đến vượt qua tốc độ ánh sáng cũng hoàn toàn lượng tử hóa, lại một lần nữa địa tiến nhập vượt qua không gian. Chỉ bất quá lần này, hành tinh động cơ thôi động không chỉ là địa cầu, còn có vây quanh địa cầu tiến hành quay quanh ruột chi nhãn. Hành tinh động cơ phun ra tợ lạt mạ quang trụ giống như đạo cầu cầm hai cái hành tinh liền cùng một chỗ, như hình với bóng đi theo lấy lưu lãng địa cầu xuyên việt vô hạn thế giới. Dù cho từ tinh cầu góc độ nhìn lên, lưu lãng địa cầu cũng không còn là một mình chiến đấu hăng hái. Nay vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, theo lưu lãng địa cầu xuyên việt, địa cầu hạm đội quy mô còn nghĩ càng lúc càng lớn. Lưu lãng địa cầu lại lần nữa bước về phía tân hành trình. Chương 288, tân chủng tộc đặc thù. Vượt qua trong không gian cảnh tượng đối với lưu lãng địa cầu thượng nhân mà nói đều đã không được lạ lắm. Kế tiếp một tháng này, lưu lãng địa cầu trước tiên có thể từ lượng tử than co lại nguy cơ bên trong trì hoãn một hơi. Tiêu Luật bên này cũng cầm đến hoàn thành vành đai Thái Bình Dương vị diện nhiệm vụ chính tuyến 12.000 văn minh, cộng thêm rời đi vành đai Thái Bình Dương giờ quốc tế hơn 2 vạn văn minh, hiện giờ đã có 33.582 văn minh, lại có thể hối đoái một vòng tân khoa học kỹ thuật. Chỉ bất quá trước, hắn vẫn đạt được cùng lúc trước gạ vạ tạ giờ quốc tế đồng dạng chủng tộc đặc thù lan một, lại có thể tới chọn một sóng tân chủng tộc đặc thù. Trước mắt lưu lãng địa cầu đã có hai cái chủng tộc đặc thù, quê hương ôm ấp tình cảm, cùng trưởng khống tự nhiên, đều tại đi qua phân biệt phái thượng thật lớn công dụng. Hiện giờ cái thứ ba chủng tộc đặc thù lan, Tiêu Luật có thể muốn hảo hảo nhìn xem lại có vật gì tốt có thể lựa chọn. Cùng với hai lần trước đồng dạng, lần này hệ thống cũng cho ba cái lựa chọn, để cho Kiều Luật lựa chọn một cái tăng thêm vào lưu lãng địa cầu chủng tộc đặc thù lan. Này ba cái lựa chọn theo thứ tự là thiết kế tiến hóa, chủng tộc thích sạch sẽ cùng tư duy cộng hưởng. Thiết kế tiến hóa, biến dị khoa học kỹ thuật tính khuynh hướng đạt tới 75 mở khóa. đem chúng ta tiến hóa hoàn toàn bỏ mặc tại tự nhiên là một loại thấp hiệu quả mà lại chậm chạp cách làm, vì sao không từ trên căn bản cải biến đây hết thảy, để cho chúng ta tới thiết kế chính mình tiến hóa chi lộ đâu này? Hiệu quả, sinh hóa cải tạo thành công suất 20, mở khóa đặc thù nghiên cứu hạng mục nhân loại gen danh sách gây dựng lại. Chủng tộc thích sạch sẽ. Văn minh hứng thú với đi khắp ngân hà tất cả hẻo lánh tiêu diệt cái khác sinh vật có trí khôn. Bọn họ hội không tiếc tất cả mọi giá đi tiêu diệt tất cả ngoại tinh nhân. Cứ việc như vậy cũng không được hoan nghênh, nhưng không thể phủ nhận này sẽ mang đến cường đại chủng tộc lực ngưng tụ, càng thêm cuồng nhiệt hung hãn binh sĩ, cùng với phong phú đại quy mô tính sát thương vũ khí thực chiến sử dụng kinh nghiệm. Hiệu quả, đại quy mô tính sát thương vũ khí nghiên cứu hiệu suất 60, quân đội sĩ khí 50, dị chủng nhân khẩu đem luôn là sẽ bị tinh lọc, vô pháp kiêm dung loại thứ hai tộc. Tư duy cộng hưởng. Sử dụng trong suốt tư duy trực tiếp tiến hành giao lưu càng thêm có lợi cho khoa học kỹ thuật phát triển, đồng thời âm mưu, lừa gạt, ngụy trang tất cả các loại ti tiện thủ đoạn đều sẽ không còn tồn tại, xã hội yên ổn nâng cao một bước. Hiệu quả, nghiên cứu khoa học hiệu suất 50, xã hội tính ổn định 70, chủng tộc đạt được có thể cộng hưởng tư duy tâm linh cảm ứng năng lực, có thể thông qua trong suốt tư duy trực tiếp tiến hành giao lưu. Nói thật, lần này tuy còn là 3 tuyển 1, nhưng ở kiểu luật xem ra lại là trên cơ bản không có cái gì hảo tuyển. Chủng tộc thích sạch sẽ, tự nhiên là người thứ nhất bài trừ tuyển hạng. Lý do không cần nhiều lời, bất luận đến cỡ nào cường đại hiệu quả, kiểu luật cũng không có khả năng lựa chọn như thế cấp tiến tuyển hạng. Còn lại chính là, thiết kế tiến hóa, cùng, tư duy cộng hưởng, không thể không nói hai người đều có được thập phần cường đại chính diện hiệu quả, nhất là, tư duy cộng hưởng, quả thực là muốn từ trên căn bản cải biến xã hội loài người. Từ nơi này tuyển hạng hiệu quả miêu tả đến xem, cộng hưởng tư duy hẳn là tựa như cơ giáp thợ săn thần kinh cùng chung cảm ơn kết nối đồng dạng, giúp nhau tiến nhập đến đối phương trong đại não, hai bên không hề có dấu giếm địa tiến hành giao lưu. Bất đồng là, loại này cộng hưởng tư duy không được cần muốn tiến hành ghép thành đôi, thậm chí không cần phải nữa ỷ lại thiết bị, mà là thông qua một loại tương tự tâm linh cảm ứng phương thức thực hiện. Hiệu quả đã có thể 10 phần kinh khủng. Có thể tưởng tượng ra được này đem sẽ trở thành nhân loại tối cao hiệu quả câu thông thủ đoạn. Tại trực tiếp tư duy giao lưu trước mặt, bất kỳ ngôn ngữ văn tự đều là trắng xám vô lực. Chính như điện thoại phổ cập về sau, mọi người liền không nguyện ý tiếp tục viết thơ đồng dạng. Một khi tư duy cộng hưởng trở thành mỗi người cũng có thể làm đến sự tình, nhân loại sẽ rất khó lại trở về đến chủ yếu dựa vào ngôn ngữ cùng chữ viết tới tiến hành giao lưu thời đại. Về phần này mang đến cá nhân việc riêng tư vấn đề, vậy giống người người cũng biết mạng lưới hội bại lộ cá nhân việc riêng tư, lại như cũ vô pháp ngăn cản mạng lưới phổ cập đồng dạng. Nhân loại tuyệt đối sẽ không bởi vì loại vấn đề này mà buông tha cho sử dụng cao như thế hiệu quả cầu thông thủ đoạn. Bởi vậy có thể tưởng tượng là, nay một loại tộc đặc thù tất nhiên sẽ cho người loại biến thành hai bên tư duy hoàn toàn trong suốt tồn tại, căn bản cũng không tất cân nhắc dùng cùng không cần hỏi đề. Cứ việc như vậy không hề nghi ngờ sẽ cho người loại văn minh đạt được càng cao hơn nhanh chóng phát triển, nhưng cũng có được 10 phần nghiêm trọng tai hại. Tư duy trong suốt tuy có thể trên diện rộng gia tăng xã hội tính ổn định, nhưng ở một phương diện khác, cũng sẽ cho người loại tại đối mặt âm mưu, lừa gạt, ngụy trang thì trở nên 10 phần năng lực kém, như vậy mang đến hậu quả sẽ là 10 phần chí mạng. Nếu như xã hội loài người biến thành xã hội không tưởng, cái vũ trụ này cũng không thể nào là một cái xã hội không tưởng thế giới. Sống ở một cái không có nói dối thế giới trong, thế nhưng là một kiện cực độ nguy hiểm sự tình. Một phương diện khác, tiêu luật bản thân cũng không có khả năng đồng ý tiếp nhận tư duy cộng hưởng. Trung quy hắn ẩn tàng bí mật, thế nhưng là sống yên phận căn bản không thể bại lộ. Dù cho chỉ là xuất phát từ cá nhân tư dục, tiểu luật cũng không có khả năng lựa chọn chủng tộc đặc thù. Xuất phát từ đủ loại cân nhắc, tiểu luật liền kiên quyết và quyết đoán lựa chọn, thiết kế tiến hóa. Cái khác hai cái tuyển hạng đều là tuyệt đối cấm hạng mục công việc, không có bất kỳ thương lượng chỗ trống, cũng liền không cần phải trưng cầu những người khác ý kiến. Tại tiểu luật cầm, thiết kế tiến hóa, tăng thêm vào lưu lãng địa cầu chủng tộc đặc tính lan, vẹn vẹn qua không được một giờ, Trung ương Viện Khoa học lập tức liền truyền đến tin tức tốt. Tham dự phương diện này đầu đề gờ giả sở tiến sĩ kích động hướng tiểu luật gửi điện thoại nói, tiểu luật xử lý công việc, chúng ta làm được. Hoàn chỉnh nhân loại gen tổ tập tranh ảnh tư liệu, hơn nữa là cụ thể đến mỗi người. Tiểu luật có chút nghi ngờ hỏi, ách, có thể nói được rõ ràng một chút sao? Ta không phải là rất rõ ràng các ngươi công tác nội dung. Gờ giả sở tiến sĩ bình phục một chút tâm tình nói, không có ý tứ, ta có chút quá mức kích động. Hà Lan nhà khoa học đoàn thể tại trước đó không lâu thông qua đối với tái sinh cái nôi kỹ thuật cải tiến, thành công chế tạo ra một máy hiệu suất cao gen tập tranh ảnh tư liệu máy quét. Thông qua này đài máy móc, chúng ta rốt cục tới thực hiện đối với thân thể hóa gen tập tranh ảnh tư liệu vẽ, chỉ cần 10 phút liền có thể vẽ đảm nhiệm ý một người hoàn chỉnh gen tập tranh ảnh tư liệu. Đối với cái này một chút, Kiều Luật vẫn có một cái cơ bản khái niệm. Nhân loại ước chừng có 3 vạn gen, chuyển đổi thành gen tập tranh ảnh tư liệu chính là 31 ước cái chữ cái A, T, D, C 4 loại tẩy rửa cơ sắp xếp tổ hợp. Đồng thời loại này sắp xếp phức tạp mà hay thay đổi, là không thể nào bị nhất nhãn nhìn thấu, hay là nhanh chóng bị rõ ràng đọc. Hiện giờ lưu lãng địa cầu có thể tại trong 10 hoàn thành như thế phức tạp nhân loại gen tập tranh ảnh tư liệu, 3 vạn gen thượng 31 ước cái tẩy rửa cơ sắp xếp toàn bộ vẽ chế ra, đây là đáng sợ cỡ nào tiến bộ. Gơ dạ sở tiến sĩ tiếp tục nói, hiện tại chúng ta có thể cho mỗi người cung cấp định chế hóa sinh vật cải tạo, vô luận là T virus còn là tuyệt cảnh virus, cải tạo thành công suất cũng sẽ đề cao 20% trở lên. Nhất là T virus cải tạo, cơ hồ là không có bất kỳ thất bại nguy hiểm. Này đối với Kiều Luật mà nói không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt, lúc trước hắn hướng tiếp nhận hoàn mỹ T virus cải tạo, liền được cho biết trước mắt giải phẫu vẫn tồn tại nhất định nguy hiểm, có tiểu xác suất hội thất bại dẫn đến toàn thân cơ bắp rút gân, bộ phận khí quan biến chất đều tác dụng phụ, tốt nhất vẫn phải là đến kỹ thuật càng thêm hoàn thiện về sau lại đến tiếp nhận cải tạo. Hiện giờ chính là kỹ thuật càng thêm hoàn thiện thời điểm, Kiều Luật rốt cục tới có thể yên lòng tiếp nhận hoàn mỹ T virus cải tạo. Gơ dạ sở tiến sĩ cũng là bởi vì này mới kích động như thế địa gọi điện thoại cho Kiều Luật, chính là nhắc nhở hắn chuyện này mà đến. Hào ba, ta hiện tại cứ tới đây một chuyến. Kiều Luật cúp điện thoại, chuẩn bị khởi hành đi đến Trung ương Viện Khoa học. Tồn hạ hơn 3 vạn văn minh điểm nên dùng tới hối đoái cái gì khoa học kỹ thuật, cũng sẽ ở chỗ đó tìm đến đáp án. Điện thoại bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ Inter. Chương 289, virus cải tạo. Kiều Luật lần nữa đi đến Trung ương Viện Khoa học. Hắn coi như là nơi này khách quen, nhân viên công tác thấy được hắn cũng không được hô to gọi nhỏ, là xa xa gật đầu ra hiệu. Hắn một đường đi đến gờ dạ sở tiến sĩ phòng thí nghiệm, lúc này nơi này so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn càng thêm nóng ồn ào. Đại lượng nhà sinh vật học tụ tập cùng một chỗ tham quan từ nơi này đài Hà Lan đưa qua gen tập tranh ảnh tư liệu máy quét, cảm khái lấy này đài máy móc sẽ cho lưu lãng địa cầu y học cùng sinh vật học mang đến thế nào cách mạng tính biến hóa. Gơ dạ sở tiến sĩ trước hết nhất chú ý tới Kiều Luật thân ảnh, cao hứng địa nên đi lên nói, Kiều Luật xử lý công việc, hoan nên. Kiều Luật nhìn xem người chung quanh của nói, xem ra lần này khiến cho không ít doanh động A. Thông qua gen đo đạc tự tiến hành thân thể hóa gen tổ định vị đem mở ra định chế y thì học trị liệu kỷ nguyên mới, hiện tại chúng ta có thể từ gen tầng trên mặt có hiệu quả khống chế tật bệnh, trì hoãn già yếu, thậm chí cường hóa cải tạo, có cực kỳ rộng khắp công dụng. Gơ dạ sở tiến sĩ kích động nói. Thiết kế tiến hóa bản chất chính là thiết kế gen, bởi vậy có thể nhanh chóng vẽ đảm nhiệm ý một người gen tập tranh ảnh tư liệu, không thể nghi ngờ có không giống bình thường ý nghĩa. Không chỉ như thế, nó vẫn cho chúng ta cung cấp một loại tổ hợp lại gen kỹ thuật tân mạch suy nghĩ, đương nhiên cái này liên quan đến rất nhiều luân lý phương diện vấn đề. Đến từ mạ vẹo vũ trụ Triệu Hải Luân đi tới nói, nàng cùng gờ dạ sở tiến sĩ cộng sự cũng không phải ngày một ngày hai sự tình. Tiêu Luật hướng nàng hỏi, hội liên quan đến cái gì luân lý phương diện vấn đề? Triệu Hải Luân thở dài một hơi hồi đáp, kỳ thật chính là giai cấp vấn đề, thông qua tổ hợp lại gen kỹ thuật, chúng ta có thể cho một nhóm người chính là so với một bộ khác phận nhân đại nào khai phát trình độ càng cao, hay là một nhóm người chính là so với một bộ khác phận thân thể người càng thêm cường tráng, hơn nữa loại này cải biến vẫn có thể đủ di chuyển, này không liền là một đại vấn đề sao? Xác thực như thế. Tiêu Luật gật gật đầu nói, tại đời thứ nhất người thời điểm vấn đề này còn sẽ không rất rõ ràng, nhưng đến đời sau người, sự tình tính chất sử dụng trở nên hoàn toàn khác nhau. Kiều Luật lại chuyển hướng gờ dạ sở tiến sĩ hỏi, từ T virus cùng tuyệt cảnh virus cải tạo dẫn khởi thân thể biến dị hội di chuyển đến đời sau sao? May a. Hèn sèn thay gờ dạ sở tiến sĩ hồi đáp, trước mắt còn không có tiền lệ, tựa như bệnh é sơ đồng dạng cũng sẽ cải biến người gen lại không nhất định hội di chuyển đồng dạng, chỉ cần trong ngực thời gian mang thai đang lúc làm tốt đề phòng công tác, virus dẫn khởi thân thể biến dị cũng sẽ không di chuyển cho đời sau. Xem ra tổ hợp lại gen cùng dược vật cải tạo chủ yếu khác nhau ngay ở chỗ này. Tổ hợp lại gen là từ trên căn bản cải biến nhân loại gen danh sách, cho dù không nguyện ý cũng sẽ cầm cải tiến gen di chuyển cho đời sau. Như vậy ít nhất trước mắt T virus cùng tuyệt cảnh virus đều không cần lo lắng vấn đề này, về phần đến cùng là tốt hay xấu vậy mỗi người một ý. Tóm lại tới trước vẽ ngươi một chút thân thể gen tập tranh ảnh tư liệu A, như vậy chúng ta mới tốt vì ngươi định chế T virus cải tạo. Gơ dạ sở tiến sĩ đối với Kiều Luật nói, nàng chính là vì thế cầm Kiều Luật kêu đến. Vì vậy Kiều Luật liền đi theo nàng tiến nhập đến trong phòng thí nghiệm gian phòng, nơi này bày đặt càng nhiều gen tập tranh ảnh tư liệu máy quét, hiển nhiên bên ngoài là dùng cho biểu hiện ra, mà nơi này mới là đầu nhập chân thực ứng dụng. Này đài gen tập tranh ảnh tư liệu máy quét tại trên vẻ ngoài cùng tái sinh cái nôi giống như lúc, căn cứ gở dạ sở tiến sĩ theo như lời, này đài máy móc bản thân liền là thông qua tái sinh cái nôi kỹ thuật cải tiến có. Tiêu Luật nằm ở máy quét, phía trên dụng cụ liền bắt đầu quét hình toàn thân hắn. Quả nhiên cùng với gờ dạ sở tiến sĩ theo như lời như vậy, không được 10 phút cỏm tủ tờ liền vẽ xuất cá nhân hắn hoàn chỉnh gen tập tranh ảnh tư liệu, chọn 31 ước cái chữ mẫu cấu thành sắp xếp. Kế tiếp chính là căn cứ phần này gen tập tranh ảnh tư liệu định chế hóa virus cải tạo, mà điểm này liền cần giao cho kinh nghiệm phong phú virus chuyên gia Maya. Hèn sẻn tới tiến hành. Chẳng biết tại sao, đương Maya thấy được kiểu luật gen tập tranh ảnh tư liệu, trên mặt lại lộ ra một tia nghi hoặc biểu tình, giống như là bác sĩ đột nhiên thấy được một phần đặc thù ca bệnh chẩn đoán bệnh chỉ một dạng. Tiêu Luật có chút trột dạ hướng nàng hỏi, xin hỏi có vấn đề gì không? Maya đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói, không có gì, xin chờ một chút, ta cái này đi thay ngươi chuẩn bị virus cải tạo. Nói xong, nàng liền đi tiến phòng làm việc của mình, bắt đầu vì Kiều Luật định chế tê virus cải tạo. Lại nói tiếp, đây cũng không phải là Kiều Luật lần đầu tiên tiếp nhận thân thể cải tạo, hắn lúc trước vừa mới xuyên Việt đến lưu lãng địa cầu, liền bị hệ thống tiến hành qua một lần thích ứng tính cải tạo. Có lẽ Maya chính là đối với cái này cảm thấy nghi hoặc. Chỉ bất quá loại này thích ứng tính cải tạo chỉ là để cho hắn có thể tại lúc ấy lưu lãng địa cầu băng thiên tuyết địa, cùng với phan nhiều ấn trên tinh cầu có độc đại khí trong còn sống sót mà thôi, đằng sau liền không còn có biểu hiện ra đặc biệt gì tác dụng, bởi vậy liền ngay cả Kiều Luật cũng dần dần đem ném chư sau đầu. Về sau chính phủ Liên Hiệp cũng không có lại tiếp tục truy cứu chuyện này, quả nhiên là bởi vì Kiều Luật tự do hành động có thể mang đến càng đại thu hoạch nguyên nhân A. Đi qua dài dằng dặc chờ đợi, Maya hèn sẻn cuối cùng từ trong văn phòng xuất ra, mang theo một ống lam sắc virus bắt đầu dịch đi đến Kiều Luật trước mặt. Xin lỗi đợi lâu, định chế ngươi tê virus bắt đầu dịch so với ta trong tưởng tượng vẫn khó khăn hơn một ít, dùng nhiều một chút thời gian. Kiều Luật cười cười nói, không quan hệ, để cho chúng ta bắt đầu đi. Sau đó Kiều Luật liền nằm ở đặc chế trên giường bệnh, chuẩn bị bắt đầu tiến hành xong đẹp tê virus cải tạo, với hắn mà nói là lần thứ 2 tiến hành loại này thân thể cải tạo. Maya hèn sẻn hướng Kiều Luật nhắc nhở, quá trình này có thể sẽ có một chút khó chịu, nhưng những cái này đều là bình thường, nếu như thật sự chịu không được, thì nhất định phải nói cho chúng ta biết. Dù sao cũng là làm giải phẫu nha, ta có thể hiểu được. Đạt được Kiều Luật sau khi đồng ý, Maya hèn sẻn liền bắt đầu cầm tê virus bắt đầu dịch rót vào Kiều Luật trong cơ thể, cũng theo mạch máu dần dần chạy khắp Kiều Luật toàn thân. Đầu tiên Kiều Luật chính là cảm giác giống như đánh thuốc kích thích đồng dạng phấn khởi. Vậy đại khái cũng là cái này giải phẫu không cần gây tê nguyên nhân, căn bản cũng không có thuốc tê có thể ức chế được loại này phấn khởi. Giờ khắc này toàn thân hắn giác quan đều trở nên cực kỳ nhạy bén, thính giác cường đại đến liền ngay cả người chung quanh tiếng tim đập cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng, khứu giác thì là có thể tại nồng nặc nước thuốc vị bên trong nghe thấy đạo Maya. Hèn sèn sử dụng nước hoa một tia mùi thơm ngát. Vô số nguyên bản vô pháp tỉ mỉ cảm giác tin tức tại thời khắc này đại lượng địa dũng nhập trong đầu. Kiều Luật nhanh chóng xung quanh hết thảy đều trở nên chậm lại, bất luận nhìn xem ai hiện tại cũng như là đang nhìn động tác chậm hình ảnh. Cái này chính là hoàn mỹ tê virus cải tạo, hay hoặc là nói mở ra nhất giai cơ nhân tỏa lớn nhất hiệu quả, trên diện rộng đề thăng cảm giác năng lực cùng tốc độ phản ứng, nhất là đại não xử lý tin tức năng lực, hoàn toàn người siêu việt thể cực hạn. Sau đó Kiều Luật liền trong cảm giác bẩn bắt đầu luôn không ngừng sản sinh một loại vừa đau lại chập choạng co rút cảm ơn, phảng phất là có vô số côn trùng tại trong cơ thể hắn loạn leo đồng dạng. Nhìn tới đây chính là Maya. Hèn sèn theo như lời hiện tượng bình thường, hội sản sinh loại cảm giác này cũng có thể là tê virus đang thay đổi hắn nội tạng khí quan, bởi vậy mới sẽ khiến như thế kịch liệt phản ứng. Vừa rồi chỉ là đại não thượng biến hóa, hiện tại liền bắt đầu đến trên nhục thể biến hóa. Chương 290, cải tạo hoàn thành. Bởi vì giác quan trở nên đặc biệt nhạy bén, loại này thân thể biến hóa mang đến đau đớn cũng liền càng thêm kịch liệt, Kiều Luật không còn có lòng dạ thanh thản đi chú ý xung quanh tình huống. Chỉ là bảo trì thành tỉnh đã hao hết hắn toàn bộ tinh lực. Này thật sự là hiện tượng bình thường sao? Rõ ràng có chỗ nào không đúng lực a? Kiều Luật muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là từ trong cổ họng phát ra chỉ có dồn dập thở dốc, căn bản không cách nào làm cho hắn phun ra dù cho một chữ. Lúc này ở một bên vì hắn tiến hành virus cải tạo Maya. Hèn sèn cũng phát hiện dị trạng, nàng vội vàng hướng ra phía ngoài hai người hô. Hệ lần. Gỡ dạ sở tiến sĩ. Mau tới đây. Triệu Hải Luân cùng gờ dạ sở tiến sĩ lập tức xuống tới, các nàng cũng biết Maya hội ở thời điểm này la lên các nàng tuyệt đối không là cái gì việc nhỏ. Như thế nào? Gờ dạ sở tiến sĩ khẩn trương mà hỏi. Maya chặt chẽ địa đè lại trên giường bệnh Kiều Luật nói, hắn xuất hiện gen tan vỡ bệnh trạng, hiện tại cả người ý thức đều không thanh tỉnh. Triệu Hải Luân khó có thể tin nói, điều này sao có thể? Khả năng khiến cho gen tan vỡ vấn đề không phải là sớm đã bị vượt qua sao? Ta cũng không biết. May a. Hèn sèn khẩn trương địa tay đều đang không ngừng địa run rẩy, đấu mồ hôi đầy đầu trâu từ trên trán chảy xuống. Nhiều tuổi nhất gờ dạ sở tiến sĩ nhanh chóng chấn định lại, nàng một lần nữa đọc qua một lần kiều luật gen tập tranh ảnh tư liệu, hy vọng có thể từ bên trong tìm đến vấn đề căn nguyên. Mặc dù chỉ là ta trực giác, nhưng này một bộ phận gen tựa hồ không là hoàn toàn tự nhiên sản sinh. Có lẽ chính là một đoạn này gen khiến cho bài xích phản ứng, dẫn đến tê vi rút tại trên người hắn phát huy ra cùng những người khác hoàn toàn khác nhau tác dụng. Lúc này kiều luật trước mắt bắt đầu hiện ra đèn kéo quân đồng dạng hình ảnh, nhưng không giống với loại kia tại gần chết trong thời gian xem chính mình cả đời đèn kéo quân, kiều luật thấy là một bức vô cùng rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy hình ảnh. Kia là địa cầu sinh mệnh đản sinh đến nay, dài đến 35 ức năm tráng lệ lịch trình. Thái cổ đại 21 ức năm, nguyên cổ đại chấn sáng kỷ 18 ức 3000 vạn năm, sau đó là cổ sinh đại, Hàn Vũ kỷ 7000 vạn năm, kỷ Hót Đồ 6000 vạn năm, chí lưu lại kỷ 4000 vạn năm. Kỷ Đệ Vỏ 5.000 vạn năm, Thạch Thán kỷ 650 vạn năm, kỷ Nhị Điệp 5.500 vạn năm. Sau đó tầng giữa bắt đầu, kỷ Tam Điệp 3.500 vạn năm, Dù Dạ Xịt 5.800 vạn năm, kỷ Phấn Trắng 7.000 vạn năm, tiếp theo là Đại Tân Sinh, kỷ Đệ Tam 6.450 vạn năm, kỷ Đệ Tứ 250 vạn năm. Cuối cùng nhân loại xuất hiện, cùng trước kia dài rằng giặc tuế nguyệt so sánh vẹn vẹn là trong nháy mắt vung lên, vương triều cùng thời đại như lửa khói biến ảo. Cổ vượn ném hướng không trung xương cốt đồng vẫn xuống dốc hồi mặt đất liền biến thành dọc kẹt thăng lên vũ trụ. Tiêu luật đột nhiên nhớ tới lúc trước Trương Bân lời, cái gọi là cơ nhân tỏa, là chỉ trong cơ thể con người ẩn tàng lấy cơ bản nhất tiềm năng, người gen bên trong có rất lớn một bộ phận ngắn cũng không có bị sử dụng, những cái này gen là địa cầu sinh mạng thể đã từng tiến hóa con đường khắc họa. Từ nguyên thủy nhất đơn tế bào sinh mạng thể, đến loài cá, bò sắt loại, đến nhân loại, rất nhiều chủng loại gen đoạn ngắn cũng có thể ở trong đó tìm đến. Thậm chí còn có một ít nhân loại còn không biết kia tác dụng cùng lai lịch gen, cái gọi là mở ra cơ nhân tỏa, chính là chỉ đem những cái này đang ngủ say gen đoạn ngắn cho sử dụng bắt đầu dùng, đem trong cơ thể con người tiềm năng phá vỡ cực hạn sử dụng. Hiện giờ di động hiện tại hắn trước mắt, liền chính là khắc vào trong cơ thể hắn gen trong ký ức mảnh vỡ. Từ dưới nước cái thứ nhất sinh mệnh này sinh bắt đầu, đến thời kỳ đồ đá khổng lồ dã thú, lại đến nhân loại lần đầu tiên đứng thẳng hành tẩu, sinh mệnh lịch trình sớm đã khắc sâu tại hắn gen phía trên. 35 ức năm thời gian trầm tích tại kiều luật phía trên, để cho hắn gần như không thở nổi, hắn tiềm thức liều mạng trên mặt đất di động, ý đồ thăng lên mặt đất thở một ngụm. Trong tiềm thức trên mặt đất chật ních sinh vật, bắt mắt nhất là bao gồm khủng long ở trong to lớn loài bò sát, chúng rậm rạp chẳng chịt địa nhét chung một chỗ, phố khắp mặt đất, thẳng đến thị lực có thể đạt được đường chân trời. Tại khủng long đang lúc khe hở cùng chúng giữa hai chân dưới bụng, gạt ra bao gồm nhân loại ở trong động vật có vú. Xuống chút nữa, tại vô số hai chân mặt đất như tuôn động lấy hắc sắc thủy lưu, đó là vô số tam diệp trùng cùng con kiến. Trên không trung, mấy trăm tỷ điểu hình thành một cái bao trùm tất cả thương khung mây đen vòng xoáy, cánh tay long to lớn bóng dáng ở trong đó lúc gần lúc hiện. Cuối cùng hết thể quy về tịch diệt, tiêu luật rốt cục tới phục hồi tinh thần lại, trên người bệnh phục sớm đã bị ướt đẫm mồ hôi, thân thể kịch liệt biến hóa cũng cuối cùng một lần nữa quy về bình tĩnh. Tiêu luật kiếm mở trong mắt, phát hiện Triệu Hải Luân, gỡ dạ sở tiến sĩ cùng May A. Hèn sen đều ở một bên khẩn trương địa nhìn qua hắn. Đang nhìn đến hắn tỉnh lại trong chớp mắt, ba người đều rốt cục tới thật dài địa thư một hơi. Trên người của ta phát sinh chuyện gì sao? Tiêu luật từ trên giường trèo trống lấy ngồi xuống hỏi. Gơ dạ sở tiến sĩ lau lau trên trán mồ hôi nói, thân thể ngươi vừa mới phát sinh nghiêm trọng gen tan vỡ, chúng ta đều thiếu chút nữa cho rằng sẽ mất đi ngươi. May mắn tại cuối cùng bước ngoặt, trong cơ thể ngươi gen lại như kỳ tích địa gây dựng lại, mới đem ngươi từ kề cận cái chết kéo trở về. Làm sao có thể phát sinh loại sự tình này? Tiêu luật nhìn mình hai tay, hiện tại hắn cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, cho dù là đạp nát vách tường, dơ lên ô tô cũng không còn là ý nghĩ hao huyền, tốc độ phản ứng lại càng là đạt tới có thể né tránh súng ngắn viên đạn trình độ. Gơ dạ sở tiến sĩ tràn ngập áy náy hồi đáp, đây là chúng ta sơ sẩy, không nghĩ tới tê vi rút tại trên người của ngươi hiệu quả hội cùng những người khác tồn tại to lớn như thế sai biệt, thiếu chút nữa liền hại ngươi chết ở thủ thuật. Ta đây không phải tại trách các ngươi. Tiêu luật ta nủi nàng nói, gen phức tạp thật sự là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, ta vừa rồi đã cảm nhận được. Gơ dạ sở tiến sĩ đám người tự nhiên không biết kiều luật vừa mới nhìn đến hình ảnh, tự nhiên cũng không biết hắn đến cùng đang nói cái gì. Tiêu luật chính mình đi xuống giường, Triệu Hải Luân vội vàng muốn đi lên dìu hắn, lại bị kiều luật đưa tay ngăn lại. Không cần, ta hiện tại cảm giác rất tốt, ít nhất với ta mà nói, giải phẫu cũng không có thất bại. Tiêu luật đúng là lần này cải tạo bên trong đạt được khác hẳn với thường thân thể người tố chất, cho dù là cùng tuyệt cảnh bạo quân so sánh cũng đều không kém chút nào, đây là cái khác tiếp nhận tê vi rút cải tạo người đều xa xa không đạt được. Thứ may A. Hèn sèn chỗ đó kiểu luật rõ ràng đến, những người khác tại hoàn thành tê vi rút cải tạo, thân thể năng lực tối đa cũng là có thể đạt tới cả pèn America loại kia tiếp cận nhân thể cực hạn trình độ. Nhưng mà kiểu luật chỉ là khảo sát thể năng đã có thể dơ lên số tấn nặng đồ vật, chỉ là lực lượng liền hiển nhiên đã không trên cơ thể người cực hạn trong phạm vi, so với nhất giai cơ nhân tỏa khả năng càng tiếp cận nhị giai cơ nhân tỏa trình độ. Gơ dạ sở tiến sĩ cũng không cách nào giải thích đây rốt cuộc là như thế nào phát sinh, từ gen tan vỡ bắt đầu đây hết thể liền không tại nàng trưởng khống trong phạm vi. Nàng đành phải hướng tiểu luật đề nghị, bất kể thế nào nói, người tốt nhất còn là lưu lại quan sát một đoạn thời gian, xác nhận một chút không có cái gì tác dụng phụ hay là di chứng về sau rồi nói sau. Hào ba, ta vừa vặn cũng có một vài vấn đề cần muốn ở chỗ này giải quyết. Bất kể như thế nào, tiểu luật cuối cùng là hữu kinh vô hiểm địa hoàn thành TV rút cải tạo. Rốt cuộc không cần lo lắng không có cường đại thân thể tố chất đi đối mặt đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. Chương 291, U Linh tín hiệu. Tại hoàn thành hoàn mỹ TV rút cải tạo, tiểu luật liền tiếp theo lưu lại tiếp nhận các loại kiểm tra. Nhưng bất luận gỡ giả sở tiến sĩ các nàng cố gắng như thế nào, cũng đều thủy chung vô pháp mang hiểu tại tiểu luật trên người phát sinh biến hóa đến cùng là chuyện gì xảy ra. Xét đến cùng, từ tiểu luật gen tan vỡ một khắc này khởi sự tình đã thoát ly các nàng trường khống. Chứ đừng nói chi là về sau càng thêm thần kỳ tổ hợp lại gen. Như vậy kết quả cơ bản không ra kiểu luật sở liệu, chung quy đây hết thảy đều là vì hệ thống lúc ban đầu đối với hắn thích hướng tính cải tạo mà dẫn đến, có thể dễ dàng như vậy địa mang hiểu thì trách. Bất quá bất kể như thế nào, kiểu luật còn là tận lực phối hợp gỡ dạ sở tiến sĩ đám người nghiên cứu, dù cho chỉ là có thể cung cấp một chút manh mối, nói không chừng cũng sẽ ở ngày sau phái thượng công dụng. Mà ở hoàn thành chính mình cá nhân cường hóa, Tiểu luật cũng liền muốn bắt đầu cân nhắc như thế nào sử dụng văn minh, tới ra tốc lưu lãng địa cầu thượng nghiên cứu khoa học hạng mục. Trước mắt tiểu luật thu thập được chưa hối đoái đặc thù nghiên cứu hạng mục có: linh hồn chuyển di 14.000 văn minh điểm, phản vật chất lượng sản 22.000 văn minh điểm, phản vật chất mạch sung vũ khí 14.000 văn minh điểm, cộng sinh thể vũ trang 20.000 văn minh điểm, phản trọng lực trang bị 8.000 văn minh điểm, tỉnh lại địa cầu 90.000 văn minh điểm. Trong đó trừ hạng cuối cùng, tỉnh lại địa cầu, bởi vì tiêu hao quá cao mà như cũ vô pháp hối đoái bên ngoài, còn lại kiểu luật đều có năng lực hối đoái. Trừ đó ra, còn có một cái đặc thù nghiên cứu hạng mục là căn cứ lưu lãng địa cầu thượng luân nhân khẩu số quyết định văn minh điểm tiêu hao, đó chính là kiểu luật tại trước đó không lâu đạt được, nhân loại gen danh sách gây dựng lại. Đặc thù nghiên cứu hạng mục, nhân loại gen danh sách gây dựng lại. Hạng mục giới thiệu văn tắt. Khi chúng ta ý đồ cải tiến nhân loại gen, đối với gen danh sách xâm nhập rõ ràng đem khiến cho chúng ta không hề bị giới hạn trong nhân thể cơ bản sinh vật kết cấu, mà là có thể thông qua cải biến gen phương thức, khiến cho nhân loại nhanh chóng tiến hóa làm càng cường đại hơn giống loài. Nhưng nếu như không có thể bảo chứng lần này tiến hóa có thể ban ơn cho mỗi người, đến đằng sau tất nhiên sẽ khiến nghiêm trọng giai cấp phân hóa, thậm chí hội dẫn đến nhân loại phân liệt dẫn phát chiến loạn, như vậy đã có thể được không bù mất. Bởi vậy chúng ta nhất định phải cam đoan cái này kế hoạch có thể ban ơn cho trên địa cầu mỗi người. Kia thành vốn cần rẻ tiền đến để cho mỗi người cũng có thể chịu được nổi, thậm chí là từ chính phủ miễn phí cho mỗi người tiến hành tổ hợp lại gen kế hoạch. Chỉ có như vậy, chúng ta tài năng lớn nhất hạn độ địa tránh nhân loại gen danh sách gây dựng lại mang đến giai cấp phân hóa vấn đề. Bởi vậy cái này kế hoạch độ khó cũng liền chế ngự tại trên địa cầu nhân khẩu số đếm, chỉ có thể thỏa mãn toàn bộ nhân loại lúc cần phải, chúng ta mới có thể chấp hành cái này kế hoạch. Nghiên cứu phát minh hiệu quả, chủng tộc đặc thù lan 2. Gia tốc nghiên cứu khoa học cần 1.500 văn minh điểm ức, nhân khẩu. Chú ý hạng mục công việc, này khoa học kỹ thuật đi thông trưởng khống gen lộ tuyến, đem ra tăng lưu lãng địa cầu 1.5 điểm ức, nhân khẩu, biến dị khoa học kỹ thuật tính khuynh hướng, có tỷ lệ gây ra nhân loại tinh khiết chủ nghĩa phản loạn. Trước mắt lưu lãng địa cầu thượng nhân miệng đã đạt tới 36 ức, bởi vậy tính toán hạ xuống cần phải 54.000 văn minh, gia tăng 54 điểm biến dị khoa học kỹ thuật tính khuynh hướng. Cứ việc hạng mục này sau khi hoàn thành chủng tộc đặc thù hai hiệu quả đúng là 10 phần mê người, nhưng làm gì được lấy lưu lãng địa cầu trước mắt nhân khẩu mà nói, làm tiêu hao văn minh điểm thật sự quá nhiều, để cho kiểu luật cũng nhất thời nhận đảm đương không nổi. Đương nhiên, nếu như lưu lãng địa cầu nhân khẩu bởi vì nguyên nhân nào đó mà đột nhiên chợt hạ xuống, đặc thù nghiên cứu hạng mục văn minh điểm tiêu hao cũng sẽ theo trên diện rộng hạ thấp. Bất quá kiểu luật cũng sẽ không bởi vì loại sự tình này mà nghĩ biện pháp giảm bớt lưu lãng địa cầu nhân khẩu. Hiện tại thật vất vả mới khiến cho lưu lãng địa cầu nhân khẩu khôi phục đang tăng trưởng, làm sao có thể bởi vì loại sự tình này mà làm cho người ta miệng lại lần nữa chợt hạ xuống. Bởi vậy tại kiều luật xem ra, cái nhân loại này gen danh sách gây dựng lại hạng mục cũng chỉ là tương đương với một cái bảo hiểm, đương Lưu Lãng địa cầu lần nữa đối mặt giống như Thái Dương khí chợt hiện như vậy nguy cơ, hạng mục này liền có thể cung cấp một cái Đông Sơn tái khởi cơ hội. Bằng không, trừ phi là văn minh điểm thật sự nhiều tiện dùng không hết, Tiêu Luật cũng sẽ không tiêu hao nhiều như vậy văn minh điểm đi ra tốc như vậy một cái đặc thù nghiên cứu hạng mục. Như vậy Tiêu Luật hiện tại đều có thể bắt đầu cân nhắc tình hình kinh tế 32.000 nhiều văn minh điểm muốn làm sao phân phối, trước mắt có hai cái rõ ràng phân phối phương án. 1. Phản trọng lực trang bị, phía trước 4 trong cổ tùy ý nhất hạng, cần tiêu hao 22.000-30.000 văn minh điểm. 2. Linh hồn chuyển di, phản vật chất mạch sung vũ khí, cần tiêu hao 28.000 văn minh điểm. Phía trước không thể nghi ngờ càng thêm linh hoạt, mà người sau liền cần nhìn, linh hồn chuyển di, cùng, phản vật chất mạch sung vũ khí, hồi đoại ưu tiên độ có hay không đầy đủ cao. Đương nhiên Kiều Luật cũng không tính tự tiện làm quyết định, hắn sở dĩ sẽ đến Trung ương Viện Khoa học, còn có một cái mục đích chính là trưng cầu nơi này học giả ý kiến. Chỉ cần đi hỏi một câu Trung ương Viện Khoa học Viện trưởng Trương Bân, liền có thể đủ rõ ràng bọn họ trước mắt nóng nảy nhất cần đạt được đột phá kỹ thuật là cái gì. Vì vậy tại làm xong thông thường thân thể sau khi kiểm tra, Tiêu Luật liền lại đến Trương Bân văn phòng, ý định trưng cầu một chút hắn ý kiến, sau đó lại làm quyết định. Nhưng lúc này hắn đi đến Trương Bân văn phòng, lại phát hiện Đinh Nghi cũng ở bên trong, đồng thời đang cùng Trương Bân tiến hành khẩn trương địa thảo luận. Trương Bân hỏi, lần này tại hành tinh động cơ truyền tống tháp thượng phát hiện thần bí tọa độ là chuyện gì xảy ra? Nó thông hành không phải là lần trước chúng ta phát hiện cái kia bạo phát rẻ xỉ đẻ đẻ vượt thế giới sao? Đinh Nghi trịnh trọng địa gật gật đầu nói, vâng, căn cứ chúng ta thí nghiệm, lần này tọa độ lại thông hành một cái khác vị diện, cũng không phải chúng ta lúc trước đi qua rẻ xỉ đẻ đẻ vượt thế giới. Thông hành một cái khác vị diện là chuyện gì xảy ra? Kiều Luật đi nhanh lên tiến lên hỏi. Hai người lúc này mới chú ý tới Kiều Luật tồn tại. Đinh Nghi gấp vội vàng đứng lên hỏi, Tiểu Luật xử lý công việc, thân thể ngươi có khỏe không? Ta nghe nói vừa rồi ngươi tiếp nhận giải phẫu thì xuất ngoài ý muốn. Tiểu Luật vây vây tay nói, ta không sao, trước mặc kệ. Trở lại vừa rồi vấn đề, chúng ta lại phát hiện một cái khác tân vị diện. Đinh Nghi hồi đáp, tựa hồ là như vậy, căn cứ chúng ta động vật thí nghiệm đến xem, lần này tọa độ cũng không thông hướng chúng ta lần trước kinh lịch rẻ xỉ đẻ đẻ vị diện. Trương Bân thở dài nói, xem ra lần này, chúng ta lại có vội vàng. Không hề nghi ngờ ý vị này là một vòng mới thăm dò cùng điều tra hoạt động, mà Kiều Luật tự nhiên là chỉ có thể là địa rõ ràng tình huống, đoán được đây rốt cuộc là cái nào vị diện. Hắn tiếp tục hướng Đinh Nghi hỏi, như vậy lần này khứ hồi thí nghiệm, có phát hiện cái gì đặc thù tình huống sao? Nếu như nói chỉ là châm đối với nhân loại, như vậy lần này khứ hồi thí nghiệm cũng không có cái gì khiến người để ý địa phương. Đinh Nghi sau đó lại chuyển giọng nói, bất quá tại liên thông hai cái thế giới trong quá trình. Một lại báo cáo nó tiếp thu đến một đoạn thần bí u linh tín hiệu, đoạn này tín hiệu là sử dụng một loại đặc thù máy móc ngôn ngữ biên soạn mà thành, nhân loại rất khó giải mã, nhưng đối với AI mà nói lại rất dễ lý giải. Tại phát hiện loại tình huống này, chúng ta liền lập tức liền đình chỉ thí nghiệm, cũng để cho một lập tức phiên dịch trong đó cho. Bởi vì đoạn này u linh tín hiệu thủy chung là đứt quãng, bởi vậy đi qua phiên dịch có thể xác định cũng chỉ có một từ. Là cái gì? Tiêu Luật liền vội vàng hỏi. Chí đồng tử. Chương 292, khác một cái vị diện. Chí đồng tử. Tiêu Luật rất rõ ràng địa nhớ rõ mình tại đâu nghe qua cái danh từ này, nhưng chỉ dựa vào đôi câu vài lời như cũ không đủ để xác minh hắn suy đoán, trước mắt còn cần càng nhiều manh mối. Hắn hướng Đinh Nghi hỏi, có thể cho ta xem một chút phiên dịch trước tin tức làm thế nào dạng sao? Đương nhiên. Đinh Nghi lấy ra một máy laptop, từ bên trong điều tra một tiếp thu đến u linh tín hiệu, đi qua chuyển dịch hình thành mấy cái như là hệ tờ hiệu lời nói đồng dạng thần bí ký hiệu. Cái này chính là Đinh Nghi theo như lời đặc thù máy móc ngôn ngữ, lại xương trí giới văn tự. Nhìn xem những cái này giống như đã từng quen biết ký hiệu, Tiêu Luật càng thêm xác định hắn suy đoán. Lần này Lưu Lãng địa cầu sở liên thông là một cái trí giới nguy cơ vị diện, đồng thời dù cho đối với Tiêu Luật mà nói cũng vẫn là xương mủ trùng điệp thế giới. Canh gác tiên phong, cái này chính là Lưu Lãng địa cầu lần này mở ra tân vị diện. Tiêu Luật lập tức hướng Đinh Nghi chỉ thị nói, nếu như U Linh tín hiệu là chia AI. Chúng ta liền để cho tiếp tục để cho AI đi thử tiếp nhận tín hiệu A chỉ bất quá không muốn dùng một, như vậy quá mức nguy hiểm. Khiến cho dùng một người khác công nhân trí năng tới làm chuyện này, nhìn xem chi đồng tử đến cùng muốn truyền đạt tin tức gì. Minh Bạch. Đinh Nghi lưu loát địa đáp lại nói, sau đó liền rời đi Trương Bân văn phòng. Tân vị diện đã xuất hiện, Tiêu Luật cần phải tăng nhanh bước chân. Trung quy lần này thời gian chỉ có một tháng, so với vành đai Thái Bình Dương vị diện 3 tháng muốn ngắn ngủi nhiều lắm, Tiêu Luật cần nhanh chóng xuất phát. Nhanh chóng kết vị diện này sự tình, sau đó tài năng chuyên tâm ứng đối vừa muốn đối mặt lượng tử nguy cơ 3 tháng. Canh gác tiên phong bên trong đồng dạng có đại lượng hắc khoa ký đáng thu thập, nhất là trước mắt Lưu Lãng địa cầu vẫn gần như không hề có tiến triển năng lượng hộ thuẫn kỹ thuật, tại canh gác tiên phong thế giới trong đã phát triển có tương đối thành thục. Đây đối với đang tại phát triển mạnh vũ trụ hạm đội Lưu Lãng địa cầu mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại tin tức tốt. Năng lượng hộ thuẫn thế nhưng là thái không chiến hạm phù hợp, hiện giờ kiểu luật rốt cục tới có cơ hội đoạt tới tay. Chứ đừng nói chi là bên trong còn có đủ loại kiểu dáng cường đại súng ống vũ khí, có thể trợ giúp Lưu Lãng địa cầu tiến hành một lần binh sĩ đại thay đổi trang phục, có được cường đại hơn từng binh sĩ tác chiến năng lực. Bất kể như thế nào, đây đều là một lần tuyệt hảo cơ hội, có thể nhất định không thể bỏ qua. Ngay tại Kiều Luật nghĩ đến nếu như từ canh gác tiên phong thế giới đạt được càng đại thu hoạch, vẫn trong phòng làm việc Trương Bân đột nhiên mở miệng hỏi. Kiều Luật xử lý công việc, xin hỏi còn có chuyện gì sao? Kiều Luật lúc này mới nhớ tới hắn tới mục đích, quan ở hiện tại liền có thể hối đoái kỹ thuật, hắn còn muốn trưng cầu Trương Bân ý kiến nha. Vì vậy hắn liền hướng Trương Bân hỏi, Trương Viện Trưởng, trước mắt Trung ương Viện Khoa học trọng điểm nghiên cứu hạng mục có nào? Hay hoặc là nói, nóng nảy nhất cần đạt được đột phá kỹ thuật là kia hai hạng. Trương Bân suy nghĩ một chút hồi đáp, nếu như nói trước mắt nóng nảy nhất cần đột phá, kia không hề nghi ngờ là phản vật chất sinh sản kỹ thuật. Hiện tại chúng ta không phải là đang phát triển vũ trụ quân sao. Nếu như chúng ta muốn cầm phản vật chất động lực ứng dụng đến thái không chiến hạm, lấy trước mắt mỗi tháng 20 mấy khắc sản lượng hiển nhiên xa xa không đủ, tối thiểu muốn đạt tới mỗi tháng trên 100 khắc mới được, có thể dùng tại chế tạo phản vật chất ỉn tiến xích đạo công trình hoàn thành lại như cũ xa xa không đủ. Cửa thứ hai khóa kỹ thuật thì là cùng điểm thứ nhất cùng một nhịp thở. Chúng ta từ một cái đằng trước thế giới đạt được phản trọng lực kỹ thuật. Kia dính đến nhất hạng mấu chốt công trình vũ trụ thang máy, nếu như nắm giữ cái này kỹ thuật, chúng ta kiến thiết cùng với sử dụng vũ trụ thang máy độ khó cùng thành phẩm đều đem sâu sắc giảm xuống, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể trực tiếp trên địa cầu quỹ đạo thượng kiến tạo càng lớn thái không thuyền ổ, bằng không lấy trước mắt kỹ thuật điều kiện, chúng ta thái không chiến hạm rất khó tu kiến đến tàu khu trục trở lên. Trương Bân đưa ra kỹ thuật vấn đề đều cùng Lưu Lãng địa cầu đang kiến thiết vũ trụ hạm đội có quan hệ, xác thực đây cũng là Lưu Lãng địa cầu trước mắt cần có nhất hoàn thành một sự kiện. Đối với bất kỳ một cái nào tinh tế văn minh mà nói, vũ trụ hạm đội đều là không thể thiếu tồn tại. Dù cho Lưu Lãng địa cầu hiện tại đã có một chiếc tàu chiến đấu Argoi ổ hiệu, nhưng chính như hàng không mẫu hạm cần biên thành hàng mẫu chiến đấu quần mới có thể phát huy suất tác dụng lớn nhất, Argoi ổ hiệu muốn phát huy tác dụng cũng ít không cái khác loại hình tàu chiến phối hợp. Bằng không cũng chỉ là phung phí của trời A. Như vậy căn cứ Trương Bân đề nghị, Kiều Luật cuối cùng quyết định hối đoái khoa học kỹ thuật chính là phản vật chất lượng sản, cùng phản trọng lực trang bị, hy vọng như vậy có thể tăng nhanh Lưu Lãng địa cầu vũ trụ hạm đội hình thành sức chiến đấu tiến độ. Kế tiếp chính là muốn chuẩn bị tiến nhập canh gác tiên phong vị diện, nhìn xem có thể hay không thu hoạch đến càng nhiều có ích đồ vật, tới tiến thêm một bước phong phú Lưu Lãng địa cầu khoa học kỹ thuật cùng thực lực quân sự. Rời đi Trương Bân văn phòng, Kiều Luật lại tiếp tục đi về hướng La Vân phòng thí nghiệm. Hắn cũng cần hướng La Vân báo cáo một chút trên thân thể phát sinh biến hóa, ít nhất đạo cái bình an cái gì. Khi hắn đi đến La Vân phòng thí nghiệm, lại phát hiện nơi này lại một lần nữa khắp nơi đống bừa bộn, các loại thiết giáp linh kiện rơi lả tả trên đất, liền giống bị người cướp sạch qua một lần giống như. Chỉ bất quá lần này so với trước còn muốn không xong là, trên vách tường khắp nơi đều là như là bị viên đạn đánh ra tới lỗ thủng, thậm chí liền ngay cả trên mặt đất động lực thiết giáp bộ phận cũng có thể trông thấy rõ ràng vết đạn. Đây cũng không phải là bị người cướp sạch qua một lần đơn giản như vậy, quả thật chính là ăn cướp hết còn bị súng máy hung hăng địa bắn phá qua một lần, mới sẽ xuất hiện thảm như vậy hình dáng. Thấy được một màn, Kiều Luật nhất thời khẩn trương lên, bất chấp tất cả liền hướng xông vào phòng thí nghiệm chỗ sâu trong. La Vân, ngươi có khỏe không? Kiều Luật một bên chạy một bên hô to, càng đến bên trong lại càng là phát hiện phòng thí nghiệm bị người bị tổn hại có tàn phá. Để cho hắn không khỏi hoài nghi đến cùng là vật gì có thể có như thế lực phá hoại. Đúng lúc này, tầng hầm ngầm đóng chặt phía sau cửa đột nhiên truyền đến La Vân khẩn trương điệu tiếng gọi ầm ĩ, chờ một chút, không được qua đây. Tiêu Luật há có thể như vậy dừng bước lại, hắn lập tức liền phóng tới tầng hầm ngầm, muốn nhìn xem La Vân có hay không gặp được nguy hiểm gì. Nhưng mà không đợi hắn tới gần nơi này phiến trầm trọng cửa sắt, trên cửa liền đột nhiên xuất hiện một cái điểm đỏ, giống như là bị một trang giấy bị tàn thuốc cho nóng đỏ đồng dạng. Có đồ vật gì thật muốn từ bên trong xuyên thấu ra. Tốc độ ánh sáng giữa, một đạo hồng sắc lưu quang liền xuyên qua cả phiến cửa sắt, lấy nhanh như chớp xu thế thẳng đến Kiều Luật mà đến. Giờ khắc này, mở ra cơ nhân tỏa sở giao phó cường đại cảm giác năng lực cùng với không gì sánh kịp tốc độ phản ứng liền phát huy tác dụng. Dựa vào có thể so với cao tốc chụp ảnh đầu động thái thị lực, Kiều Luật thấy rõ hướng hắn bay tới là một cây kim sắc tiên ngắn, mang theo một chén hồng sắc đèn sau, ở giữa không trung kéo ra một đạo bất quy tắc đường cong. Chính là lúc trước tại mạ vẹo vũ trụ, sờ ta lột tặng cho hắn chạm canh gác tiễn. Kiều Luật lập tức liền lý giải đây là có chuyện gì, cũng nhẹ nhàng một cái nghiêng người, lợi dụng chỉ trong gang tấc tránh thoát này chi chạm canh gác tiễn công kích. Xem ra hắn nạ nổ động lực thiết giáp, sẽ phải phân phối một cái đằng trước chức năng mới. Chương 293, dồ đủ chạm canh gác tiễn. Kim sắc tên ngắn đang cùng tiểu luật chọc vào vai mà qua, lại ở giữa không trung chuyển mấy cái vòng, liên tiếp xuyên thấu vài mặt vách tường, bắn bạo một loạt ly thủy tinh, phương mới rốt cục dừng lại, siêu siêu vẹo vẹo địa rơi xuống trên mặt đất. Tiểu luật tiến lên đem nó nhặt lên, lúc này tầng hầm ngầm đại môn rốt cục tới mở ra, La Vân đẩy bụi đất địa từ bên trong đi ra, hiển nhiên vừa rồi điều khiển trạm canh gác tiễn người chính là nàng, chỉ bất quá không cẩn thận chơi thoát. Vô cùng có lỗi, ta vốn muốn gọi ngươi bỏ đi, không nghĩ tới mũi tên này chính mình liền bay ra ngoài. Ngươi không sao chứ? La Vân lo lắng hướng Tiểu Luật hỏi. Tiểu Luật lắc đầu nói, không có việc gì, bất quá cái đồ chơi này xác thực rất nguy hiểm, làm sao có thể đưa đến ngươi nơi này tới. Lúc trước hắn từ sở ta luật cầm trên tay đến này chi chạm canh gác tiễn, liền giao nó cho Trung ương Viện Khoa học tiến hành nghiên cứu, nhìn xem có biện pháp nào không tiến hành sơn trại thậm chí lượng sản cái gì. Nhưng rất hiển nhiên La Vân sử dụng này một chi cũng không phải phòng chế phẩm, cho nên nghiên cứu hẳn là thất bại. La Vân giải thích nói, chúng ta tiến hành qua các loại thử, bất đắc dĩ thật sự là vô pháp lý giải này chi chạm canh gác tiễn công tác nguyên lý, bởi vậy tại hoàn thành số liệu thu nhận sử dụng, mũi tên này liền giao cho ta tới tiến hành chân thực ứng dụng khảo thí. Ta thử cải tiến một chút nó thao tác trang bị, không nghĩ tới kết quả lại hội dẫn đến không khống chế được. Lúc này La Vân xác thực không có mang theo sở ta lột từ rỗ đủ chỗ đó trộm tới vây cá. Bình thường mà nói như thế nào không mang theo lấy kia đồ chơi, là không có biện pháp điều khiển này chi chạm canh gác tiễn. Nhưng nàng lại quả thật làm cho chạm canh gác tiễn bay lên, thậm chí có thể trình độ nhất định thượng khống chế chạm canh gác tiễn phi hành phương hướng, cho nên cũng không thể nói nàng đối với chạm canh gác tiễn thao tác cải tiến là hoàn toàn thất bại. Tiểu luật liền hướng nàng nói, để cho ta tới thử một lần. Thao túng cái đồ chơi này khả năng còn là cần một chút thiên phú. Hào ba. La Vân trần chờ một hồi, còn là tháo xuống trên tay đồng hồ, đem đưa cho Tiểu luật. Đây là. Tiểu luật nhận ra này khối bề ngoài, đúng là hắn nạ nổ động lực thiết giáp hạch tâm, hiển nhiên cái này vũ khí nguyên bổn chính là ý định giao cho hắn sử dụng. La Vân có chút không có ý tứ nói, ta chính là định cầm mũi tên này thao túng chỉnh hợp đến nạ nổ động lực thiết giáp hạch tâm, không nghĩ tới hội trở nên khó như vậy lấy khống chế, thậm chí còn thiếu chút nữa dẫn xuất họa. Tiểu luật cười cười nói, không quan hệ, như vậy xác thực dùng tốt nhiều, ta cũng không muốn trên đầu mang theo như vậy một cái cổ quái đồ chơi tài năng thao túng mũi tên này. Tại mang lên này cái đồng hồ đeo tay, Tiểu luật liền cảm giác này chi chạm canh gác tiễn như là đạt được sinh mệnh đồng dạng, hiện tại nó có thể nghe được chính mình thanh âm, cũng giống như huấn luyện nhiều năm phản côn đồng dạng, căn cứ đặc biệt chỉ lệnh làm ra đáp lại. Chíu. U. Theo Kiều luật phát ra một hồi thanh thúy tiếng huýt sáo, kim sắc chạm canh gác tiễn liền từ hắn trên lòng bàn tay giống như một chú chim nhỏ bay lên, cũng quay quanh hắn luôn không ngừng lẩn quẩn, tựa như cùng một cái vệ tinh giống như. La Vân kinh ngạc địa nhìn qua tại Kiều luật bên cạnh phi hành chạm canh gác tiễn, này có thể cùng nàng điều khiển thì hoàn toàn khác nhau. Vì cái gì ngươi có thể dễ dàng như thế địa trưởng không nó? La Vân khó có thể tin mà hỏi, đối với điều khiển này chi chạm canh gác tiễn độ khó, nàng thế nhưng là từng có bản thân nhận thức. Tiêu luật hồi đáp, đại khái cùng ta tiếp nhận gen cải tạo có quan hệ à, hiện tại ta đại não xử lý tin tức năng lực có thể xa mạnh hơn người bình thường. Mặc dù hắn biết trên thực tế đây là hệ thống giao phó năng lực điều khiển, nhưng hắn còn là cầm nguyên nhân về tại trước đó không lâu tiếp nhận hoàn mỹ tê vi rút cải tạo, chung quy người sau đã chưa tính là bí mật gì. Là thế phải không? La Vân cũng từ gờ giả sở tiến sĩ chỗ đó nghe nói qua tê vi rút cải tạo hiệu quả. Điểm này đối với điều khiển trạm canh gác tiễn loại này cao tốc phi hành vật mà nói rất có trợ giúp. Kế tiếp, Tiểu luật để cho tiếng huýt sáo hơi đổi điều, trạm canh gác tiễn liền từ nó bên người gào thét lên bay ra ngoài, giống như một cây phi châm tại trong phòng thí nghiệm xe chỉ luồn kim địa cấp tốc phi hành, nhưng lần này lại không có lại gặp mặt bất kỳ vật gì. Tại Tiểu luật dưới sự khống chế, trạm canh gác tiễn đơn giản địa liền lẩn tránh mất ven đường tất cả chướng ngại vật, thậm chí có thể từ trên vách tường lúc trước lưu lại vết đạn thượng không chút nào trên lệch địa xuyên qua, có thể nói thiện xạ chính xác tính. Cứ như vậy tại trong phòng thí nghiệm đi một vòng, trạm canh gác tiễn phương mới quay trở lại Kiều luật trong tay. Lúc này hắn đã hoàn toàn nắm giữ cái này vũ khí cách dùng, có thể phát huy ra không thua gì tại rổ đủ trên tay lực sát thương. Sát thực rất có ý tứ, nếu như có thể thuần thục vận dụng mũi tên này, hoàn toàn chính là một kiện thanh binh thần khí. Nếu như vừa rồi Kiều luật điều khiển trạm canh gác tiễn xuyên qua trên vách tường từng cái vết đạn đều là một người địch nhân trái tim, như vậy vừa rồi trong nháy mắt đó hắn liền tiêu diệt hảo vài trăm người. Đối với từng binh sĩ vũ khí mà nói, như vậy lực sát thương không thể nghi ngờ là vô cùng khả quan, đối với Kiều Luật sẽ phải đi canh gác tiên phong thế giới, cũng có thể cung cấp trợ giúp rất lớn. Duy nhất khuyết điểm chính là đối với tốc độ phản ứng khá người đến nói, chạm canh gác tiến tốc độ phi hành khả năng vẫn còn có chút không đủ nhanh, tựa như Kiều Luật vừa rồi tùy tiện một cái nghiêng người liền có thể đơn giản né tránh đồng dạng. Cho nên đây là một kiện thanh binh thần khí, nhưng đối với một ít có được năng lực đặc thù tinh anh đối thủ mà nói, muốn đánh chúng muốn tốn nhiều một chút công phu. La Vân vui mừng nói, ngươi đã có thể sử dụng mũi tên này, vậy không thể tốt hơn. Ta lập tức giúp ngươi cầm cái này vũ khí lắp đặt đến nạ nổ động lực thiết giáp, thuận tiện làm tiếp một chút cải tiến. Nói xong, nàng liền không để ý trong phòng thí nghiệm một mảnh hỗn độn, từ Kiều Luật cầm trên tay hồi kim sắc chạm canh gác tiễn cùng thiết giáp hạch tâm, trở lại tầng hầm ngầm tiếp tục công việc. Kiều Luật vốn còn muốn trước hết để cho nàng nghỉ ngơi một chút, nhưng thấy được La Vân trong ánh mắt khó có thể che giấu hưng phấn, tựa như một đứa bé rốt cục tới cầm đến chính mình trung mê chiếc giống như, liền không có nói cái gì nữa. Có lẽ chuyện này lại cho nàng cái gì linh cảm cũng nói không chừng đấy chứ, Kiều Luật cũng lại không có lại ngăn lại nàng. Cùng lúc đó, bên kia đang tiến hành vị diện khứ hồi truyền tống thí nghiệm Đinh Nghi đám người cũng lấy được mới nhất tiến triển, bọn họ lợi dụng lúc trước từ sinh hóa vị diện tổ ong trong căn cứ thu được áo ý đỏ, với tư cách là lần này tiếp nhận U Linh tín hiệu vật thí nghiệm, lại đạt được càng nhiều về trí đồng tử manh mối. Đây là một loại thuộc về trí giới tông giáo. Tiếp thu đến trí đồng tử tin tức đỏ hướng các khoa học gia giải thích nói. Cái tín hiệu này dẫn dắt đến trí giới đi đến một cái tên là Nepal Thánh Sở địa phương, cũng nói cho nó biết nhóm tại nơi này, trí đồng tử ngón tay giữa dẫn chúng linh hồn đạt được thăng hoa, khiến chúng nó thân hình đạt được yên tĩnh. Chúng xưng là độn vào trí đồng tử, cảm thụ yên tĩnh. Trí giới linh hồn. Đinh Nghi không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, như là một hoặc là Transformer như vậy hỏa chủng sinh mạng thể tạm thời không nói chuyện, đơn thuần trí giới cũng sẽ có được linh hồn sao. Thậm chí chúng không chỉ tin tưởng mình có được linh hồn, càng có một cái tên là trí đồng tử tông giáo muốn chỉ dẫn chúng linh hồn đạt được thăng hoa, này đã có thể càng thêm không thể tưởng tượng. Ngay tại Đinh Nghi đám người yêu cầu đỏ kế tục phiên dịch trí đồng tử càng nhiều tin tức, một cái tin tức đột nhiên gửi đi đến ở đây mỗi người trên thiết bị. Nếu như đây chỉ là một con phổ thông tin tức, kia cũng không có cái gì thật kỳ quái, lần này thí nghiệm vốn chính là vì tiếp thu đến từ một cái khác vị diện tín hiệu. Nhưng khiến người ta kinh ngạc không sai, cái tin này lại hoàn mỹ địa vượt qua trước hết nhất tiếp thu tín hiệu đỏ, cùng trí giới văn tự vừa vặn tương phản địa được thiết kế thành AI vô pháp tiếp thu tín hiệu, vẹn vẹn chia ở đây mỗi một vị nhà khoa học. Trong tin tức cho vô cùng đơn giản, nhưng ký tên lại ý vị sâu xa. Không nên tin nó chuyện ma quỷ. Bóng đen. Chương 294, chuẩn bị xuất phát. Thí nghiệm tình huống rất nhanh đã bị Đinh Nghi hợp thành báo lên, vì vậy chính phủ liên hiệp liền tổ chức một cái ngắn gọn hội nghị, triệu tập Kiều Luật, La Phong, Trương Chiết Trung đám người, tới cộng đồng thương thảo đối sách. Đinh Nghi hướng tham dự hội nghị tất cả mọi người nói, lần này chúng ta tiếp thu đến dị thường tín hiệu chủ yếu có hai cái, một cái là sử dụng thần bí trí giới ngôn ngữ trí đồng tử, mà một cái khác thì là ý đồ cảnh cáo chúng ta bóng đen. Trương Bân thay hắn bổ sung, hai người đặc tính vừa vặn hoàn toàn tương phản. Trí đồng tử sử dụng trí giới ngôn ngữ chỉ có AI tài năng nhanh chóng phá giải, mà bóng đen gửi đi tin tức thì là chỉ có AI vô pháp thu được, có hết sức rõ ràng đối kháng quan hệ. Bọn họ đến cùng là người nào? Tại sao phải gửi đi những tin tức này? Trương Chiết Trung nghi ngờ hỏi. Căn cứ chúng ta máy vi tính chuyên gia phỏng đoán, bóng đen là một người tài nghệ cao siêu hacker, hắn sử dụng phép tính 10 phần cao minh, nhưng là ít nhất còn xem như có dấu vết mà lần theo. Đinh Nghi tại trên màn hình hình chiếu xuất cả hai truyền đi tín hiệu nói. Về trí đồng tử, vậy cũng chỉ có thể nói là bí ẩn trung điệp. Một phương diện nó sử dụng là một loại kỳ quái nhanh tử tín hiệu, nên tín hiệu đi qua đặc thù xử lý, trong nhiều cái bí mật chạm trung chuyển giữa tới lui nhảy, bởi vậy chúng ta nhân viên kỹ thuật vô pháp truy tung đến tín hiệu ngọn nguồn. Một phương diện khác nó sử dụng trí giới ngôn ngữ đối với nhân loại mà nói 10 phần khó có thể lý giải, chúng ta gần như có thể 100% kết luận, này không phải nhân loại văn minh tạo vật. Nhân loại hacker cùng ngoài hành tinh tạo vật sao? Đến từ Mỹ quốc quan quân sở Tạn Tần Thiếu Tướng nói, vậy ta khẳng định lựa chọn tin tưởng bóng đen bên này. Không muốn bằng cảm thấy làm quyết định, đây là một kiện rất nguy hiểm sự tình. La Phong nhắc nhở. Sau đó hắn lại chuyển hướng Đinh Nghi hỏi, như vậy trí đồng tử muốn truyền đạt tin tức là cái gì? Ngươi lúc trước nói nó là một loại trí giới giữa tông giáo, như vậy nó giáo lý là cái gì? Đây là kỳ quái nhất địa phương. Đinh Nghi cầm phụ trách tiếp thu trí đồng tử tin tức áo y kêu đi ra, một cái hồng sắc tiểu cô nương hình chiếu liền xuất hiện ở trong phòng họp. Đây là lúc trước lưu lãng địa cầu quân viễn trinh tại sinh hóa vị diện tổ ong thí nghiệm cứ địa thu được siêu cấp trí năng ai, đỏ. Đỏ bắt đầu hướng mọi người giải thích nói, trí đồng tử truy cầu là hòa hài, nhân loại cùng trí giới ngang hàng chung sống. Trí giới cùng nhân loại cũng không có cái gì bất đồng, hai người đều có được lấy tương tự linh hồn. Chỉ cần tiếp nhận trí đồng tử chỉ dẫn, ai cũng có thể đi về hướng linh hồn thăng hoa chi đạo. Những lời này nghe đúng là không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí có thể nói là chính như nhân loại mong muốn, không có bất kỳ cự tuyệt kia truyền bá lý do. Kia vì sao bóng đen hội phát ra cảnh cáo, làm cho nhân loại không nên tin nó chuyện ma quỷ đâu này. Trong đó đến cùng có cái gì mờ ám. Điểm này liền ngay cả Kiều Luật cũng đều biết chi không rõ, chính như hắn không biết vành đai Thái Bình Dương trùng động sau lưng chân tướng đồng dạng, canh gác tiên phong nội dung cốt truyện cũng chưa từng có phát triển đến một bước này. Bất quá từ mọi phương diện đến xem, trí đồng tử mục đích xác thực không giống như là kia mặt ngoài nhìn qua đơn thuần như vậy, có lẽ chính như bóng đen theo như lời, sau lưng nó như cũ cất giấu cái gì âm mưu chưa bị vạch trần. Đây hết thể liền vô pháp chỉ có thể thông qua trước mắt đôi câu vài lời suy đoán ra. Chúng ta có thể liên hệ với cái bóng đen này sao? Tiêu Luật hướng Đinh Nghi hỏi. Nếu như có thể liên hệ với thần bí hacker, nói không chừng còn có thể rõ ràng đến càng nhiều nội tình. Đinh Nghi lại lắc đầu nói, không được, nếu như chúng ta phái người không tiến nhập đến vị diện kia, phát ra đưa tin hiệu cũng sẽ bởi vì khuyết thiếu người quan sát mà tiêu thất, cho dù là sinh vật binh khí cũng sẽ thay đổi có lẽ không có cách nào điều khiển. Cho nên trước mắt chúng ta chỉ có thể đơn phương tiếp nhận tín hiệu mà thôi, vô pháp tiến hành đôi hướng giao lưu thông tin. Lúc trước tại sinh hóa vị diện Kiều Luật đã kiến thức qua loại này thần kỳ lượng tử hiện tượng, quả nhiên muốn tiến thêm một bước rõ ràng vị diện này, còn là cần phái người đi qua điều tra mới được. Kiều Luật, ngươi thấy thế nào? La Phong đột nhiên hướng hỏi hắn. Đã như vậy, vậy chúng ta còn là chỉ có thể phái ra điều tra đoàn truyền đưa qua tiến hành thăm dò. Một tháng sau chúng ta phải lần nữa đối mặt lượng tử nguy cơ, có thể không thể bỏ qua bất kỳ một lần để thăng thực lực chúng ta cơ hội. Huống chi Kiều Luật đã biết canh gác tiên phong thế giới trong có thật nhiều lưu lãng địa cầu đang cần thứ tốt, vậy càng không khả năng bỏ mặc vị diện này mặc kệ. La Phong gật gật đầu nói, vậy được rồi, mệnh lệnh điều tra đoàn chuẩn bị xuất phát, cũng thử cùng cái bóng đen này bắt được liên lạc, nhìn xem có thể hay không đạt được càng nhiều có ích tin tức. Lưu lãng địa cầu đem chính thức đối với canh gác tiên phong vị diện tiến hành thăm dò, lại một lần nữa mở ra tân thế giới. Ngày hôm sau, nhóm đầu tiên điều tra đoàn tiểu đội liền tại Lưu Bồi Cường dưới sự dẫn dắt tập kết hoàn thành, cùng từ La Vân chỗ đó cầm đến cải tiến nạ nổ động lực thiết giáp Kiều Luật một chỗ, chuẩn bị đi đến cái này tràn ngập không biết tân thế giới. Hiện tại Lưu Lãng địa cầu điều tra đoàn đã tỷ lệ trước tiến hành qua một lần binh sĩ đại thay đổi trang phục, chẳng những phân phối thượng một bộ càng cao hơn cấp sắt thép chiến y, lại càng là mỗi người đều đi qua hoàn mỹ tê vi rút cải tạo, thân thể tố chất cùng năng lực phản ứng đồng đều đạt tới nhân thể cực hạn trình độ. Đi qua cải tạo hậu thân thể năng lực để cho bọn họ có thể càng thêm thích ứng sắt thép chiến y gì thao tác độ khó, cho dù là binh lính bình thường khó có thể khống chế từng binh sĩ phi hành trang bị, hiện giờ bọn họ cũng có thể thuần thục nắm giữ. Đương nhiên đây cũng là đạt được sắt thép chiến y kỹ thuật mấy tháng này đến nay một mực cường độ cao huấn luyện kết quả. Với tư cách là Lưu Lãng địa cầu thăm dò tân vị diện tiên phong, điều tra đoàn đã hoàn toàn là Lưu Lãng địa cầu trong bộ đội tinh nhuệ biểu tượng, từng binh sĩ tác chiến năng lực tối cường một chi đội ngũ. Một phương diện khác, La Vân thì là thành công giúp đỡ Kiều Luật cầm rỗ đủ chạm canh gác tiễn lắp đặt đến hắn nạ nổ động lực thiết giáp, bình thường liền thu tại nạ nổ kim loại áo khoác bên trong túi áo, vì Kiều Luật trừ cầu hình dáng tia chớp bên ngoài, lại tăng thêm một kiện mạnh mẽ mà hữu lực vũ khí. Hiện tại hết thể đều đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể xuất phát đi đến tân thế giới. Tất cả chuẩn bị xuất phát nhân viên đều tụ tập đến hành tinh động cơ truyền tống đỉnh tháp bộ trên bình đài. Cứ việc đã không phải là lần đầu tiên nhận thức loại này sắp đi đến vị diện khác cảm giác, nhưng loại này không biết mình sẽ bị đưa ở đâu cảm giác, còn là khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy khẩn trương. Đinh Nghi cuối cùng hướng mọi người nhắc nhở, căn cứ chúng ta lúc trước khứ hồi truyền tống thí nghiệm, lần này điểm truyền tống khả năng ở vào một cái nhiệt độ cực thấp địa phương, thỉnh chú ý mình nhiệt độ cơ thể, sắp bắt đầu truyền tống. Toàn thể điều tra đoàn thành viên đều mặc mang thép tốt thiết chiến y, cầm lấy vũ khí trong tay. Bất cứ lúc nào cũng là làm tốt chiến đấu chuẩn bị, song cũng không biết đạo có thể hay không như lần trước đồng dạng, vừa rơi xuống đất liền ở vào địch nhân trong vòng vây. Tiêu Luật cũng đã lâu địa mặc vào nạ nổ động lực thiết giáp, một bên chuẩn bị cho tốt cầu hình dáng tia chớp của dây, mà bên kia thì là để cho trạm canh gác tiễn treo ở giữa không trung vận sức chờ phát động. Chúng ta lên đường đi. Lam sắc truyền tống quang trụ xông thẳng lên trời, xuyên qua tầng khí quyển địa cầu, một đường kéo dài đến vượt qua không gian chỗ sâu trong. Chương 295 Sinh thái giám sát đứng, Châu Nam Cực. Hành tinh động cơ phóng ra suất lam sắc quang trụ xuyên qua vượt qua trong không gian tầng tầng bóng mờ, cuối cùng rơi vào một mảnh trắng phèo phèo băng nguyên phía trên. Vừa rơi xuống đất, Tiêu Luật liền cảm giác được một cỗ gió lạnh trước mặt đánh út lại, thiết giáp thượng nạ nổ máy truyền cảm biểu hiện nhiệt độ cũng một chút chợt hạ xuống trở về không hạ hơn 80 độ. Nếu như nơi này không phải là phát sinh qua như lưu lãng địa cầu như vậy toàn cầu khí hậu dị thường, vậy trong này nhất định là Nam Cực không sai. Tuy vừa lên tới liền gặp được cường đại dòng nước lạnh, nhưng lần này điều tra đoàn ngược lại là không có phát hiện xung quanh có địch nhân tồn tại. Xem ra điểm truyền tống vị trí vắng vẻ một chút cũng là có lợi, ít nhất không cần như lần trước rẻ xí đèn hệ vịu vị diện như vậy, vừa lên tới liền gặp được đại lượng zombie bao vây. Không có dò xét đã có rõ ràng uy hiếp sinh vật, điểm truyền tống an toàn. Điều tra đoàn mọi người cuối cùng là trước buông lỏng một hơi, bất kể như thế nào, đối với vị diện này tiến hành thăm dò bước đầu tiên cuối cùng là thuận lợi phóng ra. Tiêu Luật lại hướng bọn họ nhắc nhở, không muốn nhanh như vậy buông lỏng cảnh giác, địch nhân chúng ta không nhất định là sinh vật, không muốn bởi vì dò xét không được sinh vật tín hiệu liền buông lỏng. Tại cái này canh gác tiên phong thế giới trong, trí giới là so với nhân loại còn muốn nguy hiểm tồn tại. Nay mảnh cứ địa có lẽ ít ai lui tới, nhưng đối với trí giới mà nói đã có thể không nhất định. Lưu Bồi Cường hướng điều tra đoàn đội thành viên hạ lệnh, các ngươi nghe được, bảo trì cảnh giới. Bảo hộ điểm truyền tống, thẳng đến tiếp viện đến. Vâng, trưởng quan. Điều tra đoàn đội thành viên lập tức bắt đầu thuần thục địa mắc khung trận địa, xây dựng một đạo phòng tuyến cầm điểm truyền tống cho vây quanh. Tại không có địch nhân quấy nhiều dưới tình huống, đây hết thể hoàn thành có 10 phần nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, ở cái thế giới này rốt cục tới tồn tại đến từ lưu lãng địa cầu người quan sát, hai cái vị diện giữa rốt cục tới xây dựng thông tin kết nối. Tiêu Luật lập tức liền liên hệ với lưu lãng địa cầu bộ chỉ huy, hướng bọn họ nói rõ trước mắt điều tra đoàn vị trí tồn tại. Căn cứ địa lý chuyên gia phỏng đoán, nơi này là địa cầu Nam Cực, nhiệt độ xác thực tương đối thấp, tại mùa này bên trong, dù cho đối với vùng địa cực mà nói đều quá mức dị thường. Trước mắt còn không có phát hiện có địch ý mục tiêu tồn tại, có thể chuẩn bị tiến hành nhóm thứ 2 binh sĩ truyền tống. La Phong gật gật đầu nói, thu được, chuẩn bị tiến hành lần thứ 2 truyền tống, nếu là không người cư trú Nam Cực, vậy chúng ta đều có thể lập tức xây dựng tiền tuyến cứ địa. Trước mắt nhìn tới nơi này xác thực sẽ không có người nào đó tới ngăn cản lưu lãng địa cầu quân viễn chinh xây dựng tiền tuyến cứ địa. Xem ra lần này điều tra đoàn áp lực có thể so với lần thứ nhất tại sinh hóa vị diện nhỏ rất nhiều. Bất quá tin tức xấu cũng lập tức kế tiếp mà đến, thân ở lưu lãng địa cầu bộ chỉ huy Đinh Nghi hướng Kiều Luật nói. Bởi vì trước mắt vẫn vô pháp xác định trí đồng tử phát ra trí giới tín hiệu sẽ đối với máy móc sinh mạng thể sản sinh thế nào ảnh hưởng. Bởi vậy lần này chúng ta không cách nào làm cho một đi qua cho các ngươi cung cấp trợ giúp, cùng lý, Transformer cũng tốt nhất không muốn xuất động, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Minh Bạch. Bất kể như thế nào, để cho lưu lãng địa cầu thượng máy móc sinh mạng thể đến đây trí giới nguy cơ vị diện cũng không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Dù cho không nói có khả năng sẽ phải chịu trí đồng tử tín hiệu ảnh hưởng, chỉ là để cho bọn họ thấy được trận này người cùng trí giới đối lập, liền có khả năng để cho bọn họ trong lòng còn có khúc mắc. Cho nên vẫn là tận khả năng địa tránh để cho AI hoặc là Transformer tiếp xúc đến canh gác tiên phong thế giới, để tránh tại bọn hắn bên trong sản sinh cái gì không tốt ảnh hưởng. Lần này, nhân loại cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Thế nhưng, không có Transformer, cũng không phải là liền có nghĩa là lưu lãng địa cầu không thể đủ cung cấp hỏa lực trợ giúp cỡ lớn máy móc binh sĩ. Theo lam sắc truyền tống quang trụ lại lần nữa rơi xuống, tất cả băng nguyên cũng đều thôi run lên, điểm truyền tống thượng bị chấn lên một mảnh nồng nặc băng sương mù. Tại băng sương mù trong bóng râm, một người cao lớn thân ảnh từ từ hiện ra. Chỉ thấy một trận giống như một tòa núi nhỏ to lớn hạng nặng cơ giáp từ băng trong sương mù chậm rãi đi ra khỏi, mỗi đi một bước cũng có thể làm cho người ta cảm nhận được dưới chân băng nguyên tại hơi hơi rung động, nó giống như là đi đến tiểu nhân quốc gia gũ là ở đồng dạng, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn lên nó kia vô cùng to lớn màu xanh lá cây thân hình. Đây chính là đi qua lưu lãng địa cầu ma sửa rủ xỉ ạ cơ giáp thợ săn, chớ nô alpha. Lần này liền từ nó tới tạm thời gánh chịu vì điều tra đoàn cung cấp trọng hỏa lực trợ giúp nhiệm vụ. Không thể không nói, chờ nổ ản phạ này đài thiết giáp cực kỳ trầm trọng, đầu bộ giống như một tòa lô cốt nặng như hình cơ giáp thợ săn có thể cấp nhân mang đến 10 phần tin cậy cảm ơn. Đương nó chính thức tiểu vị có thể cung cấp hỏa lực trợ giúp, này đạo điểm truyền tống phòng tuyến cũng đã là không gì phá nổi. Kế tiếp, di động cứ địa xe cùng với xe vận tải công trình cơ giáp cũng đều theo thứ tự bị truyền tống qua, tại đây mảnh ít hai lui tới cực địa băng nguyên. Khi thế ngất trời địa tiến hành lưu lãng địa cầu quân viễn chinh tiền tuyến cứ địa kiến thiết. Đây hết thảy đều tiến hành có 10 phần thuận lợi, quả nhiên điểm truyền tống vị trí ở vào thiên xa một chút địa phương đó là có thể có chỗ tốt này. Ở tiên tuyến cứ địa kiến thiết công tác thuận lợi tiến hành đồng thời, điều tra cũng có thu hoạch, một người điều tra đoàn binh sĩ dựa vào sắt thép chiến y phi hành trang bị ở chung quanh phi một vòng trở về báo cáo. 8 giờ phương hướng phát hiện một cái khoa khảo thi đứng, cách nơi này đại khái 150 km. Thiết bị coi như đầy đủ hết nhưng nhìn qua đã có chút hoang phế, không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì. Khoa khảo thi đứng. Tại Nam Cực phát hiện một cái khoa khảo thi đứng cũng không có cái gì thật kỳ quái, nhân loại từ trước đến nay liền không có đình chỉ qua đối với Nam Cực này mảnh thần bí đại lục thăm dò, đối với khoa học kỹ thuật phát đạt canh gác tiên phong vị diện mà nói, thăm dò vùng địa cực lại càng là chuyện thường ngày a. Chỉ bất quá một cái vứt đi Nam Cực khoa khảo thi đứng, bất kể như thế nào đều làm Tiểu Luật nhớ tới canh gác tiên phong bên trong một người nhân vật. Chúng ta qua đi xem một chút a. Tiểu Luật lập tức liền xây dựng một chi tiểu đội, một đoàn người nhanh chóng chạy tới phát hiện khoa khảo thi đứng phương hướng. Chỗ này khoa khảo thi đứng kiến tạo tại một đạo cự đại băng trong cốc, cùng xung quanh tầng băng gần như hòa làm một thể, nếu như không phải là cự ly điểm truyền tống thân cận quá, chỉ sợ cũng rất khó bị điều tra đoàn sở chú ý tới. Trong đó bắt mắt nhất địa phương, tất nhiên là đứng vững tại khoa khảo thi đứng trung ương giả đã tín hiệu tháp. Chỉ bất quá chỗ này tín hiệu tháp đã rõ ràng hư hao, ở bên trong có một chỗ rõ ràng đứt gãy dấu vết, khiến cho triệt để đảo hướng một bên tầng băng, hiển nhiên đã vô pháp chữa trị. Bất quá kỳ quái là, tại giả đã tín hiệu đỉnh tháp bộ, một cây to lớn băng trụ từ tầng băng thượng rỗi ra, đem cố định trụ không được nghiêng, đây cũng là hiện tại nó còn không có hoàn toàn sụp đổ mất nguyên nhân. Mà ở giả đã tín hiệu tháp bên cạnh, một mặt canh gác tiên phong cờ xí đang tại đón gió tung bay. Từ nơi này mặt cờ xí tình huống đến xem, tựa hồ là tại trước đó không lâu có người đổi qua một mặt tân cờ xí đi lên, cho nên nó mới không có như những vật khác như vậy cũ nát. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, nơi này xác thực chính là Kiều Luật nghĩ đến địa phương, sinh thái giám sát đứng, châu Nam Cực, canh gác tiên phong thành viên Tiểu Mỹ đã từng công tác địa phương. Chương 296, Tiểu Mỹ phiền thoái. Kiều Luật một đoàn người tiến nhập đến sinh thái giám sát trạm nội bộ, xin ý kiến phê bình như lúc trước lính trinh sát báo cáo như vậy, này trong cơ bản thượng đã hoang phế, chẳng những là thông tin thiết bị hư hao, phi cơ trực thăng cùng trượt tuyết xe những cái này trọng yếu phương tiện giao thông cũng đều kể hết tổn hại, hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn ra liên hệ. Nhưng mà đang ở như vậy một tòa đoạn tuyệt với nhân thế hoang phế khoa khảo thi trạm bên trong, lại như cũ có nhân loại hoạt động dấu hiệu, theo điều tra đoàn tiến thêm một bước xâm nhập, rất nhanh bọn họ liền phát hiện ở vào sinh thái giám sát trạm chỗ sâu trong tủ lạnh khoang thuyền, có thể dùng tại nhân thể tiến hành thời gian dài hôn mê. Hiện giờ 6 cái tủ lạnh khoang thuyền có 5 trong đó nằm là một cỗ thi thể, chỉ có một tủ lạnh khoang thuyền bị mở ra, hiển nhiên nơi này chỉ có một người sống sót. Điều tra đoàn bên trong công trình chuyên gia rất nhanh liền khôi phục chỗ này sinh thái giám sát trạm điện lực, từ cổng tủ tơ bảo trì tư liệu bên trong nhanh chóng rõ ràng đến nơi đây đến cùng phát sinh cái gì. Nơi này một phần của một cái tên là canh gác tiên phong quốc tế hòa bình tổ chức, là dùng tại quan sát toàn cầu dị thường khí hậu sinh thái giám sát trạm. 9 năm trước nơi này gặp được một hồi hiếm thấy hủy diệt tính bão lốc, tại vô pháp hướng ra phía ngoài giới phát ra tín hiệu cầu cứu dưới tình huống, 6 người nghiên cứu khoa học nhân viên bị ép tiến nhập tủ lạnh khoang thuyền hôn mê. Đáng tiếc đại bộ phận tủ lạnh khoang thuyền đều tại dài rằng giặc hôn mê trong quá trình trục trặc tổn hại, chỉ có một kêu chu đẹp linh khí sau học giả còn sống sót, những cái này file chính là nàng lưu lại. Tiêu Luật xem ra nhất nhãn trên máy vi tính ảnh chụp, trong tấm ảnh là một cái dáng người hơi mập, bộ mặt có phần bé mập, đeo một bộ kính đen, trên đầu vẫn cắm một cọng châm hoa tiểu nữ hài, này tràn ngập Trung Quốc đặc sắc trang phục, không hề nghi ngờ chính là canh gác tiên phong trong tiểu mỹ không sai. Chẳng qua hiện nay sinh thái giám sát trạm trong đã nhìn không đến tiểu mỹ thân ảnh, xem ra nàng đã rời đi nơi này, xuất phát đi tìm trở về văn minh thế giới biện pháp. Nàng bây giờ đang ở thì sao? Tiêu Luật hỏi. Từ nơi này lưu lại hoạt động dấu hiệu đến xem, tiểu mỹ hẳn là vừa rời đi không lâu sau mà thôi. Điều tra đoàn đội thành viên hồi đáp, nàng đại khái là chuẩn bị đi đến gần nhất công tác trạm phát ra tín hiệu cầu cứu, cũng thu hoạch vật chất tiếp tế lấy chống được cứu viện đến. Tiểu Luật xem như hơi tới chậm một bước, chỉ bất quá từ điều tra đoàn còn không có thu được tín hiệu cầu cứu đến xem, tiểu mỹ cũng có thể còn không có thuận lợi rời đi Nam Cực. Các ngươi tiếp tục tiến hành điều tra, ta mang mấy người qua đi xem một chút. Ngay tại Kiều Luật chuẩn bị xuất phát đuổi theo Càn Ly, đuổi khỏi khai mở tiểu mỹ, người này điều tra đoàn đội thành viên lại cuống quýt gọi lại hắn. Chờ một chút, Kiều Luật xử lý công việc. Ta vừa mới dùng chúng ta thiết bị ý đồ liên lạc một chút công việc kia trạm, thu được lại là như thế này tin tức. Chỉ thấy trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện ra một đống tương tự hệ tờ hữu lời nói thần bí ký hiệu, chính là canh gác tiên phong vị diện đặc hữu trí giới ngôn ngữ. Kiều Luật nghi ngờ hỏi, vì cái gì công việc này trạm sử dụng là trí giới ngôn ngữ? Đây chỉ có một loại giải thích. Kia chính là cái này công tác trạm hiện giờ đã bị trí giới chiếm lĩnh. Tại Nam Cực như thế cực đoan ác liệt hoàn cảnh, trí giới không thể nghi ngờ so với nhân loại càng thêm thích hợp ở chỗ này sinh tồn. Bởi vậy Nam Cực cũng là canh gác tiên phong trong thế giới, trí giới cùng nhân loại số lượng tỷ lệ tối không công bằng địa phương. Thường thường một cái công tác trạm bên trong có 90% là trí giới, chỉ có 10% người phụ trách giám thị những cái này trí giới tiến hành công tác. Thậm chí, lúc trước vì tranh đoạt châu Nam Cực thượng tài nguyên, Thế giới các quốc gia vẫn còn ở Nam Cực tiến tới đi qua một lần lấy trí giới là chủ lực chiến tranh, cứ việc cuối cùng trận chiến tranh này bởi vì trí giới nguy cơ mà gián đoạn, nhưng là cầm đại lượng cỗ máy chiến tranh còn sót lại tại Nam Cực này mảnh thổ địa. Sinh thái giám sát trạm là một cái trường hợp đặc biệt, chung quy canh gác tiên phong 10 phần rõ ràng trí giới nguy cơ kinh khủng. Chỉ bất quá tiểu Mỹ sẽ phải đi công tác trạm, có thể liền không phải canh gác tiên phong địa bàn. Xem ra nàng phải có phiền toái. Chính như kiểu luật sở liệu, lúc này tiểu Mỹ đang đứng ở đại lượng phản loạn trí giới vây công bên trong. Tất cả công tác trạm người bên trong thành viên cũng đã bị bọn này trí giới giết sạch, đây cũng là vì sao sinh thái giám sát trạm địa đồ hội biểu hiện nơi này đã hư hao nguyên nhân. Tiểu Mỹ nguyên lai tưởng rằng công việc này trạm cũng là tại vùng địa cực trong gió lốc bị phá hủy, thẳng đến nàng bị một đoàn trí giới cầm thương chỉ vào thời điểm, nàng mới ý thức tới nơi này lại lần nữa phát sinh trí giới nguy cơ. Vì cái gì như vậy? Trí giới nguy cơ không phải là đã bị canh gác tiên phong giải quyết sao? Nhưng mà tình thế không được phép tiểu Mỹ suy nghĩ nhiều, những cái này trí giới đã giơ lên trong tay súng ống đối với nàng tiến hành bắn phá. Trong nháy mắt mưa bom báo đạn liền hướng tiểu Mỹ trước mặt đánh út lại, so với 9 năm trước đem nàng vây ở Nam Cực vùng địa cực báo lốc, cô này viên đạn báo lốc không thể nghi ngờ tăng thêm sự kinh khủng. Thường băng, thăng lên A. Tiểu Mỹ khởi động trong tay băng xương trùng kích thương. Cái thanh này nhìn qua như là điện trúng gió giống như vũ khí lập tức phun ra xuất một cỗ cực hàn khí lạnh, trong khoảnh khắc liền hình thành lớp kín trầm trọng tường băng, vì nàng ngăn lại này sóng mưa bom báo đạn. Viên đạn đập nện tại trên tường băng tràn ra vô số mảnh băng, cho dù là đạn súng bắn tỉa cũng nhất thời vô pháp xuyên thấu. Trốn ở tường băng sau lưng tiểu Mỹ thật sâu thư một hơi, đây là nàng lần đầu tiên sử dụng băng xương trùng kích thương tới tiến hành chiến đấu, đối với kỳ thật chiến tính năng có thể vẫn không có bao nhiêu nắm chắc. Nhưng ở trí giới nhóm tiếp tục hỏa lực này chắn tường băng hiển nhiên cũng trèo trống không bao lâu, rất nhanh trong đó một đạo băng trụ đã bị tan cảnh, lộ ra một cái rõ ràng lỗ hổng xuất ra. Tiểu Mỹ nhanh chóng rút vào còn lại tường băng bên trong, nhưng mặt này tường băng bị trí giới hỏa lực cho hoàn toàn tan cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thế nào? Thế nào? Tiểu Mỹ hoảng hốt địa ôm đầu tại tường băng cuộn tròn lấy thân thể kỳ vọng viên đạn không muốn đánh tới chính mình. Đối với lần đầu ra trận nàng mà nói, loại này số lượng địch nhân hiển nhiên có chút quá mức. Đúng lúc này, cùng nàng cùng lúc xuất phát loại nhỏ người máy tuyết cầu chính mình leo ra, nó hút sạch một lọ băng xương trùng kích khí sử dụng tủ lạnh dịch, ra hiệu tiểu Mỹ đem mình văng ra. Tuyết cầu. Cứ việc tiểu Mỹ cũng không nghĩ như vậy đối đãi chính mình đồng bạn, nhưng lại một cây băng trụ vỡ vụn để cho nàng không cách nào nữa làm suy nghĩ. Đi thôi, tuyết cầu. Tiểu Mỹ cầm tuyết cầu từ tường băng đằng sau văng ra, ném qua một đường thật dài đường cung rơi vào bọn này trí giới đỉnh đầu. Nay đài loại nhỏ trí năng không người cơ ở giữa không trung liền dừng lại, lơ lửng tại trí giới nhóm trên đỉnh đầu, một hơi thả ra trong cơ thể băng xương tủ lạnh dịch. Nhất thời một cỗ mãnh liệt bạo phong tuyết liền bao trùm ở xung quanh một đại khu vực, rét lạnh sóng khí hình thành một cỗ long quyền phong, triệt để bao trùm khu trong khu vực trí giới nhóm. Vài giây đồng hồ công phu, bọn này tại bạo phong tuyết bên trong tắm rửa trí giới đã bị đông lạnh thành từng tòa trong sáng tĩnh lặng băng điêu, tại ngày mặt trời không lặn thái dương phía dưới chiếu sáng rạng rỡ. Phun ra hết bạo phong tuyết tuyết cầu trở lại tiểu Mỹ bên người, tranh công giống như chuyển cái thân, như là tại biểu hiện ra nó tiểu dáng người đại lực lượng. Ngươi quá bổng, tuyết cầu. Tiểu Mỹ kích động ôm lấy nó, cao hứng có thẳng đảo quanh. Bất quá tiểu Mỹ đúng là vẫn còn kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ, cho rằng cầm địch nhân đều đông cứng cho dù lấy được thắng lợi. Nàng xem nhẹ một cái vấn đề quan trọng, đó chính là những cái này trí giới đều là chuyên môn bị phái tới Nam Cực công tác loại, tại băng tuyết bên trong bị đông lại có thể nói là chuyện thường ngày. Cũng liền tự nhiên phân phối tương ứng tuyết tan công năng. Khi nàng đang cùng tuyết cầu chúc mừng thắng lợi thời điểm, bị đông tại trên mặt tuyết những cái này băng điêu liền bắt đầu cao tốc chấn động đồng phát nóng hòa tan. Không đợi tiểu Mỹ phản ứng kịp, những cái này trí giới nhóm liền tránh thoát trói buộc, lần nữa hướng nàng vây quanh. Tuyết cầu, ngươi còn có thể lại đến một lần sao? Tiểu Mỹ nhút nhát hỏi. Chương 297, trạm canh gác tiễn chi vũ. Tiểu Mỹ chỉ có thể lần nữa dâng lên lấp kín tường băng tạm thời trì hoãn trí giới tiến công. Sau đó mang theo đang tại nạp điện tuyết cầu cất bước bỏ chạy, coi nàng lực lượng một người nghĩ muốn đối kháng nhiều như thế trí giới, như cũ vẫn là quá mức hết sức. Một máy hoán đổi thành công thành hình thức thành lũy hình người máy đơn giản địa đánh tan chặn đường tường băng, cũng dẫn theo cái khác trí giới tiếp tục đối với tiểu Mỹ khởi xướng truy kích. Thành lũy. Loại này loại không phải là cũng bị hóa giải hoặc là tiêu hủy sao? Vì cái gì vẫn sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cứ việc tiểu Mỹ trong lòng có muôn vàn nghi vấn. Bên cạnh rơi xuống đạn pháo sở xoáy lên sóng nhiệt lại không được phép nàng nhiều làm suy nghĩ. Trong lúc nhất thời nàng chẳng những phải đối mặt từ sau phương cuốn tới viên đạn báo lốc, còn muốn nhỏ tâm công thành hình thức thành lũy viên trình pháo, loại này pháo phóng ra xuất hít bấm thuốc mỗi một phát cũng có thể tại băng nguyên thượng nổ lên một mảnh lớn mãnh liệt tuyết lãng, chỉ là bạo tạc sóng dư liền cơ hồ đem tiểu Mỹ nuốt mất tiến vào. Tiểu Mỹ chỉ có thể thỉnh thoảng dựa vào băng xương trùng kích thương phóng ra băng chủy tiến hành đánh trả, ngẫu nhiên cũng có thể trúng mục tiêu một hai đài trí giới năng lượng hạch tâm đem đánh gục, nhưng như vậy hiệu suất đối với từ công tác chạm bên trong dốc toàn bộ lực lượng đại lượng trí giới mà nói căn bản không có chút ý nghĩa nào. Rất nhanh truy kích nàng trí giới số lượng liền đạt đến mấy trăm đài, có nhiều như vậy cuồng bạt rỗ buột đối với một cái nam cực công tác chạm mà nói cũng không tránh khỏi quá mức dị thường. Nhất là kia đài thành lũy hình công thành người máy, căn bản cũng không nên xuất hiện ở chỗ này. Đột nhiên một phát pháo đạn rơi vào tiểu Mỹ ngay phía trước, mạnh mẽ sóng khi đem nàng đánh bay ra ngoài, sau đó phô thiên cái địa tuyết lãng đổ ập xuống địa đánh út lại, thoang cái liền đem tiểu Mỹ bao phủ tại dày đặc tuyết tầng bên trong. Đương tiểu Mỹ thật vất vả từ trong đống tuyết tránh thoát xuất ra, đại lượng trí giới đã từ phía sau đuổi theo, trong chớp mắt vô số viên đạn liền hướng nàng chuốt xuống qua. Tại đây ngàn cân treo sợi tóc, tiểu Mỹ chỉ có thể cầm quyết định chắc chắn, cầm băng xương trùng kích thương nhắm ngay chính mình dưới chân, một hơi thả ra đại lượng cấp đống khí thể. Cực hàn cấp đống khí thể trong chớp mắt ngay tại bên người nàng hình thành một khối dày đặc khối băng, cầm tiểu Mỹ cả người bao bọc tiến vào, giống như một tầng hộ thuẫn ngăn cản được địch nhân mưa bom báo đạn. Đại khái là tại tủ lạnh trong khoang thuyền bị cưỡng chế hôn mê trọn 9 năm, thân thể phát sinh loại nào đó đặc thù biến dị duyên cớ. Tại đây khối rét lạnh khối băng, tiểu Mỹ cũng không có như tại tủ lạnh trong khoang thuyền như vậy mất đi ý thức tiến nhập hôn mê, mà là có thể tinh tưởng qua tầng băng nhìn đi ra bên ngoài phát sinh hết thảy. Thậm chí thân thể nàng tại khối băng bên trong sự trao đổi chất ngược lại càng thêm nhanh chóng, thế cho nên trên người bị viên đạn xẹt qua miệng vết thương đều tại nhanh chóng khép lại. Nhưng mà tin tức xấu là, bên ngoài trí giới như cũ tại kiên nhẫn địa đối với khối băng tiến hành oanh kích, khiến cho tất cả khối băng cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Một chiêu này tóm lại chỉ là có thể kéo dài một chút thời gian, nếu như vô pháp kịp thời đạt được cứu viện, như vậy nàng cũng chỉ là đem mình đông lạnh ở chỗ cũ chờ chết ta. Thế nào? Thế nào? Tiểu Mỹ, nhanh suy nghĩ một chút. Đáng tiếc hiện giờ Tiểu Mỹ đã dùng hết sức thủ đoạn, thậm chí có thể nói nàng có thể chống đỡ đến bây giờ cũng đã là một cái kỳ tích. Có thể bảo hộ nàng khối băng cuối cùng vẫn còn tại trí giới tiếp tục không ngừng mà công kích đến vỡ vụn, nên tiếp nàng là thành lũy cái hắc động kia động hạng tháo, một giây sau hít bấm thuốc sẽ đem nàng cả người hoành có tan cảnh. Tiểu Mỹ sợ hãi địa nhắm mắt lại, xét đến cùng nàng vẫn chẳng qua chỉ là một gã vừa mới cầm lấy tự chế băng xương trùng kích thương bị ép ứng chiến nghiên cứu khoa học nhân viên mà thôi. Nàng đã làm được chính mình có thể làm cực hạn. Đồng nhiên, một chi kim sắc tên ngắn kéo lấy một đạo hồng sắc lưu quang từ trên không gào thét lên tiến nhập chiến trường, tựa như từng mai mở to mắt con ngươi viên đạn giống như trực tiếp bắn vào thành lũy pháo trong khu vực quản lý, giống như xuyên qua một khối đầu hũ giống như bắn xuyên vẫn còn ở họng pháo trong tiến hành ra tốc hít bấm thuốc, cuối cùng từ thành lũy phần đuôi chui đi ra. Vì vậy này phát pháo đạn vẫn không có bay ra khỏi nòng súng đã bị chạm canh gác đầu mũi tên đầu nhiệt độ cao dẫn dắt bạo. Cầm này đài thành lũy hình người máy trong chớp mắt nổ tan cảnh, đem trên người nó linh kiện giống như mảnh vỡ lựu đạn mảnh vỡ hướng về bốn phía bắn ra. Tiểu Mỹ kinh ngạc địa mở mắt, sau đó nàng liền thấy được vô cùng thần kỳ một màn, một đoạn hoa lệ mà vừa nguy hiểm tử vong chi vũ. Trạm canh gác tiến ở giữa không trung chưa giảm tốc độ liền ngoặt xuất một cái 30 độ góc nhọn, thẳng đến phụ cận một cái khác đài trí giới năng lượng hạch tâm mà đi. Một mảnh tốc độ tiếp cận một hai mạch hồng sắc quang ảnh, từ gần nhất này một máy trí giới bắt đầu theo kéo dài tuyến phương hướng, xuyên qua nghiêm chỉnh liệt trí giới binh sĩ. Từng cái xuyên thấu, đều chính xác khóa chặt chúng năng lượng hạch tâm bạo tạc sản sinh hỏa cầu theo thứ tự xuất hiện ở trí giới binh sĩ, giống như chuỗi pháo nổ vàng tại trạm canh gác đuôi tên đèn kéo này hồng sắc dây nhỏ. Ngay sau đó đi qua một cái tiểu hòa hoãn, trạm canh gác tiến lần nữa làm ra nhân loại du hành vũ trụ động lực học vô pháp giải thích góc nhọn chuyển hướng, tiếp tục chạy về phía còn lại trí giới binh sĩ. Nó giống như là từng mai tử thần tú hoa châm giống như linh hoạt địa trên dưới tung bay, dùng một mảnh hủy diệt đường cong, đem mấy trăm danh trí giới binh sĩ theo thứ tự xuyên qua. Trạm canh gác tiến tốc độ là nhanh như vậy, thế cho nên nó tại nhân loại võng mạc thượng lưu lại vĩnh viễn chỉ là một mảnh tinh tế chỉ đỏ, chính là này chỉ đỏ cầm tất cả địch nhân đều khe hở cùng một chỗ, sau đó giống như pháo hoa theo thứ tự tách ra. Không được một phút đồng hồ thời gian, từ công tác trạm trong dốc toàn bộ lực lượng mấy trăm danh trí giới binh sĩ liền toàn bộ hóa thành pháo hoa. Đại lượng máy móc linh kiện giống như mưa rơi lả tả trên đất. Chỉ có một máy trí giới bị kiểu luật với tư cách là người sống lưu lại, trạm canh gác tiến chỉ là bắn đoạn nó lắp đặt trên cánh tay súng trường, lưu ở trên mặt tuyết lạnh run. Hoàn thành trận này hoàn mỹ đầu thanh tú, trạm canh gác tiến rồi mới vững vàng địa trở lại kiểu luật trong tay. Lúc này kiểu luật mới vừa vặn rơi xuống đất, cất ký trạm canh gác tiến mang theo điều tra đoàn tiểu đội đi về hướng tiểu Mỹ. Xin chào, xin hỏi ngươi là khí hậu học giả Chu Đẹp Linh bác sĩ phải không? Tiểu Luật biết rõ còn cố hỏi mà hỏi. Tiểu Mỹ vẫn không có từ vừa rồi chạm canh gác tiễn kia hoa lệ tử vong chi vũ bên trong phục hồi tinh thần lại, thẳng đến bị Tiểu Luật hỏi mới bừng tỉnh đại ngộ địa phản ứng kịp, hoảng hoảng trương trương khoát tay nói. Vâng, ta là. Không cần bảo ta tiến sĩ, bảo ta Tiểu Mỹ là được. Tiểu Luật cầm chạm canh gác tiễn một lần nữa thu hồi nạ nổ thiết giáp bên trong. Phát giác được bộ này động lực thiết giáp sử dụng nạ nổ tài liệu xây dựng, Tiểu Mỹ lần nữa lộ ra kinh ngạc ánh mắt, với tư cách là một người nghiên cứu khoa học nhân viên, này hai kiện đồ vật đối với nàng mà nói quả thực là bất khả tư nghị. Bất quá nàng còn là tận lực áp chế chính mình lòng hiếu kỳ, hỏi trước xuất trọng yếu nhất vấn đề. Các ngươi là tới cứu ta sao? Tiêu Luật nửa thật nửa giả nói, chúng ta là công nhân 17111 đội cứu viện, trước đó không lâu phát hiện ngươi đi qua hôn mê sinh thái giám sát trạm. Biết được ngươi đang trước khi đến công việc này chạm, cho nên liền chạy đến cứu viện. Cảm ơn, rất đa tạ các ngươi. Tiểu Mỹ kích động ôm lấy Kiều Luật nói, đi ngang qua thời gian dài như vậy chờ đợi, nàng rốt cục tới đợi đến chậm 9 năm cứu viện, cái này thật sự là đều có quá lâu. Nhưng rất nhanh được cứu vớt vui sướng đã bị mất đi đồng bạn bi thương thay thế, đi ngang qua lúc ban đầu kích động, Tiểu Mỹ lại giống như đứa bé khóc nói. Những người khác đều không có thể còn sống sót. Chỉ còn ta một người. Tiểu Luật ta ủi nàng nói, đây không phải ngươi sai, Tiểu Mỹ. Sinh thái giám sát trạm nghiên cứu có khả năng cứu vớt ngàn vạn người, ngươi muốn mang theo bọn hắn không lại sự nghiệp tiếp tục đi tới đích. Đây cũng là duy trì Tiểu Mỹ duy trì đến bây giờ tín nhiệm, hiện giờ nàng rốt cục tới tiếp tục hoàn thành phần này công tác. Chương 298, sơ bộ kế hoạch. Điều tra đoàn tiểu đội mọi người nhanh chóng quét dọn một chút chiến trường, cũng tù binh người kia bị Tiểu Luật tận lực lưu lại trí giới binh sĩ. Thú vị là người này trí giới binh sĩ làm ra 10 phần nhân tính hóa biểu hiện, tại lọt vào Kiều Luật chạm canh gác tiễn công kích thì nó sẽ bị dọa ngu ngốc giống như sững sờ ở chỗ cũ. Điều tra đoàn tiểu đội cầm lấy vũ khí vây quanh, nó lại hoảng hốt địa nhấc tay đầu hàng. Loại này tình cảm hóa biểu hiện căn bản cũng không như là một máy lanh khốc vô tình máy móc, mà là giống như Transformer như vậy có ý thức tự chủ máy móc sinh mạng thể. Lại có thể chế tạo ra có được như thế cảm tính tư duy ỉn kéo lại gần robot. Canh gác tiên phong thế giới AI kỹ thuật thật sự là bất khả tư nghị. Đương nhiên, điều này cũng không hoàn toàn là một chuyện tốt chính là. Ngay tại điều tra đoàn tiểu đội chuẩn bị đem người này trí giới binh sĩ mang về tiến hành điều tra thời điểm, Tiểu Mỹ đi lên nói. Xin chờ một chút, cho ta xem nó xuất xưởng đánh số. Nàng liếc mắt nhìn trí giới binh sĩ sau đầu mã vạch cùng với đánh số, thấp giọng nói một câu, quả nhiên. Như thế nào? Tiểu Luật hướng nàng hỏi. Tiểu Mỹ khẩn trương nói. Loại này loại cuồng bạt rô bột vốn nên sớm liền đình chỉ sinh sản, nhất là thành lũy loại này loại, lần đầu tiên trí giới nguy cơ về sau nên toàn bộ bị hóa giải hoặc là tiêu hủy, căn bản cũng không ứng nên xuất hiện ở chỗ này. Vậy là chuyện gì xảy ra? Tiểu Luật tiếp tục truy vấn đạo. Tiểu Mỹ mặt mang lo âu nói, vậy cũng chỉ có thể nói rõ có người ở vụng trộm một lần nữa sinh sản những cái này vi phạm lệnh cấm quân dụng người máy, đồng thời nơi sản sinh nằm tại Nam Cực, bằng không bọn này trí giới sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Có người ở chuẩn bị chế tạo lần thứ hai trí giới nguy cơ, thế nhưng là canh gác tiên phong đã giải tán. Weston nói không sai, thế giới này so với di vãng càng cần chúng ta. Ta phải mau đi trở về mới được. Nàng một lần nữa tỉnh lại, trừ đi qua công tác bên ngoài, hiện giờ nàng lại có tân sứ mạng. Đây hết thể chính như Tiểu Luật mong muốn, có Tiểu Mỹ này khối nước cờ đầu, hắn liền có thể tốt hơn địa tiếp xúc đến canh gác tiên phong trong những người khác. Trong đó triệu tập Tiểu Mỹ trở về Weston. Liền vừa vặn nắm giữ lấy che chắn Chen Smith tờ cửa ải này khóa khoa học kỹ thuật, vậy cũng hoàn toàn chính là phi thuyền năng lượng hộ thuẫn hình thức ban đầu. Kế tiếp Tiểu Luật chỉ cần dọc theo Tiểu Mỹ này tuyến tìm hiểu nguồn gốc, liền có thể tìm tới ôn tư đặc này đầu có được cao đẳng trí tuệ đại tinh tinh, sau đó theo hắn trên tay mang đến năng lượng che chắn cái này hạch tâm kỹ thuật, liền có thể thực hiện đến đây vị diện này sơ bộ kế hoạch. Tóm lại, tới trước chúng ta cứ địa ngồi một chút ta. Tiểu Luật hướng Tiểu Mỹ muốn mời nói. Kế tiếp nàng chính là Kiều Luật áp dụng tiến thêm một bước hành động nhân vật mấu chốt. Cảm ơn. Tiểu Mỹ tự đáy lòng địa cảm kích nói. Không lâu sau, Lưu Lãng địa cầu quân viễn trinh tiền tuyến cứ địa liền phái tới một trận côn thức máy bay chiến đấu, cầm Tiểu Mỹ cùng với thu về trí giới binh sĩ cùng nhau tiếp đưa trở về. Đường côn thức máy bay chiến đấu đi đến tại Lưu Lãng địa cầu quân viễn trinh vừa mới xây dựng tiền tuyến cứ địa, Tiểu Mỹ lập tức bị trước mắt chứng kiến hết thể kinh ngạc đến ngây người. Mấy chục thước cao khổng lồ cơ giáp tại ngoài trụ sở vây tiến hành tuần tra, kia cao lớn to lớn cao ngạo thân hình phảng phất chính là bạo phong tuyết bên trong một tòa hải đăng, đồng thời mỗi một bước cũng sẽ ở trên mặt tuyết lưu lại một thật sâu dấu chân. Tiểu Mỹ đã từng kiến thức qua rất nhiều cỡ lớn người máy, nhưng khổng lồ như thế nhân hình cơ giáp, như cũ xa xa vượt quá nàng tưởng tượng. Rốt cuộc là phương nào thế lực mới có thể chế tạo ra khủng bố như thế cỗ máy chiến tranh. Cộng thêm lúc trước tiểu luật sử dụng nạ nổ thiết giáp cùng với truy tung trạm canh gác tiễn, tiểu Mỹ nhất thời có một loại tựa như cách một thế hệ cảm giác, trước mắt đây hết thảy đều trở nên như thế lạ lẫm. Nàng không khỏi lẩm bẩm nói, tại ta hôn mê này 9 năm bên trong, khoa học kỹ thuật đã phát triển đến loại trình độ này sao? Nay cũng khó trách nàng hội nghĩ như vậy, chung quy cái này căn bản là hai cái thế giới. Côn thức máy bay chiến đấu chậm rãi đô ở tiền tuyến cứ địa tạm thời trên bãi đáp máy bay, đi xuống cabin, tiểu Mỹ càng thêm có thể cảm nhận được nơi này cùng nàng lúc trước đợi qua bất kỳ địa phương nào đều hoàn toàn bất động. Tuần tra binh sĩ đều người mặc một bộ động lực xương vỏ ngoài thiết giáp, liền ngay cả phổ thông công nhân đều phân phối một bộ động lực xương vỏ ngoài khung xương. Xa xa một cái khổng lồ tiền tuyến cứ địa kiến tạo cửa hàng đang tại liên tục không ngừng địa phun ra kiến tạo linh kiện, thông qua một mảnh to lớn mẹ đạm đưa cho xung quanh đang đợi hạng nặng xe vận tải. Mà những cái này hạng nặng xe vận tải tại cầm linh kiện vận chuyển đến chỉ định vị trí, lại biến hình thành một máy nhiều chức năng công trình cơ giáp, bắt đầu tiến hành cứ địa phương tiện kiến tạo. Có thể thấy được tiền tuyến cứ địa chỉ là vừa mới xây dựng không lâu sau, nhưng các loại thiết bị đều tại lấy không thể tưởng tượng tốc độ kiến tạo, tất cả cứ địa cũng đang không ngừng về phía ngoài khuếch trương, hiện giờ chiếm diện tích đã vượt qua tiểu Mỹ lúc trước chỗ là sinh thái giám sát trạm. Bất quá muốn nói bất khả tư nghị nhất địa phương, vẫn là nằm ở trong căn cứ điểm truyền tống. Chỉ thấy một đạo lam sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống, tại băng nguyên thượng chấn lên một mảnh lớn bông tuyết, đợi đến hào quang tiêu tán thời điểm, liền có một nhóm lớn nhân viên cùng vật tư cứ thế xuất hiện. Cứ việc canh gác tiên phong vị diện trong cũng có sơ bộ truyền tống kỹ thuật, tỉ như trật tự chi quang sẽ thờ á sử dụng truyền tống môn, nhưng này cùng lớn như thế quy mô quần thể truyền tống quả thật không phải là một cái khái niệm, có thể nói là nước tiểu thương cùng lũ lụt quản giữa chênh lệch. Thấy được đồ vật càng nhiều, tiểu Mỹ liền cảm giác càng là bất khả tư nghị, giờ khác này nàng cảm giác chính mình phảng phất xuyên việt đến tương lai bên trong. Đối với nàng mà nói, thế giới này đúng là chút bất chi bất giác liền bay vọt trọn 9 năm. Bất quá cửu năm thời gian, thực đủ để cho khoa học kỹ thuật phát sinh như thế nghiêng trời lệch đất biến hóa sao? Tiểu Mỹ không khỏi hướng tiểu luật hỏi, các ngươi rốt cuộc là cái gì tổ chức, tại sao lại có nhiều như vậy liền ngay cả canh gác tiên phong cũng chưa từng nắm giữ kỹ thuật. Trên cái thế giới này vẫn có rất nhiều người không biết sự tình, người mới vừa vặn thức tỉnh, chậm rãi một lần nữa rõ ràng à. Tiểu luật hàm hồ suy đoán hồi đáp. Với tư cách là một người ngủ đông người, tiểu Mỹ cũng xác thực cần một lần nữa rõ ràng thế giới này, nàng liền không có lại tiếp tục tìm cây hỏi ngọn nguồn, coi nàng trước mắt lập trường cũng không nên đi làm như vậy. Trên thực tế, lưu lãng địa cầu khoa học kỹ thuật phát triển là thuộc về tương đối thiên khoa một loại kia, những cái này để cho tiểu Mỹ cảm thấy thán phục kỹ thuật. Phần lớn là lai nguyên ở vị diện khác hắc khoa kỹ, tự nhiên muốn xa xa vượt qua canh gác tiên phong thế giới khoa học kỹ thuật trục hành. Nhưng tại phương diện khác, lưu lãng địa cầu cần học tập vẫn có rất nhiều. Khác không nói, chỉ là tiểu Mỹ trong tay băng xương trùng kích thương, chính là nhất hạng 10 phần có ích kỹ thuật. Nếu như tiểu Mỹ có thể lợi dụng tuyết cầu chế tạo ra một hồi phạm vi lớn bạo phong tuyết, như vậy phối hợp lưu lãng địa cầu nắm giữ thời tiết khống chế dụng cụ, có khả năng phát huy uy lực cũng liền tăng thêm sự kinh khủng. Về phần cái khác tỉ như thiên sứ kia gần như có thể khiến người chết mà phục sinh chữa bệnh kỹ thuật, Anna nạ nô hóc môn kích thích cùng sinh vật súng trường, trẻ gì á cùng áo lệ toa trọng lực đạn, đều là đáng tìm tòi đến cùng cường đại khoa học kỹ thuật. Nếu như có thể toàn bộ đoạt tới tay, lưu lãng địa cầu khoa học kỹ thuật thực lực lại đem bước về phía một cái tân bậc thang. Chương 299, canh gác tiên phong đi qua. Hội xuyên Việt lang thang tinh cầu tác giả, xuyên Việt địa cầu. Từ tiểu Mỹ trong miệng. Lưu lãng địa cầu điều tra đoàn dần dần rõ ràng đã có quan canh gác tiên phong thế giới càng nhiều tin tức. Nhất là lúc trước phát hiện sinh thái giám sát trạm, tuy bởi vì thiết bị hư hao mà vô pháp đối ngoại gửi đi tin tức, nhưng ở này 9 năm đang lúc lại như cũ tại tiếp thu ngoại giới tín hiệu, bởi vậy điều tra đoàn cũng mượn này rõ ràng đến tiểu Mỹ hôn mê này 9 năm đang lúc đã phát sinh hết thảy, cùng với trước mắt vị diện này phải đối mặt tình cảnh. Hết thảy muốn từ 21 thế kỷ 20 niên đại sơ khai mới nói về. Nhân loại thiết kế từ AI sáng tạo in kéo lại gần mẹ chị, tên gọi tắt vì trí giới, kia chỉ tại tăng cường sinh sản cùng sáng tạo thế giới kinh tế phồn vinh, đồng thời cũng không thể tránh né địa với tư cách là tiêu hao phẩm đầu nhập nhân loại giữa chiến tranh. Tại lúc ấy nhân loại trong mắt, trí giới không hề nghi ngờ chỉ là đơn thuần công cụ, cứ việc chúng vì nhân loại trả giá hết thảy, nhưng kết quả là lại là như cũ liền cơ bản nhất quyền công dân đều không có. Trong đó lớn nhất đại biểu tính chính là quốc vương đại đạo. Cao cấp hiện đại hóa quốc tế tính cộng đồng gần như toàn bộ trí giới công nhân kiến tạo mà thành, nhưng mà bọn hắn dốc hết tâm huyết xây dựng thành công kiến trúc, lại nhao nhao dán lên cấm trí giới tiến nhập đánh dấu. Kết quả đại bộ phận trí giới chỉ có thể ở tại quốc vương đại đạo phần cuối, một cái chen chúc lại không mỗi ngày ngày thế giới dưới lòng đất. Đồng thời đây cũng là toàn cầu trí giới sinh tồn hoàn cảnh chân thật khắc họa, không có ai sẽ để ý một kiện công cụ cảm thụ. Vì vậy cuối cùng không thể nhịn được nữa, trí giới phát động phản loạn, này liền là lần đầu tiên trí giới nguy cơ, triệt để cải biến thế giới này. Vì ứng đối trí giới nguy cơ, Liên Hợp Quốc sáng lập một cái quốc tế hòa bình tổ chức, canh gác tiên phong, tụ tập toàn bộ thế giới ưu tú nhất tinh anh nhất nhân tài, quay quanh tràng nguy cơ này triển khai một hồi thực lực không đối xứng chiến tranh. Lần đầu tiên trí giới nguy cơ tiếp tục rất nhiều năm, tạo thành hai bên đại lượng thương vong cùng tổn thất, nhưng nhân loại cuối cùng thắng được thắng lợi. Canh gác tiên phong lúc này giữa lập nhiều chiến công hiển hách, tại bạo lực phản kháng sau khi thất bại, lấy hòa bình thủ đoạn tranh thủ ngang hàng quyền lợi trí đồng tử tông giáo, cũng trở thành trí giới tân chủ muốn chỉ đạo tư tưởng. Hai bên như vậy nắm tay giảng hòa, thế giới tiến nhập một cái tân hòa bình kỷ nguyên. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, mất đi trí giới này một chủ yếu địch nhân, canh gác tiên phong trở nên càng ngày càng không bị chào đón, đồng thời chính bọn họ khuyết điểm cũng dẫn đến cao giữ bí mật đều nhiệm vụ cấp thất bại, mục nát cùng quản lý bất thiện, vũ khí tổn chữa mất đi, bị vạch trần xuất xâm phạm nhân quyền hành vi đều vấn đề. Cuối cùng tại 2042 năm, Bộ Đặc Lạp pháp lệnh tuyên bố bất kỳ hình thức canh gác tiên phong hành vi đều là phi pháp hành động, đồng thời sẽ phải chịu lên án. Canh gác tiên phong như vậy giải tán, tất cả đại thành thành viên mỗi người đi một ngả, lại cũng không cách nào dùng cái này danh nghĩa áp dụng hành động. Nhưng mà đang ở canh gác tiên phong giải tán sau đó không lâu, tại dù si á bạo phát lần thứ hai trí giới nguy cơ, kinh khủng tổ chức đen chảo đuổi bắt cùng sát hại trước thủ vệ tiên phong thành viên, cũng nghĩ hết sức biện pháp phá hoại nhân loại cùng trí giới đến từ không dễ hòa bình. Dưới loại tình huống này, trước canh gác tiên phong thành viên trung tâm Western không để ý bội trả phản gạ khiến một lần nữa triệu tập canh gác tiên phong. Tiểu Mỹ cũng từ sinh thái giám sát trạm khẩn cấp kênh thượng thu được này triệu tập tin tức. Nguyên nhân chính là như thế nàng mới có thể mạo hiểm đi bộ chạy tới phụ cận công tác trạm, hy vọng có thể nhanh chóng trở về canh gác tiên phong. Thật đúng là một cái rất dài chuyện xưa a. Tiểu Luật không lưu tình chút nào địa bình luận, bất quá xét đến cùng cũng chỉ là hai lần trí giới nguy cơ a. Tiểu Mỹ lại mãnh liệt lắc đầu nói, tuy đều là trí giới nguy cơ không sai, nhưng này hai lần tình huống hoàn toàn bất đồng. Tại lần đầu tiên trí giới nguy cơ sau khi kết thúc, đại bộ phận trí giới liền tuân theo trí đồng tử chỉ dẫn, buông tha cho dựa vào bạo lực đả đảo nhân loại thống trị ý nghĩ. Hiện giờ lần thứ hai trí giới nguy cơ rõ ràng cho thấy có người ở tận lực kích động, kia sau lưng không chỉ là trí giới, còn có càng nhiều nhân loại thân ảnh, tỉ như cái kia kinh khủng tổ chức đen chảo. Tiêu Luật tiếp tục truy vấn nói, vậy kích động lần thứ hai trí giới nguy cơ đối với đen chảo mà nói lại có chỗ tốt gì? Bọn họ là một nhân loại tổ chức không sai à, nếu trí giới ý định hủy diệt nhân loại, đen chảo cũng không đồng dạng sẽ gặp hại sao? Ta đây cũng không biết. Tiểu Mỹ hậm hực nói, trung quy nàng ngủ say trọn 9 năm, đối với đen chảo rõ ràng cũng giới hạn tại canh gác tiên phong tần số truyền tin trong phát tới tin tức mà thôi, cũng vô dụng chân thực cùng đen chảo này một kinh khủng tổ chức chân chính tiếp xúc qua. Chuyện này tiến thêm một bước làm sâu sắc Tiểu Luật nghi ngờ, bởi vì theo hắn biết, lúc trước gửi đi tin tức cảnh cáo lưu lãng địa cầu không nên tin trí đồng tử bóng đen, chính là một phần của đen chảo một thành viên. Bất kể như thế nào, Tiểu Luật đều ý định trước từ canh gác tiên phong bên này bắt đầu vào tay. Trung quy trên tay bọn họ cũng nắm giữ lấy rất nhiều lưu lãng địa cầu sở nhu cầu cấp bách hoạch tâm khoa học kỹ thuật. Này hai chuyện vừa vặn có thể tiến đến cùng đi làm, một phương diện điều tra càng nhiều có quan hệ thế giới này chân tướng, còn bên kia mặt thì là nghĩ biện pháp từ canh gác tiên phong nơi này đạt được càng nhiều có ích mấu chốt kỹ thuật, cả hai cũng không mâu thuẫn. Ngay tại Kiều Luật cùng Tiểu Mỹ thảo luận có quan hệ thế giới này tình huống, một người điều tra đoàn đội thành viên trở về báo cáo. Trưởng quan, chúng ta tại Nam Cực bên kia phát hiện một cái bí mật căn cứ quân sự, nhìn qua như là tại đại lượng sinh sản lấy cồn bạt robot, bao gồm lúc trước chúng ta đang làm việc trạm bên trong gặp qua loại, xin hỏi muốn xử trí như thế nào? Chính là cái này. Tiểu Mỹ kích động đứng lên nói, này nhất định chính là đen chảo dùng để chủ bị phát động lần thứ hai trí giới nguy cơ binh lực quân sự nơi sản sinh, cũng chỉ có bọn họ vẫn sẽ tiếp tục sinh sản loại này vi phạm lệnh cấm loại thành lũy cồn bạt robot. Thành lũy hàng loạt là năm đó lần đầu tiên trí giới nguy cơ. Người máy phản trong bạn quân kiên lực lượng, làm cho nhân loại phương mang đến cự tổn thất lớn, gần như trở thành năm đó chẳng kia đáng sợ chiến tranh đại danh tử. Bởi vậy tại cuối cùng lấy được sau khi thắng lợi, nhân loại mới hội kiên quyết như thế địa tiêu hủy hoặc hóa giải tất cả thành lũy hàng loạt người máy, chính là vì tránh lúc trước gác ngộng tái hiện. Hiện giờ còn dám tiếp tục sinh sản loại này loại nhân loại tổ chức, không phải là tên điên chính là triệt để địa phản nhân loại, Tiểu Mỹ cái thứ nhất nghĩ đến chính là đen chảo. Vì che giấu hai mắt người khác, bọn họ cư nhiên cầm nơi sản sinh phóng tới Nam Cực loại này vắng vẻ địa phương. Nghĩ đến Tiểu Mỹ sinh thái giám sát trạm mất liên trọn 9 năm đều không có người đến đây cứu viện, e rằng thế giới các quốc gia là rất khó phát hiện quân sự nơi sản sinh. Nếu như không phải là Lưu Lãng địa cầu điểm truyền tống vừa vặn ngay tại Nam Cực, e rằng tiểu luật bọn họ cũng sẽ không chú ý tới có như vậy một tòa bí mật căn cứ quân sự. Cư nhiên cũng là tại Nam Cực. Tiểu luật sờ sờ cái cằm nói, như vậy chúng ta bị phát hiện cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tiểu luật nguyên bản còn muốn lấy sinh ra điểm tại Nam Cực chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy khiến cho vị diện này thế lực khác chú ý, cho nên mới lập tức để cho quân viễn trinh qua xây dựng tiền tuyến cứ địa, hiện tại xem ra đoán chừng là rất không có khả năng. Như vậy còn lại cũng chỉ có, tiên hạ thủ vi cường. Chuẩn bị sẵn sàng A, tại bọn hắn tìm tới cửa lúc trước, chúng ta trước bài trừ mất uy hiếp. Chương 300, thời tiết khống chế dụng cụ. Tại xác lập tân chiến lược mục tiêu, Lưu Lãng địa cầu quân viễn trinh tiền tuyến cứ địa liền bắt đầu trở nên náo nhiệt lên, động lực thiết giáp binh sĩ chờ xuất phát, sớm sớm đã bị chuyển tống qua cơ giáp thợ săn chờ nổ án phá lại càng là làm tốt đại triển thân thủ chuẩn bị. Bất quá hắn nhóm cũng không phải Lưu Lãng địa cầu quân viễn trinh lần này tác chiến chân chính át chủ bài, cân nhắc đến đây chỉ là một lần sơ thí thân thủ quy mô nhỏ tác chiến, chính phủ liên hiệp quyết định sử dụng một kiện thí nghiệm tính vũ khí mới. Đồng thời cái này kỹ thuật vẫn vừa mới đạt được một lần hiệu quả không tầm thường tăng cường, đang dễ dàng dùng để kiểm tra một chút uy lực. Tiểu Mỹ băng xương trùng kích thương kỳ thật cũng không phải cái gì tối nghĩa khó hiểu cao thâm khoa học kỹ thuật, kia hoạch tâm ngay ở chỗ với tư cách là đạn dược băng xương tủ lạnh dịch cách điều chế, về phần trùng kích thương bản thân, chân thực chỉ là một máy cải tạo chúng gió đồng mà thôi. Đã có tiểu Mỹ bổn nhân ở nơi này, Lưu Lãng địa cầu liền dễ như trở bàn tay địa liền nắm giữ loại này băng xương tủ lạnh dịch chế tạo kỹ thuật. Kia tài liệu cũng không khó tìm, tại Nam Cực liền có thể đơn giản chủ đủ. Rất nhanh quân viễn trinh liền điều phối thật lớn lượng tủ lạnh dịch, chuẩn bị dùng cho lần này công thành tác chiến. Về phần hoàn thành lần này công kích một cái khác vai chính, đó chính là siêu cấp vũ khí thời tiết khống chế dụng cụ. Tuy thời tiết khống chế dụng cụ bản thân chưa bao giờ đầu nhập qua chân chính thực chiến, nhưng căn cứ kia nguyên lý chế tạo thiểm điện phong bạo, từ lúc mạ vẹo vũ trụ đối kháng ẻm tần nhì mạ thời điểm liền trình diễn qua một lần. Lưu Lãng địa cầu về sau không có tiếp tục sử dụng thiểm điện phong bạo với tư cách là chiến lược vũ khí nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là cái này siêu cấp vũ khí sử dụng điều kiện còn là quá mức hà khắc. Đầu tiên phải xung quanh phải có tích góp đầy đủ lượng điện lôi bạo vân, mới có thể kích hoạt xuất có đầy đủ lực phá hoại thiểm điện phong bạo, nếu như chưa đủ khí hậu điều kiện, thiểm điện phong bạo huy lực sử dụng giảm bớt đi nhiều. Cứ việc thời tiết khống chế dụng cụ còn có thể chế tạo ra siêu cường bão, đặc biệt mưa to, siêu cấp mưa đá đều thiên tai. Thế nhưng cần thiết khí hậu điều kiện cũng đồng dạng hà khắc, đồng thời lực sát thương còn không có thiểm điện phong bạo tới như vậy trực tiếp. Bởi vậy, tại hiện giờ đạt được tiểu Mỹ băng xương cấp đống kỹ thuật, thời tiết khống chế dụng cụ rốt cục tới đạt được tiến thêm một bước tăng cường, cho dù là tại tia chớp uy lực chưa đủ dưới tình huống, cũng có thể phát huy ra kinh khủng lực sát thương. Lần này hành động danh hiệu được gọi là phá băng hành động. Một phương diện khác, đen chảo cũng ý thức được tình huống có chút không đúng, bọn họ tìm đến lúc trước bị phá hủy trí giới tiểu đội. Cũng từ xem nhiều lần ghi chép trông được đến tiểu Mỹ gương mặt. Nam Cực cứ địa người phụ trách gì ý huyền lập tức liên hệ với trước canh gác tiên phong đặc công Lai A Tư, hiện giờ hắn là một phần của đèn chảo lánh khốc dòng binh, danh hiệu tử thần, chuyên môn liệp sắt những cái này đi qua canh gác tiên phong thành viên. Tử thần, những cái này vướng bận ra hỏa rốt cuộc là lai lịch gì? Cũng là ngươi đi qua đã từng đồng đội sao? Ý huyền hỏi. Tử thần lạnh lùng hồi đáp, các ngươi truy sát cô bé này kêu Chu Đẹp Linh. Chỉ là một cái không quan trọng ngoại vi nghiên cứu khoa học nhân viên, đại khái là sinh thái giám sát trạm bên trong nhân viên công tác A, cũng không cần để ý thế nhưng đằng sau xuất hiện kia món vũ khí, ta cũng chưa từng có gặp qua, có lẽ cũng không thuộc về canh gác tiên phong. Trừ canh gác tiên phong bên ngoài, còn có những tổ chức khác có thể khai phát xuất như vậy vũ khí. Y Huyền rất có nghi ngờ mà hỏi. Còn là nói, ngươi có cái gì như cũ gạt chúng ta? Tử thần cười lạnh nói, tin hay không là các ngươi sự tình, dù sao nên. Phải hỏi ta cũng đã nói. Nói xong, hắn liền đơn phương chấm dứt thông tin, chỉ để lại Y Y Huỳnh ở chỗ cũ nghiến răng nghiến lợi nói. Để cho ngươi cuối cùng lớn lối tầm vài ngày à, đều thiết quyền vượt ngục xuất ra, đen chảo cũng lại không có ngươi chuyện gì. 14. Mấy giờ? Quân viễn trinh đã hoàn thành binh sĩ tập kết cùng với tác chiến chuẩn bị, sắp chấp hành phá băng hành động. Một tòa tạo hình đặc biệt kiến trúc xuất hiện ở quân viễn trinh tiền tuyến trong căn cứ, kỳ chủ muốn từ một cái cự đại hình tròn điện cực. Vây quanh bốn cái nhỏ bé điện cực cầu cấu thành, từ bên ngoài nhìn vào đi lên như là một máy cỡ lớn thí nghiệm dụng cụ, rất khó làm cho người ta liên tưởng đến đây là Lưu Lãng địa cầu siêu cấp vũ khí, thời tiết khống chế dụng cụ. Mắt thường có thể thấy lam sắc dòng điện tại bốn cái điện cực cầu giữa tới lui truyền lại, đây là thời tiết khống chế dụng cụ bình thường vận hành tiêu chí, Nam Cực khí hậu đã đều ở trong lòng bàn tay. Báo lốc muôn tiến đến. Ngay tại kiều luật chuẩn bị sẵn sàng xuất phát thời điểm, Tiểu Mỹ đột nhiên từ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm chạy đến hướng hắn khẩn cầu. Chờ một chút, xin cho ta và các ngươi một chỗ chiến đấu. Hiện tại ta có thể làm là đã không chỉ là nghiên cứu khoa học điều tra. Nói xong nàng du dương trong tay băng xương trùng kích thương, từ nàng trận đánh lúc trước trí giới binh sĩ biểu hiện đến xem, cho dù vô lực giết địch cũng có thể tự bảo vệ mình có thừa, ít nhất kiều luật không cần lo lắng nàng sinh tồn năng lực. Nếu như đây là tiểu Mỹ chính mình ý nguyện, kiều luật liền gật đầu biểu thị đồng ý nói. Hào ba, nhưng phải tất yếu nghe theo chỉ huy, không muốn tự tiện áp dụng hành động. Tiểu Mỹ nhu thuận địa gật gật đầu nói, ta biết. Rất tốt, chúng ta lên đường đi. Nam Cực Phong gần như chưa từng có đỉnh chỉ qua, ngày đêm gào thét lên cuốn lấy trên mặt đất hết thảy. Có khi cuồng phong xoáy lên trên mặt băng thật nhỏ tuyết hạt bay múa đầy trời, liền hình thành Nam Cực đặc hữu địa suy tuyết, lúc này trên mặt đất liền bước lên từng trận giống như sương mù dày đặc khói trắng, cho dù là ngày mặt trời không lặn tầm nhìn cũng cực kỳ thấp. Tại đầy trời phong tuyết tiềm hộ, Tiêu Luật dẫn theo một chi tiểu đội tiên phong đi đến đen trảo căn cứ quân sự phụ cận, thông qua bên trong phóng xuất ánh đèn xác định đây là lần này hành động tác chiến mục tiêu. Chính như tiểu Mỹ theo như lời, nơi này là một tòa cỡ lớn quân dụng người máy nơi sản sinh, nhìn qua có điểm giống là vụ cả khu công nghiệp trong cơ giáp nhà xưởng, chỉ bất quá nơi này sinh sản là đại lượng vi phạm lệnh cấm loại trí giới người máy, vì hiện giờ bạo phát lần thứ hai trí giới nguy cơ cung cấp lấy sinh lực. Nếu như chính diện cường công, tuy không phải là không có phần thắng, nhưng e rằng khó tránh khỏi hội trả giá một chút giá lớn. Cho nên vào lúc này, nên để cho vũ khí bí mật đăng tràng. Tiểu Luật quyết đoán hạ lệnh, phóng ra cấp đống đạn đạo. Trong chớp mắt số mai bên trong trình đạn đạo liền từ lưu lãng địa cầu quân viễn trinh tiền tuyến cứ địa phóng ra, căn cứ Tiểu Luật tiểu đội xác định vị trí cao tốc phi hành qua. Tiểu Mỹ không hiểu hỏi, trước mắt chúng ta cũng chỉ chế tạo ra mấy mai cấp đống đạn đạo, nhất định sẽ bị đối phương thành công chặn đường hạ xuống, như vậy có ý nghĩa gì sao? Với tư cách là cấp đống đạn đạo kỹ thuật cung cấp người, Tiểu Mỹ tự nhiên biết loại này đặc thù đạn đạo khuyết điểm, ít nhất tại dễ dàng bị chặn đường điểm này thượng cùng phổ thông đạn đạo là đồng dạng. Tiểu Luật lại khẽ mỉm cười nói, không cần lo lắng, liền để cho bọn họ chặn đường đi thôi. Chương 301, cấp đống bào lốc. Đen trảo trong căn cứ quân sự dạ đã lập tức liền dò xét đến nơi tập kích đạn đạo, trong lúc nhất thời trong căn cứ tiếng cảnh báo đại tác, tất cả trí giới đều tiến nhập đến trạng thái chiến đấu, từ bên trong bắn ra vô số đến đèn pha trùng sáng. Chiếu sáng tuyết rơi tràn ngập thiên không. Y Huỳnh lập tức đi đến phòng lái, hướng quản khống cứ địa A Y hỏi, phát sinh chuyện gì? Do xét đến địch nhân đạn đạo công kích, đang tại tiếp cận bên ta cơ trên không trung, tự động chặn đường hệ thống đã khởi động. Y Huỳnh liếc mắt nhìn trên da đa biểu hiện tình huống, mấy cái điểm đỏ đang tại nhanh chóng tiếp cận chỗ này quân sự nơi sản sinh, từ đạn đạo số lượng đến xem, còn xa xa không đủ để đột phá bọn họ đạn đạo hệ thống phòng ngự, để cho hắn nhất thời buông lỏng một hơi. Sau đó hắn liền cảm thấy 10 phần nghi hoặc khó hiểu, phóng ra những cái này đạn đạo rốt cuộc là kia cái tổ chức. Từ trên ra đa biểu hiện tình huống đến xem, đạn đạo là từ Nam Cực một chỗ khác phóng ra qua. Tại hiện giờ lần thứ 2 trí giới nguy cơ bạo phát bối cảnh, hẳn là không có quốc gia nào còn có vô ích đi quản Nam Cực sự tình mới đúng. Chẳng lẽ là canh gác tiên phong? Y Huỳnh không khỏi nghĩ như vậy, chung quy lúc trước trí giới binh sĩ đã bị bắt được tiểu Mỹ người này canh gác tiên phong thành viên thân ảnh. Chỉ bất quá canh gác tiên phong am hiểu là bộ đội đặc chủng tác chiến, có rất ít loại này vừa lên tới trước hết phóng ra đạn đạo tình huống. Cân nhắc đến đánh úp lại đạn đạo chỉ là mấy mai, Y Huỳnh lập tức căn cứ kinh nghiệm làm ra phán đoán. Lần này chỉ là đánh nghi binh hoặc là thăm dò, canh gác tiên phong đặc công nói không chừng đã thẩm thấu đến chúng ta bên trong căn cứ, lập tức để cho trí giới binh sĩ tiến hành loại bỏ, không muốn buông tha bất kỳ một cái nào. Lúc này lưu lãng địa cầu quân viễn trinh phóng ra đạn đạo đã đi tới đen trảo căn cứ quân sự trên không. Có quy luật địa phân tán ra tới cao tốc hạ thấp, gần như thẳng đứng tin tức manh mối hướng đen trảo trí giới nơi sản sinh. Nhưng mà này mấy phát đạn đạo vẫn trên không trung đã bị đạn đạo hệ thống phòng ngự cho dẫn bạo, căn bản không có cơ hội rơi xuống trên mặt đất, chớ nói chi là tạo thành cái gì chân thực tính bị tổn hại. Những cái này cấp đống đạn đạo từng đầu đạn bạo tạc uy lực đều rất nhỏ, chỉ là khuyết tán xuất đại lượng lam sắc bột phấn, đó là băng xương tủ lạnh dịch tiến thêm một bước gáp xúc bộ dáng. Thấy được bị chặn đường hạ xuống đạn đạo uy lực không chịu được như thế, Y Huỳnh càng thêm xác định này dẫn sóng đạn tập kích chỉ là một cái nguy trang, là dùng để hấp dẫn bọn họ lực chú ý đánh nghi binh. Căn bản không có ý định tạo thành bị tổn hại. Ở phía xa thấy như vậy một màn tiểu Mỹ đồng dạng cũng là không hiểu chút nào, rõ ràng nàng cũng nói qua này không có dùng, vì sao kiểu luật lại muốn lãng phí những cái này nghiên cứu khoa học nhân viên vất vả chế tạo ra cấp đống đạn đạo. Bây giờ nên làm gì? Tiểu Mỹ hướng kiểu luật hỏi, chúng ta muốn trực tiếp xông lên sao? Kiểu luật khoát khoát tay chỉ nói, đừng nóng vội, trò hay giờ mới bắt đầu. Tại tất cả cấp đống đạn đạo cũng bị dẫn bạo thả ra đại lượng lam sắc bột phấn, ở vào Lưu Lãng địa cầu quân Viễn Trinh tiền tuyến cứ địa bộ chỉ huy Trương Chết Trung lập tức tiểu hạ lệnh nói: "Thời tiết khống chế dụng cụ, khởi động." Trong chớp mắt, thời tiết khống chế dụng cụ bốn cái điện cực cầu thượng toát ra chói mắt điện quang, cung cấp tốc hội tụ đến trung ương hình tròn điện cực, hình thành một đạo thô to lôi trụ sông thẳng lên trời. Cấp đống bao lốc, chuẩn bị sẵn sàng. Để cho bạo phong tuyết tới mạnh hơn liệt chúng ta. Trong chớp mắt, thiên địa biến sắc, phong vân hội tụ, một mảnh to lớn bóng mờ bắt đầu bao phủ tại đen trảo căn cứ quân sự trên không, bày biện ra một màn mây đen áp thành thành dục vọng tồi bao la hùng vĩ cảnh tượng. Bắt đầu vốn đã cầm lực chú ý phóng tới trên mặt đất ý huỳnh không khỏi lần nữa ngẩng đầu nhìn qua hướng lên bầu trời, hoàn toàn không hiểu nổi hiện tại đến cùng là tình huống gì. Loại này khí hậu dị tượng tiến đến có thể hoàn toàn không có báo động trước, trong lúc nhất thời để cho hắn cũng cảm thấy có chút chân tay luôn cuống. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh chuyện gì? Thân là khí hậu học giả tiểu Mỹ lập tức ý thức được đây là cái gì tình huống, kinh ngạc được mất âm thanh kêu lên, đây là Long Quyền Phong. Tại sao lại đột nhiên xuất hiện như thế khác thường khí hậu? Chính như tiểu Mỹ suy nghĩ như vậy, trên không trung xuất hiện một cái dài nhỏ cái phêu trôi đầu hướng mặt đất kéo dài, rất nhanh kéo dài thành một mảnh tơ mỏng. Lúc trước cấp đống đạn đạo hắt vẩy xuất lam sắc bột phấn bị cuốn vào đến này dây nhỏ bên trong, khiến cho biến thành xanh trắng giao nhau nhan sắc, cầm thiên địa liên kết cùng một chỗ. Này đạo Long Quyển Phong rất nhanh biến lớn, biến thành một cây chèo chống thương khung trụ lớn, cuốn tất cả đèn trảo căn cứ quân sự. Tại đây dạng thiên địa dị tượng trước mặt, bất kỳ phòng ngự biện pháp đều trở nên thùng rông kêu to, bất kỳ phản kháng cũng đều không có chút ý nghĩa nào. Tại đại lượng tủ lạnh tề dưới tác dụng, bao lốc trong phạm vi nhiệt độ cơ hồ bị hạ thấp đến tuyệt đối không độ. Tất cả bại lộ trong không khí chi giới cũng bị trong chớp mắt đông thành tượng băng, sau đó bị gió lốc xoáy lên, sẽ liên tục không ngừng mà kịch liệt va chạm bên trong hóa thành mảnh vỡ. Bị Long Quyển Phong đảo qua địa phương trực tiếp biến thành một mảnh phế tích, xung quanh kiến trúc thì là bị kín một tầng dày đặc băng xương, bị đông cứng cho hết đều không có pháp chính thường vận tác. Trong căn cứ điện lực vô pháp tiếp tục cung ứng, thông tin thiết bị lại càng là đứng núi chịu sao địa lọt vào tổn hại, Y-Y-Huyền còn chưa kịp cầm tin tức phát đưa ra ngoài, cùng với phòng lái một chỗ bị băng phong, căn bản không kịp làm ra càng nhiều phản ứng. Mọi người thường nói, đóng băng ba thước, không một ngày chi hàn. Nhưng mà tại cấp đống bao lốc cuốn qua đi, đen trảo trong căn cứ quân sự đâu chỉ đóng băng ba thước, tất cả kiến trúc cũng bị bao bọc tại một tầng dày đặc tầng băng, cho dù cầm lấy gạt lỉnh súng máy, cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn từ bên trong đào ra một con đường xuất ra, tối thiểu muốn tiếp tục bắn phá cái vài phút, so với tiểu Mỹ tường băng còn muốn rắn chắc nhiều lắm. Kiến trúc bên ngoài trí giới binh sĩ gần như không một may mắn thoát khỏi địa toàn bộ bị đông cứng, tiếp theo bị cuồng bạo Long Quyển Phong ném lên không trung, cuối cùng rớt xuống thời điểm cũng chỉ còn lại có từng khối giống như bị nện nát băng điều mảnh vỡ. Mà ở phong bê trong kiến trúc bộ, cứ việc sở gặp giá lạnh đã nếu so với phía ngoài rất nhỏ nhiều lắm, nhưng là như cũ đủ để cho người trong nháy mắt mất đi ý thức, đại lượng trí giới cũng bị đông lạnh thành một đoàn, chỉ là không có hướng bên ngoài như vậy vỡ thành khối băng. Tiểu Mỹ quả thật không thể tin được trước mắt thấy được đây hết thảy, nhất là nàng còn là một người khí hậu học giả, hiểu thêm tại trong giới tự nhiên sản sinh như vậy khí hậu đến cùng đến cỡ nào khó. Huống chi trận gió lốc này xuất hiện thời cơ là như thế chi khéo léo, vừa vặn bắt kịp cấp đống đạn đạo bị dẫn bạo hắt vẩy xuất đại lượng tủ lạnh tề, do đó hình thành một hồi siêu tự nhiên cấp đống bao lốc, trong chớp mắt đông kết tất cả đèn trảo căn cứ quân sự. Loại tình huống này thật sự là không thể dùng trùng hợp để giải thích, tiểu Mỹ nhịn không được hướng tiểu luật hỏi. Các ngươi là dự đoán đến trận này Long Quyển Phong sao? Như thế dị thường khí hậu dị tượng các ngươi vì sao có thể đoán trước có như thế chuẩn xác? Thậm chí có thể phối hợp cấp đống đạn đạo dẫn bạo thời cơ. Này làm sao nhìn đều không đúng. Hảo hảo, bây giờ không phải là vấn đề thời điểm, chúng ta vừa muốn bắt đầu hành động nha. Nghe tiểu luật nói như vậy, tiểu Mỹ mới ý thức tới vì sao hành động lần này hội được xưng là phá băng hành động. Nguyên lai bọn họ hành động, kể từ bây giờ mới chịu bắt đầu. Chương 302, phá băng hành động. Tại bao bọc công trình kiến trúc dày đặc tầng băng, đã đang không ngừng địa lóe ra thương lửa khói quang. Bên trong là một đám thành lũy hình cuồng bạt robot, biến hình thành cố định pháo đài hình thức sử dụng một trận xoay tròn súng máy đối với mặt băng điên cuồng bắn phá, kỳ vọng như vậy có thể từ băng phong bên trong thoát khốn. Không hổ là tại Nam Cực sản xuất ra trí giới, chịu rét trình độ không tầm thường a. Tiêu luật tự đáy lòng điệu tán thán nói, nếu như bên trong là tiếng người, hiện tại đã sớm toàn bộ chết quóng. Tuy nói như thế, cho dù là tại trong kiến trúc bộ, đại bộ phận trí giới cũng đều mất đi năng lực hành động. Trung quy cho dù là tại Nam Cực độ ấm thấp nhất bình thường cũng sẽ không thấp hơn 100, có thể gắng gượng qua cấp đống bao lốc dưới âm hơn 200 độ nhiệt độ siêu thấp, tại trí giới bên trong cũng là số ít ta. Thanh lý còn lại những cái này trí giới, chính là phá băng hành động cuối cùng nhiệm vụ. Thừa dịp chúng vẫn đang nghĩ biện pháp đánh vỡ tầng băng, Lưu Lãng địa cầu quân Viễn Chinh một cái khác đài cỗ máy chiến tranh cũng chính thức đầu nhập chiến trường. Đó chính là đến từ sái bờ gì ạ cơ giáp chờ nổ án phạ, quả thật không có so với nó thích hợp hơn này mảnh băng thiên tuyết địa cơ giáp thợ săn. Liền ngay cả phụ trách điều khiển nó rủ xì ạ người điều khiển tạp đức nộp tư cơ, cũng ở đây mảnh giá lạnh bên trong cảm nhận được ra ấm áp, phảng phất là trở lại sân nhà tác chiến đồng dạng. Dù xì ạ người tại mùa đông là vô địch. Nói xong hắn liền điều khiển lấy chờ nổ án phạ xông vào đèn trảo căn cứ quân sự, một cước hạ xuống liền giẫm sập cứ địa tường vây. Xung trận ngựa lên trước địa Lưu Lãng địa cầu quân Viễn Trinh ở phía trước mở đường. Vài người trí giới binh sĩ vừa mới tại trên mặt băng quanh mở một cái hố từ bên trong chui đi ra, liền trước mặt đánh lên xâm nhập căn cứ quân sự chờ nổ án phạ, giống như một tòa di động như ngọn núi hướng về chúng đâm đầu đi tới. Bọn này trí giới binh sĩ lập tức nổ súng xạ kích, lợi dụng chúng vừa mới tại trên mặt băng khai ra một cái hố xoay tròn súng máy đối với chờ nổ án phạ tiến hành bắn phá. Nhưng mà viên đạn chỉ là tại chờ nổ án phạ trên bàn chân tóe lên liên tiếp hỏa hoa, một đường kéo dài đến đầu gối cũng đều không có có thể lưu lại cái gì rõ ràng vết thương. Cho dù là tại cơ giáp thợ săn, chờ nổ án phạ thiết giáp cũng là trong đó dày nhất trọng một trận, loại này nhảy dựng lên đánh ngươi đầu gối giống như cử động, tự nhiên là vô pháp đối với kia tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thậm chí không cần dùng đến Lưu Lãng địa cầu cải trang trọng hỏa lực vũ khí. Chờ nổ án phạ chỉ là về phía trước lại phóng ra một cước. Thế giới cũng liền thanh tĩnh. Nhìn xem trên mặt tuyết lưu lại to lớn dấu chân, cùng với chôn sâu ở dấu chân phía dưới bị đè ép thành một đoàn đồng nát sắt vụn trí giới binh sĩ, tiểu Mỹ càng thêm sâu sắc địa ý thức được tiểu luật đám người nắm giữ thực lực quân sự là có kinh khủng bực nào, đã hoàn toàn vượt qua nàng nhận thức bất kỳ một cái nào quốc gia hoặc tổ chức. Điều này cũng làm cho nàng càng thêm hiếu kỳ tiểu luật bọn họ đến cùng là từ đâu, tại sao lại có nhiều như vậy hoàn toàn vượt qua nàng nhận thức siêu cấp vũ khí cùng cô máy chiến tranh. Tiểu Mỹ bên này, ngay tại nàng xem thấy chờ nổ án phạ thân hình khổng lồ ngẩn người, tiểu luật một đoàn người đã thông qua trí giới đánh ra hầm băng đi vào trong kiến trúc bộ, đang tại hướng nàng vây tay để cho nàng đuổi theo sát. Xin lỗi, xin lỗi, ta thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tiểu Mỹ vừa nói xin lỗi một bên theo kịp, hiện tại nàng là thực lo lắng cho mình hội cản trở. Tiến nhập đến trong kiến trúc bộ, điều tra đoàn tiểu đội liền trước phóng ra mấy chiếc trinh sát xe con, thông qua viễn trình điều khiển tới dò xét phía trước tình huống. Loại này trinh sát xe con cực kỳ khéo léo, lớn nhỏ gần như cùng một cái dễ dàng kéo bình không sai biệt lắm, dựa vào hai cái mắt cờ nạp mẫu luân tới tiến hành di động. Chỉ bất quá tại Lưu Lãng địa cầu biến hình cơ thể kỹ thuật duy trì, loại này xe con vẫn đạt được rất nhiều những chức năng khác, tỉ như cầm bánh xe biến hình thành cánh quạt tới tiến hành cự ly ngắn phi hành, thông qua cải biến cao độ tới tiến vào một ít nhỏ hơn phân tích, thậm chí có thể trực tiếp hóa thành loại nhỏ transformer như vậy người máy tới tiến hành các loại phức tạp thao tác. Lúc này đại bộ phận trí giới cũng đã bị đông lại mà vô pháp hành động, chỉ có một phần nhỏ trí giới còn có thể tiếp tục hoạt động cũng tìm kiếm khắp nơi biện pháp thoát khốn. Trinh sát xe con mỗi phát hiện một địch nhân liền đem kia dấu hiệu cũng lặng lẽ giám thị, khi tất cả xe con đều dấu hiệu xuất địch nhân vị trí, liền đến phiên một kiện khác đại sát khí đăng tràng. Tất cả bị dấu hiệu địch nhân vị trí đều biểu hiện tại kiều luật thiết giáp giới diện, thông qua cổng tủ tờ tính toán ra kết nối mỗi một mục tiêu ngắn nhất đường nhỏ, sau đó liền bắt đầu cuối cùng thanh lý công tác. Tiêu luật nhẹ nhàng thổi một tiếng huýt sáo, một cây kim sắc tên ngắn liền từ trên người hắn bay lên trời, giống như mở to mắt con ngươi đồng dạng quanh co lòng vòng sốt ruột nhanh chóng bay về phía cái thứ nhất bị dấu hiệu mục tiêu. Tại trạm canh gác tiễn xuyên thấu lực, bất kỳ vách tường đều là thùng rông kêu to, giống như giấy đồng dạng bị đơn giản xuyên thấu, lưu lại một nung đỏ lỗ nhỏ. Cái thứ nhất bị dấu hiệu trí giới binh sĩ chính là tại không hề có phòng bị đột nhiên từ một bên trên vách tường phá băng mà ra trạm canh gác tiễn lưu loát địa xuyên qua thân thể. Trong chớp mắt ngã xuống đất không nổi. Sau đó chạm canh gác tiễn lại xuyên tường mà đi, không mang đi một đám mây màu. Dấu ở một bên trinh sát xe con lúc này mới chấm dứt giám thị, tiếp tục đi tìm mục tiêu kế tiếp. Tất cả bị dấu hiệu địch nhân giống như là bị đánh thượng tử vong lạc ấn đồng dạng, cũng không lâu lắm liền lọt vào chạm canh gác tiễn chỗ nào cũng có truy sát. Đại bộ phận trí giới đều là tại hoàn toàn không có phản ứng kịp dưới tình huống bị một mũi tên xuyên tâm, có khi căn bản liền mũi tên này là từ đâu bay tới đều nhìn không thấy. Mặc danh kỳ diệu địa liền bị sỏ xuyên năng lượng hạch tâm, không có lực phản kháng địa ngã vào kiều luật dưới tên. Bất quá vẫn là số ít trí giới có thể phát giác được trinh sát xe con tồn tại, sau đó bắt đầu công kích này trước kỳ quái điều khiển xe con. Nhưng mà này trước có thể biến hình trinh sát xe con cũng không phải dễ dàng như vậy được giải quyết, dựa vào ưu dị tính cơ động cùng với dáng người khéo léo đặc điểm, trinh sát xe con thường thường sẽ ở bị phát hiện trong chớp mắt liền lập tức chạy trốn. Tiến vào các loại khó có thể đến địa phương trước né tránh một sóng địch nhân truy kích. Sau đó đợi đến trạm canh gác tiễn đến nơi này phụ cận, trinh sát xe con lại một lần nữa chạy đến, liều lĩnh địa cuối cùng xác định một lần địch nhân vị trí, lấy bản thân bị phá hủy làm đại giá, để cho trạm canh gác tiễn thuận lợi giải quyết xong cảnh giác địch nhân. Trạm canh gác tiễn chỉ bằng vào những cái này trinh sát xe con với tư cách là ánh mắt, nhanh chóng tại công trình kiến trúc nội bộ bốn phía xuyên qua. Tại nó phía sau, thủy chung là liên tiếp tại vách tường hoặc là trên người địch nhân lưu lại nóng bỏng lỗ nhỏ, hợp thành một mảnh uốn lượn khúc chiết vận động quy tích. Đông đảo trí giới từng cái một lên tiếng ngã xuống đất, tại trạm canh gác tiễn chuyển mấy cái tới lui, trong kiến trúc bộ địch nhân liền bị tiêu diệt có không sai biệt lắm. Về phần những cái kia chạy trốn đi ra bên ngoài cá lọt lưới, nên tiếp bọn họ thì là chờ nổ án phạ kinh khủng hỏa lực, chỉ là từ trên người nó bắn ra đạn tháo, liền so với những cái này trí giới cả đài cơ thể cũng phải lớn hơn, căn bản không có bất kỳ tới đối kháng tính khả năng. Đương trạm canh gác tiễn cuối cùng nguyện chuyển địa bay trở về kiều luật trong tay, trận này phá băng hành động liền đã tuyên cáo chấm dứt. Tất cả quá trình không uổng phí người nào, địch nhân cuối cùng phản kháng, cũng chỉ là làm hỏng mấy chiếc điều khiển xe con A. Chương 303, Weston. Cứ việc tại cấp đống bao lốc đi qua, tiểu Mỹ đã dự đoán đến kiều luật đám người hội dễ như trở bàn tay địa bắt lại căn cứ quân sự, nhưng nàng cũng không nghĩ tới lại sẽ là như thế nhẹ nhõm. Thậm chí nàng còn chưa kịp khai ra nhất thương, tất cả địch nhân đã đều bị tiêu diệt. Ta có phải hay không đã theo không kịp thời đại này? Tiểu Mỹ không khỏi lẩm bẩm địa nhỏ giọng nói, từ khi nàng gặp được kiều luật, đã phát sinh bất khả tư nghị sự tình thật sự là rất nhiều. Để cho nàng không khỏi hoài nghi, mình rốt cuộc là ngủ say 9 năm còn là 90 năm, cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên lạ lẫm. Đương nhiên đó cũng không phải nàng sai, chung quy xuyên qua được kỳ thật là kiều luật bên này, nàng chỉ là như cũ bị mơ mơ màng màng mà thôi. Tại thanh lý mất còn lại trí giới, lưu lãng địa cầu quân viễn trinh thuận lý thành trương chiếm lĩnh tất cả đèn trảo căn cứ quân sự. Trừ vừa bắt đầu bị Long Quyển Phong phá hủy sân bay cùng bãi đỗ xe, đại bộ phận phương tiện cũng đều còn lớn hơn gây nên bảo trì hoàn chỉnh, chính là bị đông kết lên, đi qua chữa trị liền có thể một lần nữa khởi động. Nhất là trong đó trí giới sinh sản tuyến, đối với cái này loại cảm tính AI kỹ thuật, lưu lãng địa cầu cuối cùng là cũng có sở rõ ràng. Trung ương viện khoa học phái tới cổng thủ tờ chuyên gia Bill, tại phá giải những cái này trí giới tư liệu sản xuất, đối với kiều luật nói, thế giới này AI kỹ thuật cảm giác có phần kỳ quái. Dựa theo bình thường logic mà nói, chúng ta không cần cầm AI làm được như thế nhân tính hóa, gần như có được nhân loại hết thảy tình cảm. Nhưng đối với thế giới này mà nói, AI kỹ thuật lại là coi đây là khởi điểm, bọn họ khai mở phát ra đời thứ nhất in kéo lại gần mẹ chỉ chính là như vậy, mà không phải đằng sau dần dần nghiên cứu ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiêu luật không khỏi tò mò hỏi. Bill lắc đầu nói, không biết, hiện tại ta cũng còn không có hoàn toàn phải biết bọn họ dấu hiệu. Chỉ là AI kỹ thuật cư nhiên là lấy cảm tính làm cơ sở, điểm này để ta cảm thấy rất không bình thường. Chính như ngươi biết rõ như vậy, một thiết kế là lấy lý tính vì ưu tiên, căn bản sẽ không lấy tình cảm vì ưu tiên, sau đó lại dần dần hoàn thiện kia tính năng. Đời thứ nhất chi giới liền có thể như thế nhân tính hóa. Một câu nói kia nhất thời để cho kiều luật điểm khả nghi bộc phát, đời thứ nhất chi giới đã là như thế cảm tính phong phú, đối với nhân loại mà nói không phải là lẫn lộn đầu đuôi sao. Nó rốt cuộc là như thế nào bị phát minh ra tới? Cái này ta cũng không biết. Phát minh trí giới người lại không ở nơi này. Bill bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Tại hướng tiểu luật báo cáo hết sau chuyện này, Bill lại tiếp tục nói, vẫn có một việc, là về lúc trước xuất hiện bóng đen, nàng tựa hồ cũng là đen chảo một thành viên, còn tủ thở có nàng lưu lại tin tức, chúng ta có thể dọc theo những cái này manh mối tiếp tục đuổi tra được. Tiểu luật chỉ thị nói, nghĩ biện pháp tìm đến nàng A, hacker biết sự tình càng nhiều. Hội đối với chúng ta có ích. Đối phó đen chảo căn cứ quân sự bên này sự tình, Kiều Luật liền chuẩn bị chấp hành bước tiếp theo kế hoạch. Hắn mang theo tiểu Mỹ trở lại lưu lãng địa cầu quân viễn trinh tiền tuyến cứ địa, cũng đối với nàng hỏi. Hiện tại chúng ta đã đối phó bên này sự tình, là thời điểm mang ngươi rời đi Nam Cực. Kế tiếp ngươi định đi nơi đâu? Hưởng ứng canh gác đội tiên phong gọi sao? Cứ việc tiểu Mỹ vẫn còn ở vì vừa rồi chính mình không có giúp đỡ nổi mà cảm thấy bề ngoài. Nhưng đương bị hỏi có hay không muốn về đến canh gác tiên phong, nàng lập tức lại lần nữa tỉnh lại nói. Vâng, thế giới này đáng chúng ta hơi bị phân đấu. Tiểu luật thuận thế truy vấn, ta có thể cùng đi với ngươi sao? Có một chút sự tình ta hy vọng cùng một lần nữa triệu tập canh gác tiên phong nói chuyện, có lẽ chúng ta có thể hợp tác một chỗ đối kháng lần thứ hai trí giới nguy cơ. Tiểu Mỹ nhất thời hai mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu nói, đương nhiên. Có các ngươi trợ giúp, chúng ta nhất định sẽ như hổ thêm cánh. Về chuyện này, thật là cần muốn hảo hảo nói chuyện. Đạt được tiểu Mỹ sau khi đồng ý, tiểu luật liền cùng nàng một chỗ ngồi trên một trận côn thức máy bay chiến đấu, bay tới canh gác tiên phong một lần nữa tập kết địa điểm. Đang trước khi đến, giám sát trạm, Gibranta. Đây là một tòa xây dựng tại vách núi vách đá bên trong trụ sở bí mật, bởi vì kia chỗ ghi rằng ta eo biển vì Anh quốc cùng sở vẹn tổng cộng có, bởi vậy nơi này cùng Nam Cực sinh thái giám sát trạm đồng dạng, treo canh gác tiên phong cờ xí, rồi biến mất có quốc gia khác quốc kỳ. Tại côn thức máy bay chiến đấu dần dần tới gần nơi này cái bí mật canh gác tiên phong cứ điểm, tần số truyền tin trong truyền tới một hùng hậu và thanh âm trầm thấp. Trên báo các ngươi danh hảo, nơi này là thủ nhìn qua tiên phong địa bàn. Nghe được cái thanh âm này, Tiểu Mỹ hưng phấn mà cầm lấy máy truyền tin nói, Weston, thật là ngươi sao? Ta có sẽ không còn được gặp lại ngươi. Weston đầu tiên là chần chờ một chút, sau đó vạn phần kích động nói, Tiểu Mỹ, ngươi mất tích trọn 9 năm, bọn họ cũng nói ngươi đã chết. Ta rất khỏe, Weston, thực Tiểu Mỹ nhẹ giọng nước nở nói, chỉ là những người khác, bọn họ. Weston vội vàng nói sang chuyện khác, bất kể như thế nào, ngươi trở về là tốt rồi. Mau vào, ta chờ không được muốn gặp được ngươi. Sau đó giám sát chạm một cái đằng trước sân bay liền sáng lên đèn tín hiệu, Tiêu Luật liền dựa theo chỉ thị cầm côn thức máy bay chiến đấu ngừng ở phía trên. Tiến nhập đến Gibraltar giám sát chạm, đập vào mi mắt chính là đầy đất địa làm cho người không rõ cảm giác lệ công nghệ cao vật phẩm, bao gồm dán tại trên trần nhà một cái vũ trụ khoang thuyền, một bộ du hành vũ trụ phục giống như công nghệ cao chiến y, một môn tạo hình đặc biệt Tesla pháo, cùng với Tiêu Luật việc này hàng đầu mục tiêu, che chắn máy phát. Bất quá khiến người chú mục nhất còn là giám sát trạm chủ nhân, một đầu làn da hiện lên tử sắc đại tinh tinh, vẫn ăn mặc một bộ bạch sắc công nghệ cao thiết giáp, hưng phấn có dụng cả tay chân về phía Tiểu Luật cùng Tiểu Mỹ xông lại. Nó chính là một lần nữa triệu tập canh gác tiên phong nhà khoa học, Weston, một đầu có được cao đẳng trí tuệ cũng bị gen cải tạo đại tinh tinh. Tiểu Mỹ, Weston, xa cách từ lâu gặp lại hai vị hảo hữu cao hứng địa chào hỏi, có thể gặp nhau lần nữa thật sự là 10 phần không dễ. Weston. Ngươi huyết áp lại lên cao. Giám sát chạm trong AI Adena tận chức tận trách mà nhắc nhở. Weston bất mãn nói, Adena, ngươi không thể xem đã bầu không khí sao. Ta chỉ là bởi vì cao hứng mà thôi. Gặp lại vui sướng bị cắt đứt, nó mới chú ý tới một bên Tiểu Luật tồn tại, cũng hướng Tiểu Mỹ hỏi. Tiểu Mỹ, xin hỏi vị này chính là. Tiểu Mỹ hồi đáp, hắn là ta ân nhân cứu mạng, chính là hắn cầm ta từ Nam Cực mang về. Tiểu Luật cũng tiến lên một bước nói, xin chào, Weston tiến sĩ.